Tuy rằng trở thành hoa thần người hầu cũng không ý nghĩa có thể trở thành phu quân, nhưng vô luận như thế nào, có được ngốc tại nữ tử bên người cơ hội, liền đã là cực đại tiến bộ. Xem chư vị này cao hứng bộ dáng, xem ra, là thông qua hoa thần người hầu tuyển chọn. Có người nhìn mặt lộ vẻ mừng như điên thanh niên, nhịn không được trêu chọc nói, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông. Tên này nam tử sửa sửa tay áo, mặc dù kiệt lực làm bộ không chút để ý, khóe môi cũng đã vô pháp che lấp thượng dương lên. Này không có gì. Nam tử nhàn nhạt nói, ánh mắt có một tia dạ tâm. Rốt cuộc, ta còn không có bị hoa thần lựa chọn đâu. Người vây xem sôi nổi tắp lưỡi. Còn không có bị hoa thần lựa chọn. Lời này như thế nào như vậy thiếu đâu. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt tên này nam tử đích xác điều kiện cực hảo, không riêng tướng mạo xuất sắc, quần áo bất phàm, liền ở vừa rồi, hắn viết thơ làm cũng triển lộ bất phàm tài hoa. Nghĩ đến đây, có người thử nói. Ma huynh, ngươi thật đúng là viết đến một tay cẩm tú văn chương A. Ta nghe nói, ngươi khắp nơi Giang Nam thư viện học sinh cũng bài thượng số 1 số 2. Nghe thế, Mã huynh ý cười trên khóe môi lại chậm rãi biến mất, hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo hồi ức. Kia đảo không phải. Liên Lam Văn mà nói, ta còn hổ thẹn không bằng. 3 năm trước đây, ta đã từng đi Bắc Cảnh thư viện du học quá, ở nơi đó, ta gặp ta đời này nhất bội phục một người. Ai a? Vây xem quần chúng nhóm đều bị này hồi ức miệng lưỡi gợi lên lòng hiếu kỳ. Một cái 10 tuổi hải tử. Mã huynh nhàn nhạt nói, gần 10 tuổi, hắn viết ra trị quốc luận, làm ta tự than thở không bằng. Có thể hay không là nhìn lầm rồi. Có người khó có thể tin, liền tính là thần đồng, nhưng lại như thế nào thiên phú xuất chúng, cũng không đến mức 10 tuổi là có thể hiểu biết đạo trị quốc đi. Không. Bắc Cảnh thư viện sở hữu phu tử đều biết, đứa nhỏ này không phải vật trong ao. Tên của hắn sao, các ngươi có lẽ cũng nghe quá. Mộ Nguyên Soái con nuôi, Trấn Quốc Công Dương Tôn, Tô Mặc Mặc. T. Nghe thấy cái này tiền tố, mọi người đều hít hà một hơi. Mộ Nguyên Soái A, kia thật đúng là toàn bộ Diệp Quốc đều nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Rốt cuộc thân cư địa vị cao, không phải qua cư, lại có thể 30 tuổi như cũ bảo trì độc thân, cũng là cực kỳ thưa thớt. Ở Diệp Quốc, cái nào nam nhi không nghĩ kết hôn? Cố tình Mộ Nguyên Soái không, không chỉ có như thế, nhân gia còn dựa vào chính mình, trở thành tuổi trẻ nhất Nguyên Soái. Có người nghe nói, Hoàng Thành còn có quý nữ không chê Mộ Nguyên Soái tuổi đại, muốn gả cho hắn đâu. Liên ở 4 năm trước, toàn Diệp Quốc đều biết, Mộ Hàn Khanh không riêng kiên định không hôn, thậm chí còn nhận nuôi một cái hài tử. Hắn nói, chính mình có hài tử, có người thừa kế, làm sao cần kết hôn. Hoàng Thành Trung mặt khác nam tử nguyên bản còn lo lắng Mộ Hàn Khanh cướp đi nữ tử phương tâm, hiện tại thấy hắn chủ động rời khỏi, cụ là cảm thấy mỹ mãn. Nhưng đối với bình thường quần chúng mà nói, Mộ Hàn Khanh nhận nuôi đứa nhỏ này, lại là thiên tuyển chi tử. Từ một lần dân chạy nạn, nhảy trở thành Trấn Quốc công phủ tôn tử. Có được vô số tài nguyên. Mộ Nguyên Soái dưới gối không còn, về sau nhân mạch, tài nguyên, kia không đều là làm hắn kế thừa. Tấm tắc, này như thế nào có thể không cho người hâm mộ. Mã huynh nhìn quét một vòng đám người, biết bọn họ hiện tại chỉ là vì Tô Mặc Mặc thân phận khiếp sợ. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hạ trùng không thể ngữ băng, hắn nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt mà nói ra chính mình lời kết thúc. Tính tính thời gian, Tô Mặc Mặc năm nay cũng mau 14 tuổi. Nếu hắn tại đây, ta không có nắm chắc có thể bị lựa chọn. Khách sạn góc, ngồi một người cẩm y liền nam tử. Hắn chậm gì gì mà phẩm trà, nghe thấy đám người thảo luận, cùng với Mã huynh trên mặt nghiêm túc thần sắc sau, không chút để ý mà nhướng mày. Tô Mặc Mặc sao? A, hắn tiểu thúc con nuôi. Nào đó trình độ thượng, đây chính là hắn đệ đệ A. Mọi người ở đây chờ mong ban đêm buông xuống, hoa thần ngày bắt đầu là lúc, đột nhiên, phố Tây ngoại chuyện tới một trận ồn ào thanh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đây là muốn bắt đầu rồi sao? Có nơi khác du khách tò mò mà tiến đến một bên cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại. Không, đèn rực rỡ mới lên, trong sông che kín hoa đăng sau, hoa thần ngày mới có thể bắt đầu. Giang Nam người địa phương thập phần nghi hoặc, cũng thấu tiến lên đi xem xét. Ai ngờ không đợi bọn họ nhìn ra cái gì, đột nhiên, một đoàn gã sai vặt chạy đi lên. Bọn họ ăn mặc thể diện, trên quần áo có đặc thù đánh dấu, vừa thấy liền không phải bình thường gia đình gã sai vặt. Bất quá này cũng thực bình thường. Rốt cuộc, toàn bộ Giang Nam quyền quý đều tập trung ở lầu 2. Nhưng thái quá chính là, này đó quyền quý gã sai vặt, như thế nào đều lúc này chạy tới. Ở ồn ào trong tiếng, có chạy ở phía sau gã sai vặt trực tiếp giống lên một giọng nói. Thiếu gia, lão gia làm ta chuyển cáo ngài, phố đông có xa lạ mạo mỹ nữ tử xuất hiện. Ngài chạy nhanh qua đi. Gã sai vặt giọng rất lớn, câu này nói xong, lầu 2 một mảnh ồ lên. Nữ tử, mạo mỹ nữ tử, xa lạ mạo mỹ nữ tử. Mấy chữ này tượng trưng cho cái gì, không ai không biết. Khiếp sợ lúc sau, đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Phố đông như thế nào sẽ có xa lạ nữ tử? Ta xem đây là dệt ra gã sai vặt, hẳn là sẽ không nói dối. Như vậy chuyện này đó là thật sự. Nhìn này một đoàn gã sai vặt, mọi người biết, này tin tức 8 phần là thật sự. Này cũng là có thể đủ giải thích đến thông, rốt cuộc xuất hiện xa lạ mạo mỹ nữ tử, thật đúng là đáng giá trong nhà trưởng bối nhiều đi chú ý. Nhân mạch cường đại các trưởng bối phát hiện Tô Mặc Mặc sau, liền vội vàng truyền lời cấp nhà mình hài tử. Chạy nhanh đuổi theo tức phụ A. Lại không truy liền chậm. Lầu 2 tất cả mọi người minh bạch ý tứ này. Chỉ là bọn hắn bắt đầu do dự, là từ bỏ thật vất vả chiếm hạ vị trí tốt nhất, đuổi theo một cái xa lạ nữ tử, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi hoa thần ngày tiến đến đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, hoa thần mặt trời đã cao xuất hiện hoa thần, tất nhiên phẩm mạo cực kỳ xuất sắc, mà cái này xa lạ nữ tử, có thể hay không chỉ là trưởng bối khuyết đại. Có người đưa ra một cái suy đoán. Có thể hay không, tên này nữ tử, cũng là tới tham gia hoa thần ngày. Tô Mặc Mặc xác thật là tới tham gia hoa thần ngày. Mắt thấy liền phải trời tối, trên đường người không giảm phản tăng, nàng cũng có chút không kiên nhẫn. Vì thế tùy ý tuyển một người sau, Tô Mặc Mặc liền bước lên hắn xe ngựa. Đi tổng đốc phủ. Thiếu nữ khỏe môi ngậm cười ý, xách lên làn váy nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn chân tay luống cuống Mô Gia công tử, ngự khí ôn nhu nói. Hảo. Công tử bị Tô Mặc Mặc lộ ở bên ngoài con ngươi nhìn chăm chú vào, nháy mắt bị mê đến tìm không ra bắc, chỉ có thể ngơ ngác ứng hảo. Hắn còn không có từ cái này kinh hỉ chung hoàn hồn. Ở một đám người chung, chính mình cư nhiên bị trước mắt thiếu nữ lựa chọn. Đáng tiếc hắn hôm nay ra cửa không thấy Lao Hoàng Lịch, bằng không tuyệt đối đổi một thân càng tuấn mỹ quần áo. Công tử trong đầu không bờ bến mà nghĩ, nhưng là trên mặt, hắn chỉ là ngơ ngác ứng hảo. Chỉ là đem Tô Mặc Mặc nói từ trong đầu qua một lần sau, hắn bỗng nhiên phát giác. Tổng đốc phủ, kia không phải chính mình ra sao? Xuống xe ngựa sau, Tô Mặc Mặc liền chuẩn bị đi vào tổng đốc phủ, báo danh tham gia hoa thần ngày. Mà tổng đốc gia công tử đến nay cũng không từng hoàn hồn, bị Tô Mặc Mặc sở nhiếp, chỉ có thể ngơ ngác mà đi theo nàng phía sau. Vì thế rơi xuống cửa thủ vệ trong mắt, đó là nhà mình thiếu gia bồi một người cô nương, cùng nhau về nhà. Thủ vệ nhóm, thiếu gia tiền đồ A, còn có thể chủ động đem cải thìa mang về nhà. Bọn họ đều cam chịu nhà mình thiếu gia hoặc là ở theo đuổi tên này cô nương, yêu cầu lao ra trợ công, hoặc là đã bắt được phương tâm, mang về tới gặp gia trưởng. Bất luận loại nào, lao ra đều không thể thiếu tịch. Vì thế, chính vì hoa thần ngày vội đến sức đầu mẻ chán tổng đốc, liền thu được một cái tin tức. Lao ra, ngài nhi tử mang con dâu trở về xem ngài. Nhìn hỉ cực mà khóc lao còn ra, tổng đốc đại nhân thập phần chấn định. Hắn cực kỳ hiểu biết chính mình nhi tử, tuy rằng phẩm hạnh không tồi, nhưng là làm người quá mức chất phác, thấy thế nào đều không phải có thể bắt được nữ tử phương tâm cái loại này người. Này trong đó nhất định có hiểu lầm. Nhưng lại nói như thế nào, tổng đốc đại nhân trong lòng đều ôm một phân chờ mong. Vạn nhất đâu? Vạn nhất tổ tông phù hộ đâu? Nhưng là thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên, tổng đốc đại nhân liền tin tưởng, không có vạn nhất. Trước mắt cô nương này tuyệt đối không có khả năng coi trọng con hắn. Tổng đốc phụ trách nhiều giới hoa thần ngày, hắn gặp qua nữ tử, so những người khác nhiều quá nhiều quá nhiều. Có thể phi thường dối trá mà nói một câu, hắn đã có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng là thấy Tô Mặc Mặc kia một khắc, hắn vẫn là trước mắt sáng ngời. Mặc dù trước mắt nữ tử mang khăn che mặt, dung mạo che đến kín mít, nhưng là tổng đốc tin tưởng vững chắc, ở vài thập niên hoa thần buổi trưa, chỉ bằng này đôi mắt, trước mắt thiếu nữ đều có thể bài thượng tiền tam. Nay vẫn là suy xét đến thiếu nữ khăn che mặt hạ ngũ quan vô cùng có khả năng có được trọng đại khuyết tật. Phàm là tên này nữ tử ngũ quan đoan chính một chút, tổng đốc có thể cam đoan, nàng tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Như vậy nữ tử, nếu tuổi trẻ khi gặp được, tổng đốc cũng không dám nói chính mình sẽ không tâm động. Nhìn thiếu nữ bên người ngốc ngốc ngốc nhi tử, tổng đốc thở dài một tiếng, ngự khi ôn hòa mà dò hỏi. Cô nương, ngươi là tới tham gia hoa thần ngày sau. Xác định Tô Mặc Mặc là tới tham gia hoa thần ngày sau, tổng đốc liền bắt đầu đi lưu trình. Hoa thần ngày thập phần cổ vũ nữ tử chủ động tham dự. Nhưng toàn giang nam có mấy trăm danh nữ tử, mỗi lần tham gia nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là bởi vì hoa thần ngày cao tiêu chuẩn. Không chỉ có yêu cầu vừa độ tuổi, còn cần thượng giai tài mạo, nhưng trừ này bên ngoài, gia thế chợt đều không làm yêu cầu. Nhìn trước mặt váy trắng phiêu phiêu, phảng phất thần nữ thiếu nữ, tổng đốc cũng biết, nàng khẳng định có thể quá quan, liền bổ sung nói. Nhưng tham gia hoa thần ngày hoa thần nhóm, cũng có thể đủ chia đều toàn bộ giang nam cùng ngày thu nhập từ thuế năm thành. Năm thành. Cái này con số không thể nói không cao. Giang Nam vốn là giàu có và đông đúc, hoa thần ngày thân là tiêu chí tính ngày hội, thanh danh truyền xa, càng là hấp dẫn vô số du khách. Chỉ cần này năm thành thu nhập từ thuế, Tô Mặc Mặc có thể trực tiếp ở Hoàng Thành mua một tòa nhà lớn, sau đó thoải mái dễ chịu quá cả đời. Không thể không nói, điều kiện này thật sự thực hấp dẫn người. Đặc biệt Tô Mặc Mặc còn cần cũng đủ bạc tới thành lập chính mình thế lực. Nàng tưởng, thế giới này tuy rằng là cổ đại, nhưng là lại cùng Lam Tinh cổ đại hoàn toàn bất đồng. Nơi này nữ tử thân phận rất cao, tuy rằng cùng trong thoại bản nữ tôn thế giới bất đồng, nhưng lại cũng cổ vũ nữ tử có được chính mình sự nghiệp. Tô Mặc Mặc nguyên bản nghĩ, nàng nhiệm vụ mục tiêu không biết, như vậy tự nhiên là quảng giang lưới, nhiều vớt cá, công lược càng ngày càng nhiều người tốt nhất. Mà lượng người thật lớn hoa thần ngày, đó là nàng công lược hảo thời điểm. Kết quả không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ. Tô Mặc Mặc thực vừa lòng. Bởi vậy, ở Tổng đốc uyển chuyển mà tỏ vẻ, có không lộ ra chân dung khi, Tô Mặc Mặc thực sảng khoái mà tháo xuống khăn che mặt. Chương 25 đệ 25 chương. Ở Tô Mặc Mặc trong mắt sảng khoái động tác, rơi xuống Tổng đốc trong mắt, liền phảng phất chậm động tác giống nhau. Chỉ thấy thiếu nữ 10 ngón lung tùm, vánh bạch nhuận ngọc, nộn hành đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khăn che mặt, sau đó ở không trung linh hoạt mà vòng cái động tác, khăn che mặt liền nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó, thiếu nữ khuôn mặt liền lộ ra tới. Tổng đốc thật lâu không thể hô hấp. Hắn ánh mắt dính ở thiếu nữ trên người, chậm chạp không thể rời đi mảy may. Tổng đốc biết, chính mình hiện tại trạng thái thực không thích hợp. Hắn năm nay 38 tuổi, nhân tuổi trẻ khi tài mạo xuất chúng, hắn có thể cưới danh thế tử. Tuy rằng tuổi lớn sau, thế tử cùng hắn phân cách hai nơi, đi sủng hạnh tuổi trẻ tiểu thị, nhưng tuổi trẻ khi, hắn cũng là kinh nghiệm sủng ái, thế tử thậm chí vì hắn sinh hạ một người hài tử. Bởi vậy, Tổng đốc có thể nói, chính mình cùng mặt khác những cái đó khát vọng tình yêu nam tử bất đồng, được đến qua nữ tử yêu gái hắn, là có đắc ý tư bản. Hơn nữa hiện tại thân cư địa vị cao, phụ trách hoa thần ngày, gặp qua vô số mỹ mạo nữ tử cũng chưa từng động dung. Có thể nói, Tổng đốc chưa bao giờ là một cái nông cạn người. Hắn cả đời này trải qua quá vô số sóng gió, cuối cùng, hắn trong lòng cũng chỉ có người nhà thôi. Nhưng giờ phút này, nhìn trước mặt tên này nữ tử, Tổng đốc minh bạch, nguyên lai thật sự có người có thể bằng vào sắc đẹp giết người. Rõ ràng hắn cùng tên này nữ tử xưa nay không quen biết, không có giao thoa, nhưng giờ phút này, gần nhìn gương mặt này, Tổng đốc liền cảm thấy, nàng nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể đi làm. Loại này cảm tình, không quan hệ tình yêu. Tổng đốc tin tưởng, chính mình thập phần ái chính mình thê tử. Nhưng hắn đồng dạng khắc sâu mà minh bạch, đối mặt có như vậy một khuôn mặt thiếu nữ, chính mình vô pháp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hắn là như thế này, những người khác cũng là như thế. Chỉ cần nàng khinh phiêu phiêu một câu, liền sẽ có vô số người nguyện ý vì nàng chịu chết. Loại này một loại huyền diệu khó giải thích mị lực. Thật giống như trước mặt hắn đứng, không phải một nữ tử, mà là thần minh. Là mọi người tín ngưỡng, khát vọng thần minh. Chúng sinh vì nàng chịu chết, vì nàng cầu nguyện, vì, bất quá là một cái ngoái đầu nhìn lại. Hồi lâu, Tổng đốc cuối cùng hoàn hồn. Hắn nhìn Tô Mặc Mặc, đáy mắt chỗ sâu trong có kiên kỵ. Như vậy nữ tử, chính mình nhi tử tuyệt đối không có cơ hội. Tổng đốc tin tưởng, chỉ cần nàng lộ ra gương mặt này, mặc dù là hoàng hậu chi vị, cũng dễ như trở bàn tay. Mà thế nhân trong mắt trí cao vô thượng vị trí, có lẽ cũng chỉ sẽ làm dơ tên này thiếu nữ làn váy. Tổng đốc tẩm dâm quan trường nhiều năm, hắn rõ ràng, rất nhiều chuyện, không biết tốt nhất. Bởi vậy, hắn bãi chính chính mình thái độ, vô cùng khách khí mà trợ giúp Tô Mặc Mặc đăng ký xong tin tức. Cũng là lúc này, Tổng đốc mới biết được, trước mắt tên này khí chất xuất trần, cử chỉ văn nhã thiếu nữ, thế nhưng là danh cô nhi. Trong lúc nhất thời, nội tâm lại có vô số cảm xúc tựa muốn trào ra, Tổng đốc vội vàng áp xuống, cung kính mà tiễn đi Tô Mặc Mặc. Chờ đem Tô Mặc Mặc đưa đến chuyên môn tiểu viện sau, Tổng đốc lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp. Tô Mặc Mặc. Tên này, như thế nào cùng Mộ Nguyên Soái con nuôi giống nhau như lúc. Nhưng nhớ lại thiếu nữ mảnh khảnh dáng người, lệnh người hít thở không thông dung nhan, Tổng đốc lắc lắc đầu, ném đi dư thừa cảm xúc. Sao có thể đâu? Nơi đó là Bắc Cảnh, nơi này là Giang Nam, có lẽ chỉ là trọng danh thôi. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên. Vô số tuổi trẻ nam tử đi vào bờ sông, buông tỉ mỉ chuẩn bị hoa đăng. Hoa đăng nội, có bọn nam tử sở làm thơ tử, bút mực gian, tràn ngập người trẻ tuổi tư mộ, cùng đối tình yêu chờ đợi. Một chản chản thắp sáng hoa đăng bay vào con sông, xa xa nhìn lại, tựa hồ tố thành một cái lộng lẫy ngân hà. Giờ khắc này, ven đường vô số người trải qua, lại không một người quấy rầy này đàn nhắm mắt hướng nguyện nam tử. Mặc dù ở Diệp Quốc, căn bản không có nữ tử sẽ nhặt đến hoa đăng, tới một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Bọn họ tư mộ, chung quy chỉ là công dã tràng. Nhưng vô số người đều là như vậy lại đây, ở cái này tuổi trẻ ngây thơ tuổi tác, một chản chản hoa đăng, liền ký thác từng viên tâm. Phóng xong hoa đăng sau, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong mà nhìn nơi xa. Che kín hoa đăng ngân hà, đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng. Một chiếc hoa tươi trang trí hoa thuyền xa xa xử tới, phá vỡ hoa đăng, lập tức đi vào thế giới này. Này đó là hoa thần thuyền. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, hoa thần mấy ngày gần đây phút cuối cùng. Vô số hoa đăng vây quanh ở hoa thuyền tả hữu, hèn mọn mà túi xuống thân mình, cung nên hoa thần buông xuống. Trên thuyền hình như có tiên nhạc vang lên, mờ ảo như yên, bên bờ đám người chen chúc, nhưng mọi người lại đều nín thở, chờ đợi ngay sau đó. Duyên Hà tiểu lầu lầu 2, các tài tử trên mặt cũng treo đầy kích động chi sắc. Có người tả hữu đánh giá một chút, chưa nói. Quả nhiên a, Mã huynh đã đi chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị trở thành hoa thần người hầu. Tuy rằng vô số người đều chờ mong nhìn thấy hoa thần nhóm chân dung, nhưng trên thực tế, hoa thần ngày tổ chức lúc ban đầu mục đích, đó là phương tiện bọn nữ tử tuyển chọn phu quân. Chỉ là sau lại, nữ tử càng thêm thưa thớt, tuyển chọn phu quân mới trở thành tuyển chọn người hầu. Liên một cái người hầu danh lạch, cũng có mấy vạn người tranh đoạt. Hiện tại liền có 200 danh đến từ các nơi thiên tuyển chi tử, đang ở quan phủ chuẩn bị trong viện trang điểm trải chuốt, chuẩn bị bằng tốt đẹp tư thái, nên đón hoa thần tiến đến. Hiện tại hoa thần thuyền tới rồi, như vậy người hầu nhóm, tự nhiên cũng nên lên sân khấu. Quả nhiên, ngay sau đó, bên bờ đám người tách ra, ở quan binh hộ tống hạ, 200 danh khí vụ hiên ngang, dáng người đĩnh bạt bọn nam tử chiếm cứ bên bờ tốt nhất tầm mắt. Bọn họ cung kính mà đi vào chuẩn bị tốt vị trí, bày ra đẹp nhất tư thái, chờ đợi hoa thần thuyền. Vây xem đám người cũng chờ mong mà nhìn một màn này. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hoa thuyền không nhanh không chậm mà phá vỡ mặt sông, ngừng ở khoảng cách bên bờ mấy mét địa phương. Kia hơi hơi lắc lư, bị hoa thuyền đãng ra gợn sóng, đó là đám người giờ phút này dao động tâm tình. Tiên nhạc không nhanh không chậm mà tấu, hoa thần người hầu nhóm đông dưng nửa quỳ xuống dưới, cường tự áp lực trong thanh âm kích động. Cung nên hoa thần điện hạ buông xuống. Đám người cũng truyền đến thật nhỏ nghị luận thanh, giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Bởi vì phía dưới một cái phân đoạn, đó là hoa thần buông xuống. Nói cách khác, bọn họ đem một khuy hoa thần chân dung, kiến thức Diệp Quốc xuất sắc nhất vài tên nữ tử. Hoa thần buông xuống cái này phân đoạn, nói như thế nào đâu, mục đích cũng là tạo phúc đại chúng. Nhưng là đối với nữ tử bản thân, đây là không có gì chỗ tốt, bởi vậy, lộ không lộ mặt thuộc về tự do lựa chọn phân đoạn. Nếu hoa thần không muốn, như vậy tự nhiên có thể lược qua cái này phân đoạn, trực tiếp bắt đầu tuyển người hầu. Mấy khác chung trước, thật cẩn thận mà cấp Tô Mặc Mặc giảng giải quy tắc sau, trong tiểu viện phụ trách quan viên còn có chút thấp thỏm. Chờ biết, Tổng đốc đại nhân đem tên này nữ tử đưa tới tiểu viện, sau đó lại thấy nữ tử chân dung sau, hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Quan viên phụ trách thích đáng an trí hoa thần, tự nhiên có vài phần lòng dạ cùng kiến thức. Nhưng thấy Tô Mặc Mặc chân dung kia một khắc, hắn vẫn là một ngông ném tới trên mặt đất. Ông trời a, nay không phải tham gia hoa thần ngày nữ tử, đây là thật sự hoa thần đi. Nếu trên đời này thật sự có thần minh tồn tại, như vậy nhất định là trước mắt nữ tử bộ dáng. Bởi vậy, sợ quấy nhiều đến thiếu nữ, quan viên giảng thuật lưu trình khi phá lệ thật cẩn thận, cũng làm hảo bị cự tuyệt chuẩn bị. Ai ngờ ăn mặc váy trăng thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, thanh âm ấm áp mà ấm áp, nàng nhìn quan viên, nói cho chính hắn quyết định. Cảm ơn ngươi, ta sẽ tham gia. Nói giỡn. Tô Mặc Mặc mục đích chính là công lược tận khả năng nhiều người, nàng sao có thể buông tha cơ hội này. Chỉ là ở Tô Mặc Mặc đáp ứng xuống dưới sau, mặt khác 5 tên nữ tử cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Phải biết rằng, ở qua đi, có thể có một người hoa thần lộ ra chân dung, liền đủ để quan viên kinh hỉ. Nhưng hiện tại, nhìn thân mật mà cùng Tô Mặc Mặc dán dán 5 tên nữ tử, quan viên đã tê dần. A quả nhiên A cái gọi là thần minh, chính là nam nữ đều thích người. Ở mọi người nhón chân mong chờ là lúc. Lầu hai ghế lô nội lại có người khinh thường nhìn lại. Duyên phố tiểu lầu vị trí thập phần đoạt tay, có thể đoạt hạ lầu hai vị trí, liền đã là giang nam quyền quý. Mà có thể đính xuống lầu hai ghế lô, liền đủ để nhìn ra tới, ghế lô nội hai cái nam nhân không phải người thường. Người mặc màu trắng thêu tường vân trường bào nam tử cầm lấy ấm trà, cho chính mình rót một ly trà, ngón tay thon dài bưng lên bạch ngọc ly, thong thả ung dung mà phẩm vị. Này giang nam trà, thật đúng là không tồi. Cảm thụ được khoang miệng còn sót lại trà hương. Nam tử liếc liếc mắt một cái đối diện ăn mặc màu xanh ngọc trường bảo thần sắc kiệt ngạo nam tử, môi mỏng hơi câu, ngự khí ấm áp. Chi vi, ngươi còn ở không cao hứng. Dù sao ngươi lại không có đi tham dự hoa thần người hầu tuyển chọn, yên tâm, ngươi này trấn quốc công thế tử thân phận còn không có bị làm nhục đâu. Đối diện nam tử bực bội mà xoa nhẹ đem đầu tóc, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới thần sắc kích động đám người, hoán giận nói. Còn không phải là một nữ tử sao? Những người này thật đúng là không kiến thức. Mộ Chi Vi phát tiết vài câu, mới bắt đầu thổ lộ chính mình băn khoăn. Ngọc Hành, ngươi lại không phải không biết, ta cha mẹ hiện tại chỉ nghĩ thúc giục ta kết hôn. Lần này kêu ta tới tham gia hoa thần người hầu tuyển chọn, chính là muốn cho ta ở chỗ này lựa chọn một nữ tử kết hôn. Nam tử ngữ khí tùy ý, Giang Nam quyền quý nhóm xua như xua vị hoa thần, trong mắt hắn cũng bất quá là một cái bình thường nữ tử. Hắn miệng lưỡi phá lệ không chút để ý, nếu làm người ngoài nghe thấy được chỉ định cười nhạo không thôi. Như thế nào? Người ba kêu ngươi tuyển một nữ tử kết hôn, ngươi liền thật có thể thuận lợi cưới đến nhân gia. Khẩu khí này cũng thật đại. Nhưng trên thực tế, Mộ Chi Vi thật đúng là có đắc ý tư bản. Thân là Trấn Quốc Công phủ thế tử, hắn đại cha là Trấn Quốc Công, đại gia gia là Lao Trấn Quốc Công. Hắn nương là hoàng thành xuất thân cao quý quý nữ, mà hắn tiểu thúc, càng là trấn thủ biên cương Ngộ Nguyên Soái. Hiện tại sao, nghe nói hắn còn có một cái thần đồng đệ đệ. Nghĩ đến vừa rồi đám kia người thảo luận, Mộ Chi Vi đột nhiên quay đầu, nhìn Lạc Ngọc Hành, con ngươi lập lòe hưng phấn. Ngọc Hành, ngươi nói, ta chạy trốn tới Bắc Cảnh thế nào? Ta tiểu thúc liền không kết hôn à, hơn nữa như vậy xa, ta cha mẹ khẳng định quản không đến ta. Đến nỗi lý do càng là có sẵn, ta đi quan tâm chưa bao giờ gặp qua đệ đệ à. Lạc Ngọc Hành ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, nhìn đình ổn hoa thuyền, ngay sau đó hoa thần liền muốn buông xuống, đám người giờ phút này phá lệ kích động. Hắn nâng chung trà lên, tim đập vững vàng, khóe môi ý cười nhạt nhẽo, đang muốn trêu chọc bạn tốt hai câu. Nhưng vào lúc này, một con tay ngọc giò xét ra tới, nhẹ nhàng vén lên hoa thuyền thượng rèm cửa. Gần liếc mắt một cái, Lạc Ngọc Hành bưng bạch ngọc ly tay liền dừng lại. Hoa thuyền, tự nhiên toàn thân đều trang trí hoa tươi. Mặc dù giờ phút này đã là mùa thu, nhưng vì hoa thần ngày, Giang Nam mấy ngày trước liền bắt đầu tiêu phí vô số ngân lượng, triệu tập danh tinh xảo thợ, đào tạo các loại quý hiếm hoa cỏ. Giờ phút này, giá trị thiên kim hoa cỏ đều bị tháo xuống, điểm xuyên hoa thuyền. Rèm cửa tự nhiên cũng là hoa cỏ chế thành. Nam Hải Trân Châu lấp nền, tinh tế nhất chỉ vàng chống đỡ, ở giữa, điểm xuyên vô số thật nhỏ đào hoa, hoa anh đào, hoa lê. Với nhuận, lộng lẫy, mang theo mùa xuân tươi mới hơi thở. Này đó là hoa thần khí chất. Nhưng giờ khắc này, ở kia chỉ lộ ra thủ đoạn phụ trợ hạ, hoa mảnh cũng mất đi sắc thái. Vô số quan mang, đều tụ tập ở kia chỉ ung tùn tay ngọc thượng. Xương cổ tay tinh tế, hình như có nhợt nhạt gân xanh điểm xuyết, càng thêm phụ trợ đắc thủ cổ tay như ngọc. Mười ngón ung tùn, quan mang lưu chuyển. Gần một đôi tay, bên bờ tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ lưu chuyển đến phá lệ thong thả, hoa mảnh rung động, trắng tinh hoa lê chậm rãi sái lạc. Hoa vũ sôi nổi gian, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nên như thế nào hình dung này mà thân ảnh a? Dáng người nhỏ dài, tay áo rộng bay múa, một đầu mặc phát rối tung ở sau người. Nữ tử nhẹ nhàng mà vén lên hoa mảnh, giây tiếp theo, đi ra sau, nàng nhẹ nhàng nâng nổi lên đầu. Kia một khắc, vô luận là bên bờ đám người, vẫn là 200 cái chờ hoa thần người hầu, cũng hoặc là duyên phố tiểu lầu, cụ là một mảnh an tĩnh. Lầu hai ghế lô, Lạc Ngọc Hành nắm chặt trong tay bạch ngọc ly, xương ngón tay trở nên trắng, nguyên bản bình tĩnh tư thái không còn nữa tồn tại. Mộ Chi Vi phát hiện không đúng, tò mò mà theo bạn tốt tầm mắt nhìn đi ra ngoài. Giây tiếp theo, hắn cứng họng không tiếng động, hồi lâu mới vừa rồi lẩm bẩm nói: "Nếu không, ta còn là không đi Bắc Cảnh tìm tiểu thúc cùng thần đồng đệ đệ." Chương 26 đệ 26 chương. Thiếu nữ ăn mặc một cái lưu tiên váy, màu trắng vì đế, tơ vàng vì dệt, làn váy sái lạc cánh hoa. Thấy bên bờ người, nàng làm như có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, bích ngọc châm thượng tua nhẹ nhàng đong đưa, trêu chọc vô số người tâm. Tiện đà, nàng khẽ môi khơi mào một mạt ôn nhu tươi cười, lộng lấy con ngươi tinh lượng, bên trong ảnh ngược toàn bộ con sông hoa đăng. Kia một khắc, tất cả mọi người nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Hoa thần buông xuống. Hoa thần buông xuống a. Bên bờ trong đám người, có người lẩm bẩm ra tiếng. Mà kia 200 cái nửa quỳ hoa thần người hầu nhóm, cũng đều ngơ ngẩn mà nhìn Tô Mặc Mặc. Con ngươi là không chút nào che giấu cùng nhiệt. Người như vậy nữ tử. Không, như vậy hoa thần, đó là bọn họ sắp đi theo cả đời tồn tại sao? Nhớ tới thức mau, phảng phất thần minh thiếu nữ liền sẽ ở bọn họ bên trong chọn lựa người hầu. Giờ khắc này, 200 người nội tâm đều lửa nóng lên. Người hầu A. Kia chính là khoảng cách thần minh gần nhất tồn tại. Không hề nghi ngờ, biết điểm này không ngừng này 200 người. Giờ khắc này, vô luận là duyên hà trên tiểu lâu quyền quý, vẫn là bên bờ quần chúng, đều dùng ghen ghét ánh mắt nhìn nửa quỷ 200 người. Thậm chí lầu hai ghế lô, Lạc Ngọc Hành đều buông bạch ngọc ly. Hắn đấy mắt đen tối, khoe môi lại như cũ ôn hòa, trêu chọc Mộ Chi Vi. Chi Vi, như thế nào, hiện tại bắt đầu hối hận. Vị này xưa nay ôn tồn lễ độ tam hoàng tử, giờ phút này trong giọng nói lại hỗn loạn chính mình cũng không phát hiện tối nghĩa. Hối hận. Hối hận không chỉ có là Mộ Chi Vi, cũng có hắn Lạc Ngọc Hành đi. Rốt cuộc, vì không dẫn nhân chú mục, hắn cự tuyệt Tâm Phúc đề nghị tham gia Hoa Thần Ngày kiến nghị. Tham gia Hoa Thần Ngày, dành trước nhận thức một người xuất sắc nữ tử, nếu có thể thuận lợi kết hôn, như vậy ở bọn họ ngũ huynh đệ nội, hắn liền chiếm sơ ngộ tiện nghi, có thể dành trước giành được thê tử sủng ái. Nhưng Tệ Đoan cũng thực rõ ràng, này dã tâm quá mức rõ như ban ngày. Tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng là bọn họ cũng có được bất đồng phụ thân. Lạc Ngọc Hành phụ thân, cũng không phải ngôi vị hoàng đế thượng kia một cái. Mà đương nhiệm hoàng đế, tuổi trẻ khi đó là bằng vào một đôi ôn nhu đa tình con ngươi, giành được hoàng hậu hảo cảm, dẫn đầu vì hắn sinh hạ con nối dõi. Có được người thừa kế, hơn nữa thê tử sủng ái, đương nhiệm hoàng đế, ngay lúc đó tứ hoàng tử, tự nhiên có thể ở dân gian có được tốt đẹp danh tiếng. Hơn nữa hoàng hậu trong nhà trợ lực, thuận lý thành trương, hắn đăng cơ xứng đế. Mà đại hoàng tử, đó là đương kim hoàng đế thân sinh nhi tử. Tuy rằng hoàng thất cũng sẽ huynh đệ cộng cưới, sinh hạ hài tử đều là hoàng thất huyết mạch, nhưng vì huyết thống thuần khiết, hoàng thất có được một loại bí bảo, có thể phân biệt ra hài tử cha ruột. Nhưng vì tránh cho huynh đệ tương tàn, hai họa con nối dõi, loại này bí bảo ở dân gian vẫn chưa truyền lưu. Thậm chí liền quyền quý trong nhà đều không có. Đại hoàng tử tuy là hoàng đế thân sinh nhi tử, nhưng lại không phải thái tử. Hoàng thất truyền thống xưa nay là trước cưới vợ sinh con, lại suy xét truyền ngôi việc, tránh cho con nối dõi vô kế. Bởi vậy, mặc dù năm cái hoàng tử đều đã thành niên, thái tử chi vị như cũ bỏ không. Sở hữu các hoàng tử trước mắt nhiệm vụ, đó là tìm kiếm một người ưu tú thế tử. Bọn họ 5 người đều có thể đi tuyển, đi đạt được nữ tử hảo cảm. Nói như vậy, vì có được trợ lực, các hoàng tử đều sẽ lựa chọn ra thế xuất chúng quý nữ. Nhưng cuối cùng, nếu 5 người lựa chọn bất đồng nữ tử, như vậy ai là thái tử phi, tắc yêu cầu đương nhiệm hoàng đế tới quyết định. Ở nhìn thấy Hoa Thần kia một khắc, Lạc Ngọc Hành tin tưởng, hắn thích nàng. Hắn muốn như vậy thế tử. Giờ phút này, xưa nay bày mưu lập kế tam hoàng tử bắt đầu hối hận. Nếu hắn tham gia Hoa Thần người hầu tuyển chọn, như vậy, giờ phút này hắn liền có thể thuận lý thành trương mà cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Lạc Ngọc Hành tin tưởng vững chắc, bằng vào chính mình tài mạo, định có thể thắng được phía dưới kia 200 người. Từ trước, hắn chỉ nghĩ ngủ đông, giấu tài. Đối với thê tử là ai, hắn không có yêu cầu. Nhưng giờ phút này, hắn tưởng, hắn thê tử, chỉ có thể là nàng. Hắn chỉ cần nàng. Tô Mặc Mặc nhìn an tĩnh đám người, mặt mày hơi trọn, khóe môi ý cười ôn nhu. Nhìn quét quá kia 200 cái cuồng nhiệt mà nhìn chăm chú vào chính mình người hầu, nàng dựa theo lưu trình, nhẹ nhàng đi đến hoa thuyền bên cạnh. Nơi đó, có một tòa hoa tươi dệt thành hoa ghế, bên trong là mềm mại tơ lụa, ngồi trên đi thực mềm mại. Thiếu nữ nhẹ phẩy ống tay áo, liền xoay người ngồi ở hoa ghế. Nàng nhìn xuống bên bờ đám người, tuy là trên cao nhìn xuống tư thái, nhưng trên mặt lại tràn đầy ôn nhu ý cười. Giống như là chân chính thương xót thế nhân thần minh. Giờ khắc này, sở hữu bị nàng ánh mắt đảo qua người, tâm tự đều bắt đầu thất hành. Tô Mặc Mặc bắt đầu đi lưu trình. Nàng cầm lấy tay bên một cái lưu ly ly, bên trong đựng đầy một chén nước, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, quang mang lưu chuyển. Thiếu nữ 10 ngón lung tùm, nàng nắm lưu ly ly, đầu ngón tay bị sấn đến tinh ánh dịch thấu. Tiếp theo, thiếu nữ nâng lên tay, đem kia chén nước ngã vào trong sông. Lưu ly ly chung chất lỏng cùng nước sông hội tụ kia một khắc. Đông rừng, con sông bắt đầu biến sắc, hình như có toái tinh lập lòe. Nước sông nhộn nhạo gian, nhỏ vụn kim phân chất lỏng cũng ở kích động. Kia một khắc, bên bờ người trong mắt, ngồi ở hoa ghế thiếu nữ, phảng phất bị nhỏ vụn ngân hà vây quanh. Nàng đạp với ngân hà phía trên, đi vào này phàm trần nhân gian. Kim phấn là một loại khoáng vật chung lấy ra tài chất, không độc vô hại, còn quái đẹp. Tô Mặc Mặc nhìn xuống phía dưới ngân hà, cảnh đẹp không thể nghi ngờ làm nàng tâm tình sung sướng. Này Diệp Quốc không tồi. Còn có thể thỏa mãn hoa thần nhóm thiếu nữ tâm. Ngân hà kích động, kim phấn lộng lẫy. Giây tiếp theo, mờ ảo tiếng nhạc dừng lại. Một mảnh an tĩnh bên trong, mọi người bên tai vang lên một đạo ôn nhu dễ nghe giọng nữ. Hôm nay, ta tức hoa thần. Dưới tòa người hầu, dự tuyển 3 người. 3 người. Trước mắt này phảng phất thần minh nữ tử, thế nhưng nguyện ý lựa chọn 3 danh người hầu. Giờ khắc này, 200 người nội tâm đều bắt đầu lửa nóng lên. Tiểu lâu nội. Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Chi Vi trong lòng càng thêm hực hững. Nhìn nóng lòng muốn thử những người đó, Mộ Chi Vi trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn bạn tốt, đề nghị nói. Ngọc Hành, chúng ta nếu không, trực tiếp đem này nữ tử mang đi. Lạc Ngọc Hành sửng sốt, đột nhiên trầm hạ con người, hắn nhìn Mộ Chi Vi, thập phần tưởng đem bạn tốt đầu góc móc ra tới, nhìn xem bên trong có phải hay không hồ nháo. Ngươi có biết, ở Diệp Quốc, lược đi nữ tử, là tử hình. Mộ Chi Vi gãi gãi đầu. Biện giải nói, ai nha, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, Ngọc Hành, ta Mộ Chi Vi nhưng cho tới bây giờ không xúc phạm quá luật pháp, ngươi biết đến. ta ý tứ là, có lẽ chúng ta có thể chế tạo náo động, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân. Càng nói, Mộ Chi Vi càng thêm cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy. Rốt cuộc hắn xem trong thoại bản, vai chính đều là làm như vậy a, sau đó nữ tử liền ưng thuận phương tâm. Hắn ra thế xuất chúng, võ nghệ cao cường, khuôn mặt tuấn lãng, thấy thế nào, đều thực thích hợp a. Lạc Ngọc Hành lại không giống Mộ Chi Vi giống nhau, nghĩ đến đơn giản như vậy. Hắn nhìn phía dưới tranh nhau biểu hiện chính mình bọn nam tử, lại đem ánh mắt chuyển qua hoa ghế tên kia thiếu nữ trên người, thật lâu chưa từng rời đi. Lạc Ngọc Hành biết, hoa thần này, là Giang Nam quan phủ nhất lấy đến ra tay chiến tích. Càng quan trọng là, lần này có 6 danh nữ tử tham gia, mỗi người phẩm mạo xuất sắc, còn có 2 gã quan gia thiên kim. Nếu xảy ra chuyện, Giang Nam quan viên tuyệt đối sẽ bị bãi miễn chức quan, bởi vậy, từ mấy ngày trước bắt đầu, Giang Nam liền bắt đầu chỉnh đốn trị an, mà tối nay, toàn bộ Giang Nam cao thủ, càng là toàn bộ tụ tập tới rồi nơi đây. Chế tạo náo động, cùng trực tiếp đánh hạ Giang Nam, cũng không có gì khác nhau. Mặc dù hắn là hoàng tử, cũng vô pháp ở toàn thân mà lui dưới tình huống, làm được chuyện này. Lạc Ngọc Hành làm không được sự tình, Tô Mặc Mặc lại muốn làm. Tham gia hoa thần ngày trước, Tô Mặc Mặc cũng đã tính toán hảo, lộ một lần mặt liền triệt. Rốt cuộc, nàng còn phải làm chính mình sự tình đâu. Kiếm một đợt hảo cảm, cùng với tuyệt bút ngân lượng, không lỗ. Đến nỗi bỏ chạy quá trình, hệ thống 12 khuynh tình cung cấp trợ lực. Mắt thấy phía dưới 200 cái nam đánh đến không sai biệt lắm, Tô Mặc Mặc cũng tính toán đánh thức trầm mê trò chơi hệ thống ra tới làm công. Nhưng không đợi Tô Mặc Mặc động tác, đột nhiên, bên bờ truyền đến một trận gió thanh, sau đó, nàng thân mình liền đột nhiên bay lên không. Tô Mặc Mặc cảm thụ được bên hông hữu lực cánh tay, nàng nộ. Xem ra là người hảo tâm trợ giúp nàng bỏ chạy. Nhìn xuống phía dưới kinh hoàng đám người, Tô Mặc Mặc thậm chí còn có tâm tư tự hỏi, vì cái gì mặt khác sẽ không phi, liền cái này nam sẽ phi đâu. Nhưng là giây tiếp theo, nàng liền thấy bốn phía bỗng dưng nhảy ra mấy đạo thân ảnh, hướng tới các nàng đuổi theo. Ôm lấy Tô Mặc Mặc nam nhân chút nào không kinh hoàng, hắn mũi chân nhẹ điểm, liền giống phong giống nhau hướng tới nơi xa lao đi. Tô Mặc Mặc quay đầu lại, phát hiện khoảng cách bên bờ càng ngày càng xa, bốn phía trở nên tối tăm, chỉ có bay tới nơi xa hoa đăng vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Phát hiện trong lòng ngực thiếu nữ phá lệ an tĩnh, nam nhân tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Tô Mặc Mặc liền phát hiện, nam nhân gục đầu xuống, bắt đầu quan sát thần sắc của nàng. Nàng cực kỳ tự nhiên mà ngẩng đầu, đối với che miếng vải đen nam nhân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn miếng vải đen phía trên cặp kia ngăm đen đôi mắt. Giây tiếp theo, Tô Mặc Mặc phát hiện nam nhân động tác một cái lảo đảo, thiếu chút nữa rớt đến trong sông. Này Tô Mặc Mặc liền không muốn. Nàng đem tay đắp ở bên hông cái tay kia thượng, sợ lại lần nữa ngã xuống đi. Phát hiện mu bàn tay thượng mềm mại xúc cảm, hắc ý ỉa nam nhân càng thêm không biết làm sao. Hắn thở dốc bắt đầu thô. Trọng, phía sau truy binh thật mạnh, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bay đi. Không sai biệt lắm bay một canh giờ, Tô Mặc Mặc đều mau ngủ thời điểm, rốt cuộc, hắc ý ỉa nhân ngừng lại. Bị phóng tới trên mặt đất sau, phát hiện nam nhân vững vàng tiếng hít thở, Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy, đây là một cái thực tốt bảo tiêu. Giờ phút này đã là đêm khuya, Tô Mặc Mặc bị phóng tới trên mặt đất, theo sau, nàng phát hiện nam nhân tiểu tâm mà kéo chính mình ống tay áo, sau đó mang theo nàng hướng phía trước đi đến. Là sợ nàng té ngã sao? Nhìn trước người cao lớn màu đen bóng dáng, Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Diêm Dịch mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi đến, tới rồi hắn cái này cảnh giới, đêm coi cũng không phải việc khó. Nhận thấy được phía sau kia nói cực nóng tầm mắt, ở vô số võ lâm cao thủ vây công cũng sẽ không động dung nam nhân bước chân hiếm thấy mà bắt đầu hỗn độn. Hắn đang muốn hít sâu điều chỉnh một chút, đúng lúc này, phía sau truyền đến một cái thật cẩn thận thanh âm. Ngươi dẫn ta tới làm gì nha? Thanh âm mềm mại, thanh thúy, đông dưng đốt sáng lên cái này đêm tối. Diêm Dịch trầm mặc, bởi vì liền chính hắn cũng không biết đáp án. Khởi điểm, hắn chỉ là chấp hành xong nhiệm vụ, đi ngang qua Giang Nam mà thôi. Nhưng ở bờ sông thấy nàng ánh mắt đầu tiên, Diêm Dịch trầm luân. Xưa nay lanh tâm vô tình đứng hàng đệ nhất sát thủ, thế nhưng làm ra trực tiếp lược đi thiếu nữ hành động. Tuy rằng trên giang hồ không khí rộng thùng thình rất nhiều, nhưng làm ra loại này hành vi Diêm Dịch, nhất định sẽ bị phỉ nhổ, thậm chí bị võ lâm cao thủ thảo phạt. Nhưng Diêm Dịch cũng không hối hận. Hắn biết, chính mình chính là hư thối ở phía dưới bùn đất. Nếu lúc này đây không đem nàng mang đi, Diêm Dịch rõ ràng, chính mình đem vĩnh viễn vô pháp chạm vào hôm nay biên minh nguyệt. Nhưng là Diêm Dịch cũng hoàn toàn không tính toán làm cái gì. Nếu Tô Mặc Mặc kháng cự, một ngày sau, hắn liền sẽ đem nàng đưa trở về. Ánh trăng sao, là hẳn là treo ở không trung. Bùn đất sao, có thể gần gũi mà cảm thụ một lần ánh trăng quang huy, liền không có tiếc nuôi à. Thấy nam nhân trầm mặc, Tô Mặc Mặc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thức mau, nàng bị đưa tới một chỗ tiểu viện. tuy rằng trang trí thật sự tinh xảo, nhưng thực hiển nhiên, không có bao nhiêu người khí. Đem Tô Mặc Mặc đưa tới chủ viện sau, Diêm Dịch liền tưởng rời đi. Chỉ là không đợi hắn nhảy lên mái hiên, đột nhiên, một con mềm mại tay nhỏ túm chặt hắn ống tay áo. Liền giống như vừa rồi hắn nắm nàng ống tay áo giống nhau. Thực nhẹ. Nhưng Diêm Dịch vô pháp tránh thoát. Ta có thể nhìn xem người mặt sao? Thiếu nữ như vậy hỏi, nhưng ngữ khí đương nhiên, không dung cự tuyệt. Trầm mặc vài giây, Diêm Dịch xoay người, tháo xuống mặt nạ bảo hộ. Kia giang hồ xếp hạng đệ nhất thần bí sát thủ gương mặt, liền lộ ở một nữ tử trước mặt. Mày kiếm mắt sáng, mắt nếu hàn tinh. Nam nhân làm như không thói quen lộ ra chính mình mặt, cặp kia không có cảm xúc con người, giờ phút này lại đột nhiên rũ xuống dưới, nhìn dưới mặt đất, né tránh thiếu nữ lửa nóng ánh mắt. Nam nhân môi mỏng hơi nhấp, có chút không biết làm sao. Diêm Dịch không rõ, hắn tiểu nguyệt lượng muốn làm cái gì. Hắn nguyên bản đã tính toán hảo, ở mái hiên thượng thủ nàng một đêm, vượt qua này khoảng cách nàng gần nhất một đoạn thời gian. Chờ hưng đông, hắn liền sẽ đem nàng tiễn đi. Từ nay về sau, nàng như cũng là nàng hoa thần. Mà hắn, cũng là trong chốn võ lâm cái kia vô tình sát thủ. Nhưng ở thiếu nữ ôn nhu mà đưa ra yêu cầu khi, xưa nay không lộ ra thật khuôn mặt Diêm Dịch lại không cách nào cự tuyệt. Hắn tưởng, cũng hảo, ở ánh trăng rời đi trước, hắn cái này bùn đất tên thế nhưng có tư cách bị biết được. Vì thế, Tô Mặc Mặc liền nghe vẫn luôn trầm mặc nam nhân mở miệng nói. Diêm Dịch, ta kêu Diêm Dịch. Ngữ khí trịnh trọng, nhưng thanh âm khàn khàn, cũng không tính dễ nghe. Thực hiển nhiên, nam nhân rất ít nói chuyện. Tô Mặc Mặc là thật sự có chút tò mò. Người nam nhân này, đem nàng xẹt qua tới khi như vậy quyết đoán, kết quả hiện tại, lại là một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng là không quan hệ, nàng đã quyết định, mời chào cái này người hảo tâm. Diêm Dịch rũ con ngươi, liền nghe thấy thiếu nữ thanh âm ôn nhu nói. Người đem ta mang đi, ta người hầu làm sao bây giờ? Nam nhân sửng sốt, hắn xác thật không nghĩ tới điểm này. Liên ở hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, thiếu nữ lại nói. Nếu là ngươi đem ta mang đi, như vậy, ngươi hẳn là bồi thường ta. Bồi thường? Như thế nào bồi thường? Diêm Dịch bắt đầu tự hỏi chính mình gia sản có bao nhiêu. Giây tiếp theo, thiếu nữ nói. Hoặc là, ngươi cho ta người hầu đi. Diêm Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên. Không có cảm xúc con ngươi, giờ phút này tràn đầy khiếp sợ. Không đợi hắn tiêu hóa cái này cảm xúc, một con mềm mại tay nhỏ đã dò xét đi lên. Thiếu nữ nhẹ nhàng giải. Khai hắn màu đen ngoại. Ý kìa, nàng ôn nhu mà cười, đem tay dò xét đi vào, thông thả ung dung nói. Nhưng ở kia phía trước, ta yêu cầu kiểm tra một chút, ngươi hay không đủ tư cách. Chương 27 đệ 27 chương. Thân là một cái đủ tư cách sát thủ, Diêm Dịch quần áo đều cực kỳ điệu thấp, trừ bỏ áo ngoài, hắn áo lót cũng là màu đen. Nay liền dẫn tới, hắn túi đầu nhìn lại khi, phát giác ở màu đen vải dạy phụ trợ hạ, cặp kia tay ngọc càng thêm ánh nhuận. Diêm Dịch ngơ ngẩn. Từ trước, hắn chỉ biết màu đen thực hảo, vô luận là đổ máu vẫn là dơ bẩn, màu đen đều có thể che lấp. Hiện tại hắn mới biết được, màu đen thế nhưng cũng sẽ như thế liêu. Người. Không. Không phải màu đen liêu nhân, là đôi tay kia. Là cái kia thiếu nữ, là hắn ánh trăng. Ánh trăng nhẹ nhàng mà đụng vào bùn đất, nàng tùy ý rơi chính mình quang huy. Ở nghịch ngợm ánh trăng động tác hạ, bùn đất một cử động cũng không dám. Tuy rằng xuất thân ti tiện, nhưng bùn đất cũng có được chính mình ưu điểm, trải qua quá mưa gió bùn đất, vô cùng cứng rắn. Tuy rằng bị tầng ngoài lá cây che giấu, nhưng ở ánh trăng nhẹ nhàng mà thổi đi lá cây sau, kia rắn chắc, rõ ràng bùn đất liền lộ ra tới. Ở lá cây hoàn toàn biến mất kia một khắc, ánh trăng chạm vào bùn đất. Kia một khắc, nếu làm bùn đất hoàn toàn mai một thành tro, nó cũng cam tâm tình nguyện. Ánh trăng mềm mại ánh nhuận, nàng quang huy đồng dạng như thế. Tựa hồ bùn đất xúc cảm rất tốt, ánh trăng chạm vào rất nhiều lần. Ánh trăng động tác thực ôn nhu, quang huy mềm mại, bùn đất lại phảng phất bị bỏng cháy đến giống nhau, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Rốt cuộc, bùn đất lộ ở bên ngoài bộ phận toàn bộ bị ánh trăng chiếu rọi đến. Kia ẩn, bí, đã từng chỉ có lạnh băng màu đen lá khô đụng vào quá địa phương, ánh trăng toàn bộ chạm vào. Cũng không tệ lắm. Tô Mặc Mặc thu hồi tay, ngữ khí ôn nhu mà hạ kết luận. Nam nhân bên thai sớm đã đỏ bừng, hắn sửa sang lại hảo tự mình hỗn độn áo lót, luôn cuống tay chân mà hệ thượng hệ mang. Nhưng cái này động tác càng thêm có vẻ bị thai trông trông. Mặc tốt áo lót, có một tầng che lớp sau, vừa rồi xúc cảm càng thêm rõ ràng, thậm chí càng thêm xấu hổ. Xỉ. Thật giống như kia tầng quần áo hạ, thiếu nữ tay còn đặt ở hắn bụng. Cơ thượng. Thậm chí, ở hắc y che lớp hạ, hết thể dường như bị che giấu lên. Không có người biết phía dưới sóng ngầm kích động. Trừ bỏ hắn, không có người biết, kia cao cao tại thượng hoa thần, thế nhưng nguyện đi xuống vương tọa. Đối hắn rủ lòng thương. giống như đây là bọn họ chi gian bí mật giống nhau, chỉ có lẫn nhau biết. Diêm Dịch nội tâm trở nên hỏa nhiệt. Về sau, ngươi chính là ta người hầu, có thể chứ? Phảng phất tiếng trời thanh âm ở Diêm Dịch bên tai vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Kinh hoàng dưới, trên tay động tác cũng bắt đầu rối ren, hốt hoảng gian, còn chưa hệ tốt đai lưng liền lại lần nữa tăng hẳn ra. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt rũ mắt, đánh giá ngồi ở ghế trên nam nhân, hắn thần sắc hoảng loạn, màu đen áo lót gian lộ ra một mạt tiểu mạch sắc. Bởi vì nàng quá mức tò mò, động tác không khỏi có vài phần thất hành, tiểu mạch sắc trên da thịt giống như rơi xuống đào hoa, nhiễm một mạt dụ người. Đặc biệt là ao hám chỗ, bị ánh trăng quang huy từ trong ra ngoài chiếu rọi quá. Ánh trăng thực vừa lòng. Ánh trăng đối hắn tung ra cành ô liu. Giờ khắc này, cảm thụ được chính mình trên người còn sót lại ánh trăng hơi thở, bùn đất chợt sinh ra dũng khí. Nếu không bắt lấy lần này cơ hội, kia kế tiếp cả đời, nó đều chỉ là một đoàn bùn đất. Một đoàn, nhìn lên giả cao cao tại thượng ánh trăng, câu mà không được bùn đất. Nam nhân buông ra bắt lấy hệ mang tay, ngăm đen con ngươi mang theo xưa nay chưa từng có kiên định. Hảo! Bùn đất nói. Ánh trăng nhưng không chỉ có một đoàn bùn đất nhớ thương. Phố Tây bờ sông, sớm đã loạn thành một đoàn. Ai cũng không có đoán trước đến đột nhiên xuất hiện người bịt mặt, càng không đoán trước đến, kia thần minh thiếu nữ, thế nhưng ở trước mắt bao người, bị lược đi rồi. Chuyện này, trừ bỏ Giang Nam khu vực phụ trách hoa thần ngày quan viên, bốn phía thủ vệ nhóm cũng trách nhiệm thật lớn. Cứ việc pháp không trách chúng, nhưng sự tình quan nữ tử, trách nhiệm trọng đại, bọn họ chung mỗi người, từ nay về sau con đường làm quan đều là một mảnh u ám. Nhưng giờ phút này, không có một người lo lắng cho mình tiên đồ. Bọn họ càng lo lắng, là bị mang đi tên kia thiếu nữ. Nàng giống hoa quỳnh giống nhau xuất hiện, khoảnh khắc phương hoa. Rồi lại dây lát lướt qua, không lưu đầy đất tám hương. Hà Nội hoa đăng như cũ phiêu đãng, nhưng mất đi vây quanh thiếu nữ sau, lộng lẫy cũng trở nên ảm đạm. Hoa ghê trong không, hoa mảnh bị gió thổi động, cánh hoa rơi rụng đầy đất, lạnh lùng thê thê. Sở hữu tình, sở hữu cảnh, đều ở tưởng niệm thần minh. Mọi người ở đây không biết làm sao là lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, mang theo ẩn giận. Cho ta tra rõ. Một mặt thân ảnh từ nơi xa xuất hiện, người tới ăn mặc huyền sắc trường bào, mặt trên thêu ám sắc hoa văn. Hắn bên hông một quả ngọc bội lắc lư, hiển lộ ra bất phàm thân phận. Gặp qua đại hoàng tử. Theo sau tới rồi Giang Nam quan viên vội vàng quỳ xuống, gặp qua người tới. Mọi người hít hà một hơi, nhìn theo sau tới rồi đeo đao thị vệ, thế mới biết, nguyên lai, đại hoàng tử vẫn luôn đều ở phụ cận. Có hoàng tử tham dự, chuyện này chỉ biết càng thêm thận trọng. Lạc Ngọc Minh thần sắc tức giận, hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, ở thị vệ hộ tống hạ, tự mình đi đến bờ sông xem xét. Ôn lại cũ cảnh, hắn không khỏi lại lần nữa nhớ tới kia mạt mảnh khảnh thân ảnh. Kinh hồng thoáng nhìn gian, gần cặp kia con người, liền đã chọn đủ đả động hắn tâm. Lạc Ngọc Minh tin tưởng, này đó là hắn hoàng hậu. Nhưng sơ sơ tâm động, giai nhân liền ở chính mình trước mắt bị lược đi. Đối với chưa bao giờ chịu quá suy sụp đại hoàng tử mà nói, này như thế nào không cho hắn tức giận. Lạc Ngọc Minh nhìn quỳ đầy đất quan viên, mày kiếm lãnh lệ, trong thanh âm mang theo ẩn giận. Cho các ngươi hai ngày thời gian, đem người tìm ra, hung thủ, giết chết bất luận tội. Giờ khắc này, ai đều biết, trên triều đình mọi người vây quanh đại hoàng tử có bao nhiêu nghiêm túc. Hắn lời ngầm là, nếu tìm không thấy người, đừng nói con đường làm quan, trực tiếp dẫn theo đầu đi gặp hắn đi. Mọi người nơm nớp lo sợ là lúc, lầu hai ghế lô nội, một người thần sắc đông lạnh, đúng là Lạc Ngọc Hành. Ngọc Hành, ngươi này ca ca như thế nào cũng tới. Mộ Chi Vi ngữ khí có chút vội vàng, nhưng hắn cũng không phải quan tâm chính mình huynh đệ cảm thụ, mà là vì chính mình. Mộ Chi Vi biết, đại hoàng tử thấy vừa rồi thiếu nữ sau, nhất định sẽ động tâm. Không ai có thể đủ ở gặp qua thiếu nữ sau, khống chế được chính mình tâm. Bởi vậy, Mộ Chi Vi là ở lo lắng cho mình vô pháp cạnh tranh quá hoàng quyền, vô pháp cạnh tranh quá lớn hoàng tử. Nếu thiếu nữ gả cho những người khác, hoặc là đã kết hôn, Mộ Chi Vi đều không khổ sở, rốt cuộc hắn có tự tin, có thể lưu tại thiếu nữ bên người. Cho dù là cái tiểu thị đâu. Nhưng nếu hoàng thất tham dự, như vậy vì huyết thống thuần khiết, hắn thật sự cùng thiếu nữ lại vô khả năng. Nghĩ đến đây, Mộ Chi Vi càng thêm vội vàng. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ hướng chính mình bạn tốt xin giúp đỡ, rốt cuộc đây là hắn ca, hắn phụ trách thu phục. Nhưng Mộ Chi Vi quên mất một việc. Hắn bạn tốt cũng là người. Thấy tên kia thiếu nữ sau, Lạc Ngọc Hành đồng dạng sẽ động tâm. Nếu gả cho Lạc Ngọc Hành, hắn cũng là hoàng tử, như vậy Mộ Chi Vi làm theo không có cơ hội. Thậm chí, vì cướp đi thiếu nữ, Lạc Ngọc Hành còn vô cùng có khả năng cùng đại hoàng tử liên thủ. Rốt cuộc bọn họ huynh đệ, vốn là hẳn là cùng cưới một thê. Lạc Ngọc Hành tự nhiên biết trong đó quan khiếu, hắn liếc Mộ Chi Vi liếc mắt một cái, chuyển qua đầu, vẫn chưa trả lời. Hắn chỉ là nhìn phía dưới kia nói phẫn nộ thân ảnh, trong mắt mang theo lạnh lẽo, suy nghĩ vạn phần. Thành công nhận lấy ngoại lãnh nội xấu hổ hảo tâm người đương người hầu sau, Tô Mặc Mặc cũng hiểu biết chính mình người hầu. Người hầu kêu Diêm Dịch, cô nhi, chức nghiệp là sát thủ, năm nay 25 tuổi. Nghe đến đó, Tô Mặc Mặc tùy ý mà bổ sung một câu. Không nhỏ a. Diêm Dịch sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Vốn dĩ cùng Tô Mặc Mặc ở chung hắn liền có chút không biết làm sao, hơn nữa chưa bao giờ nói qua nhiều như vậy lời nói, Diêm Dịch khẩn trương cơ hồ vô pháp che lấp. Lại nghe thấy Tô Mặc Mặc những lời này, hắn phảng phất cảm giác chính mình bị phán tử hình. Nhưng Diêm Dịch không thể không thừa nhận, thiếu nữ là đúng. Ở Diệp Quốc, nam tử qua 25, liền mất đi tuổi ưu thế. Đừng nói tuổi thanh xuân nữ tử, ngay cả 30, 40 tuổi nữ tử đều không muốn nhận lấy bọn họ, mà là lựa chọn những cái đó 18 tuổi tiên. Nộn Nam Nhi. Rốt cuộc, ở Diệp Quốc, nhất không thiếu, chính là 18 tuổi nam tử. Bình thường nữ tử còn như thế lựa chọn, càng đừng nói trước mặt cái này phảng phất thiên tiên thiếu nữ. Từ trước, Diêm Dịch cũng không để ý chính mình tuổi, rốt cuộc, hắn không rửa mặt ăn cơm. Vết đao liếm huyết nhật tử quá nhiều, hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể cưới đến thế tử. Gặp phải thiếu nữ, mang đi nàng, là một cái ngoài ý muốn, cũng là hắn đời này đã làm lớn nhất gan một sự kiện. Mặc dù sớm đã biết chính mình không xứng với thiếu nữ, nhưng chính miệng nghe thấy thiếu nữ ngữ khí ôn nhu mà nói hắn tuổi tác đại, kia một khắc, Diêm Dịch phảng phất toàn thân đều bị xem. Hết, chật vật bất kham. Mặc dù thiếu nữ trên mặt cũng không chán ghét chi sắc, nhưng Diêm Dịch lại cảm thấy, chính mình đã ti tiện tới rồi bụi bặm. Thậm chí, hắn cảm thấy, chính mình cũng không xứng ngồi ở nàng trước người, cùng nàng ở chung một phòng. Diêm Dịch tâm thần dung chuyển gian, Tô Mặc Mặc lại phất phất tay, tùy ý nói. Tiếp tục. Diêm Dịch chỉ có thể áp xuống nội tâm khó chịu, tiếp tục giảng thuật chính mình thân thế. Nhưng lúc này đây, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Diêm Dịch bắt đầu kiệt lực tự hỏi chính mình ưu điểm, giống như muốn cùng thiếu nữ chứng minh, hắn cũng có giá trị giống nhau. Tô Mặc Mặc liền hiểu biết đến, Diêm Dịch là trên giang hồ xếp hạng đệ nhất sát thủ, vũ lực cao cường, tài sản phong phú. Duy nhất không đủ, đó là hắn xưa nay đơn đả độc đấu, không có gì thế lực. Bất quá như vậy cũng hảo, phương tiện vì nàng sử dụng. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, phân phó nói. Ta họ Tô, ngươi đã là ta người hầu, tự nhiên phải vì ta làm việc. Ta sẽ cho ngươi một bút ngân lượng, ngươi đi giang hồ, tìm tốt hơn mầm, bồi dưỡng một đám thủ hạ. Diêm Dịch lẳng lặng nghe. Hắn có thể nhìn ra, thiếu nữ dã tâm rất lớn. Nhưng này lại như thế nào? Nàng có thể ở trước mặt hắn không thêm che giấu, hắn thực vui vẻ. Hơn nữa, hắn cũng rốt cuộc có phát huy đường sống, có chính mình giá trị, không cần thời khắc lo lắng sẽ bị vứt bỏ. Trong nhà ánh nến nhảy lên, thiếu nữ thanh tuyến ôn nhu, ngữ tốc không nhanh không chậm. Diêm Dịch nhìn góc, ánh mắt bất chi bất giác mềm hóa. Giờ khắc này, là hắn 25 năm qua hạnh phúc nhất thời khắc. Tô Mặc Mặc lại phân phó một ít thượng vàng hạ cám sự tình sau, liền hạ lệnh nói. Ngày mai ngươi đưa ta trở về. Diêm Dịch gục đầu xuống, cung kính mà đáp. Đúng vậy. Sáng sớm hôm sau, Diêm Dịch liền chờ ở Tô Mặc Mặc cửa. Mặc dù ngoài ý muốn trở thành thiếu nữ người hầu, nhưng Diêm Dịch vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch ở thiếu nữ mái hiên thượng ngây người cả một đêm. Hắn không muốn bỏ lỡ cùng nàng ở bên nhau mỗi một phần mỗi một giây. Chỉ là chờ cửa phòng mở ra, nhìn trong nhà thiếu nữ, cái này trầm mặc ít lời nam nhân hiếm thấy mà sửng sốt một giây. Vô hắn, trong nhà đứng, thế nhưng là cái nam tử. Nhưng hắn một mở miệng, rồi lại là quen thuộc thanh âm. Diêm Dịch. Diêm Dịch nhìn trước người người. Hắn ngũ quan cùng đêm qua thiếu nữ rất giống, trừ bỏ hình dáng hơi có chút nam tính vùng thiếu văn minh, bọn họ thân cao đều là giống nhau. Trước mặt người làm nam tử tới nói, có vẻ phá lệ đơn bạc. Nhưng không biết sao, thấy trong nhà người đệ nhất khắc, Diêm Dịch cái thứ nhất phản ứng là, trước mắt người là cái nam tử. Diêm Dịch cũng coi như kiến thức rộng rãi, hắn thực mau ý thức đến, thiếu nữ dịch dung. Chỉ là này thuật dịch dung chi cao siêu, mà ngay cả hắn cũng suýt nữa nhận sai. Diêm Dịch nội tâm động dung, hắn áp xuống nảy lên sùng bái chi tâm, cung kính mà gục đầu xuống. Là, chủ nhân. Diêm Dịch phi thật sự mau, Tô Mặc Mặc bị thuận lợi đưa về chính mình tiểu viện. Trở về trên đường, nàng cũng nhận thấy được trên đường khẩn trương không khí. Qua đi náo nhiệt phố đông, trở nên phá lệ an tĩnh, duyên phố người bán rong nhóm có về nhà, còn sót lại mưu sinh nhị ba cái người bán rong cũng không dám ra tiếng giao hàng, đến nỗi người qua đường, càng là số lượng chợt giảm. Trên đường nhiều nhất, đó là bội đao thị vệ. Bọn họ mặt vô biểu tình, bước nhanh trải qua, một nhà mà gõ cửa, sưu tầm. Tô Mặc Mặc biết đây là vì cái gì? So với phố đông, sự phát nơi phố Tây, đề ra nghi vấn càng thêm nghiêm mật. Thậm chí những cái đó từ nơi khác tới rồi tham gia hoa thần ngày văn nhân mặc khách, đều bị mạnh mẽ giữ lại, không được rời đi. Rốt cuộc bọn họ một đêm kia xuất hiện ở bờ sông, thiếu nữ bị tìm được phía trước, mỗi người đều có hiềm nghi. Toàn bộ Giang Nam, khuynh xảo xuất động, mưa gió sắp đến, hết thảy, vì chỉ là tìm kiếm một cái thiếu nữ. Một cái liền tên cũng không biết thiếu nữ. Tô Mặc Mặc nếu đã quyết định bỏ chạy, như vậy này đó phong ba liền cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là ở nhà ngốc, chờ đi thư viện. Bởi vì hoa thần ngày giao động, đại hoàng tử đám người tham dự, Giang Nam giao động không ngừng, thư viện cũng tùy theo đã phát báo cáo, bên ngoài học sinh yêu cầu lùi lại mấy ngày lại phản hồi thư viện. Trong lúc này, cũng có người gõ khai nàng môn, nhưng Tô Mặc Mặc một lộ diện, liền đánh mất bọn họ ý niệm. Rốt cuộc trước mắt người này vừa thấy chính là cái nam, tuy rằng diện mạo cùng họa trung thiếu nữ thập phần tương tự, nhưng Tô Mặc Mặc bên ngoài thượng thân phận là mộ nguyên soái con nuôi, hơn nữa bọn họ vội vàng tìm bị lược đi thiếu nữ, tạm thời còn không có người tới tìm nàng dò hỏi. Ở Giang Nam nhân tâm kích động, Tô Mặc Mặc an tâm trạch ra là lúc, trên giang hồ, cũng chậm rãi có cái đồn đãi. Nghe nói, có cái người trong giang hồ, bắt đi hoa thần ngày đẹp nhất hoa thần, đến nay như cũ bị đuổi bắt. Đến nỗi có bao nhiêu mi đâu. Ba ngày sau, trước sau tìm không thấy Tô Mặc Mặc Giang Nam bọn quan viên, rốt cuộc thả ra Tô Mặc Mặc bức họa. Rốt cuộc đã qua đi ba ngày, thiếu nữ vô cùng có khả năng đã bị mang ra Giang Nam. Liên tính xuất phát từ tư tâm, bọn họ cũng không tưởng bại lộ thiếu nữ khuôn mặt, lúc này cũng không thể không thỏa hiệp. Nay một thỏa hiệp, liền có mấy trăm chương bức họa, chạy về phía Giang Nam quanh thân khu vực. Tự nhiên, giang hồ mọi người cũng thấy. Nguyên bản khinh thường nhìn lại người, thấy bức họa sau, đều trầm mặc. Mà chạy về phía mặt khác khu vực bức họa, cũng khiến cho thật lớn doanh động. Bất quá một ngày, các nơi bức họa liền đã xảy ra bị người đánh cắp, ở chợ đen thượng bị xào đến thiên kim chờ nghe đồn. Động tĩnh quá lớn, thực mau, mặt khác khoảng cách Giang Nam xa hơn khu vực cũng nghe thấy tiếng gió. Toàn bộ Diệp quốc phía trên, một cổ không biết tên phong bắt đầu quái. Chương 28 đệ 28 chương. Khoảng cách Giang Nam ngàn dặm xa hoàng thành. Người nghe nói không? Giang Nam hoa thần mặt trời đã cao ra cái tuyệt sắc mỹ nhân, kết quả bị võ lâm nhân sĩ bắt đi. Chuyện khi nào, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ai nha, ngươi mấy ngày nay không ra cửa đi, Giang Nam nơi đó đều truyền khắp lạc. Còn có Giang Nam quanh thân mấy cái quận, bên kia người đều điên rồi. Một người khác có chút khó hiểu. Vì cái gì muốn điên? Cho dù có nữ tử bị lược đi, nhưng này không phải quan phủ sự tình sao. Bạn tốt uống ngụm trà, giải khát, trả lời. Ta cũng buồn bực đâu. Bất quá ta nghe nói, là tên này nữ tử lớn lên quá mức xuất sắc trọng họa. Nghe nói Giang Nam bên kia tìm không thấy người. Ngày thứ ba liền đem bức họa chuyển tới quanh thân, treo bố cáo, treo giải thưởng số tiền lớn. Kết quả sao? Hảo, người là không tìm được, nhưng xem qua bố cáo thượng nữ tử bức họa sau, tất cả mọi người điên cuồng. Người nọ vẫn là khó hiểu. Có thể có bao nhiêu điên cuồng. Nói đến cùng, bọn họ lại tìm không thấy người, có thể làm cái gì đâu. Bạn tốt thở dài một tiếng, nói ra chính mình nghe thấy nghe đồn. Người biết không? Liền Giang Nam phát ra đi 100 chương nữ tử bức họa, trong một đêm. Bị đánh cắp liền chiếm 8 phần. Kia chính là quan phủ cửa A. Cư nhiên đều có người dám đi trộm. Hơn nữa ta nghe ta bằng hưu nói, ở chợ đen, một chương bức họa đã bị xào tới rồi ngàn lượng hoàng kim. Ngàn lượng hoàng kim. Người nọ hít hà một hơi. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới có chút minh bạch cái gì gọi là điên cuồng. Nhưng bạn bè kế tiếp nói, càng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi biết không? Gia loại này trọng đại sự cố, theo lý thuyết, Giang Nam Tổng Đốc cùng với mặt khác quan viên hẳn là thượng kinh tỉnh tội. Nhưng là a, chúng ta nơi này vẫn luôn không có tiếng gió. Vì cái gì đâu? Người nọ khiêm tốn thỉnh giáo. Bạn bè đáp. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì nơi đó xuất hiện lớn hơn nữa cổ tay. Ta nghe nói a, đại hoàng tử, tam hoàng tử đều ở Giang Nam. Đều tham gia chuyện này. Giang Nam bọn quan viên đến nay bị hai tôn đại lão đè nặng, lệnh cưỡng chế bọn họ tìm được tên kia thiếu nữ. Nếu không, đừng nói hồi kinh tỉnh tội. Bọn họ cả đời đều ra không được Giang Nam. Người nọ hít ngược một hơi khí lạnh, tự mình lẩm bẩm. Nói như vậy, tên này nữ tử hẳn là ván đã đóng thuyền hoàng hậu. Tấm tắc, cũng không biết nàng nên có bao nhiêu đẹp a. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói bất chi bất giác mang lên vài phần hướng tới. Bạn bè cùng hắn giống nhau phiền muộn. Đúng vậy, như vậy nữ tử, ai không nghĩ thấy liếc mắt một cái đâu. Hoàng thành bình thường bá tánh không thấy được người, đối với quyền quý tới nói, lại không phải như vậy khó. Ở Giang Nam nhấc lên phong ba sau, quyền quý nhóm nghe nói hoa thần ngày bị bắt đi hoa thần mỹ danh, liền bắt đầu vận dụng quyền thế, muốn bắt được một chương bức họa. Ngay từ đầu, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Nghe đồn như vậy vô cùng kỳ diệu, bọn họ có lẽ hoài chờ mong, có lẽ hoài khinh thường, tóm lại, đều muốn nhìn một chút, nàng kia đến tuột cùng có phải hay không trong lời đồn khiến cho mọi người điên cuồng bộ dáng. Hoa thần, đến tuột cùng có phải hay không danh xứng với thực. Nhưng thứ bậc một cái quyền quý tiêu phí số tiền lớn bắt được bức họa sau, xưa nay cao ngạo quyền quý nhóm, lại bắt đầu trầm mặc. So với xưa nay dùng quán mang theo hương khí giấy tuyên thành, Giang Nam bọn quan viên dùng để tuyên bố bố cáo giấy, hiển nhiên có chút thô ráp. Mà kia họa sư, chi tiết chỗ xử lý, cũng không đủ hoàn mỹ. Ở từ nhỏ tu tập lục nghệ, có tốt đẹp nghệ thuật tu dưỡng quý tộc trước mặt, này trương họa căn bản không đủ xem. Nhưng, giấy vẽ thượng xuất hiện tên kia thiếu nữ sau, nó giá trị con người, liền hoàn toàn bất đồng. Lại thô ráp giấy, lại không song họa kỹ, đều không thể che giấu họa thượng thiếu nữ tuyệt sắc. Vì phương tiện tìm người, họa sư vẫn chưa quá nhiều trang trí, nhuộm đẫm không khí, giấy vẽ thượng, chỉ có vô cùng đơn giản một cái thiếu nữ bộ dáng, thậm chí chỉ vẽ nửa người. Thiếu nữ ăn mặc váy là lưu tiền váy, tuy rằng xa hoa, nhưng họa sư họa kỹ quá kém, ở nhìn quen thứ tốt quyền quý trong mắt, này hiển nhiên thường thường vô kỳ. Vì phương tiện tìm người, họa sư hiển nhiên trọng điểm đặt ở thiếu nữ dung mạo thượng. Mà toàn bộ giấy vẽ thượng, thiếu nữ khuôn mặt cũng nhất hút tình. Mi nếu núi xa, đồng tựa thu thủy, khóe môi treo ôn nhu ý cười. Chỉ dùng ngôn ngữ miêu tả có lẽ có chút thô ráp, nhưng nói thật, nhìn giấy vẽ thượng thiếu nữ, giờ phút này, không có ai có thể có dư thừa đầu góc đi tự hỏi hoa mỹ từ tảo. Bọn họ trong mắt, trong lòng, chỉ còn lại có giấy vẽ thượng xảo tiếu xinh đẹp thiếu nữ. Kia một mặt ôn nhu ý cười, phảng phất liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt giống nhau. Nhẹ nhàng nhu hòa, rồi lại trọng nếu ngàn quân, nặng nề mà nện ở trong lòng. Giờ khắc này, không có người lại hoài nghi kia nổi điên ngôn luận. Nhìn thấy bức họa sau, lấy lại tinh thần quyền quý nhóm chỉ có một ý niệm. Tìm được nàng. Nhất định phải tìm được nàng. Hoàng Thanh dần dần nhắc lên phong ba là lúc, phong ba trung tâm, Giang Nam, Tổng đốc lại là nhớ tới một việc. Tìm kiếm thiếu nữ khi, bọn họ chỉ là tìm mọi cách mà hồi ức người bịt mặt lai lịch, trốn tránh chỗ. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ bản thân, cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy rằng đăng ký khi, Tổng đốc biết đến tin tức chỉ có nàng là cái cô nhi. Nhưng còn có một cái rõ như ban ngày tồn tại. Bởi vì quá mức quang minh chính đại, bằng thẳng, ngược lại bị bọn họ bỏ qua đi. Kia đó là thiếu nữ tên. Ở hoa thần ngày thiếu nữ bị bắt đi này nghe đồn hạ, bị bắt đi thiếu nữ cũng có cách gọi khác, kia đó là hoa thần. Sở hữu thấy bức họa, bố cáo sau trở nên điên của người, đều cho rằng thiếu nữ đó là bọn họ thần minh. Bởi vậy, mọi người bắt đầu dùng hoa thần tới xưng hô nàng. Giang Nam tổ chức vài thập niên hoa thần ngày, chỉ cần là tham gia quá hoa thần ngày nữ tử, đều có thể đủ được xưng là hoa thần. Nhưng lúc này đây, toàn diệp quốc trên dưới, mọi người trong lòng, lại đều chỉ có một hoa thần. Không chỉ có là hoa thần ngày ngày này, ở lúc sau mỗi một ngày, thiếu nữ đều là bọn họ vĩnh viễn hoa thần. Hoa thần cái này xưng hô, độc thuộc về tên kia thiếu nữ. Bởi vì tượng trưng ý nghĩa quá mức nồng hậu, ngay cả đại hoàng tử đám người, đang tìm kiếm thiếu nữ tung tích khi, cũng vẫn chưa nghĩ đến dò hỏi tên nàng. Bọn họ tự nhiên mà vậy mà cho rằng nàng chính là hoa thần, bọn họ chỉ cần tìm được bắt đi hoa thần người liền hảo. Lại nói tiếp, toàn Giang Nam tìm kiếm hoa thần người, cũng chỉ có Tổng đốc cùng nàng ở chung thời gian dài nhất. Chờ đến ứng phó xong đại hoàng tử, làm tốt thảo phạt võ lâm kế hoạch sau, Tổng đốc trở lại phòng. Mấy ngày nay, làm hoa thần ngày lớn nhất người phụ trách, Tổng đốc gặp phải áp lực có thể nghĩ. Sau khi mất tích 3 ngày trước, dễ dàng nhất tìm được người, là quan trọng nhất thời khắc, bởi vậy, Tổng đốc 3 ngày trước vội đến độ không có thời gian ngủ. 3 ngày qua đi, bố cáo phát hướng các nơi sau, hắn mới cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Hợp Y Lìa nằm đến trên giường, Tổng đốc hồi ức mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Từ quản gia trong miệng nghe nói nhi tử mang về ái mộ nữ tử, mới gặp khi thiếu nữ cặp kia câu hồn nhiếp phách con người, lấy tên. Tổng đốc một cái giật mình, nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Tên. Tên. Thế nhân trong miệng kinh tài tuyệt diễm hoa thần, tên nàng là Tô Mặc Mặc. 3 ngày qua đi, tìm kiếm phạm vi không hề cực hạn với Giang Nam, những cái đó nơi khác tới văn nhân mặc khách nhóm, đều bị thả trở về. Mà Giang Nam thư viện, cũng thuận lý thành trương mà bắt đầu triệu hồi bên ngoài học sinh. Rốt cuộc, Tô Mặc Mặc có thể đi học. Đồng thời nàng có chút kỳ quái, Giang Nam những người này hiệu suất không khỏi cũng quá thấp, thế nhưng đến bây giờ đều không có tới tìm nàng. Nhưng người quả nhiên không chịu nổi nhắc mãi, liền ở Tô Mặc Mặc chuẩn bị đi thư viện trước một ngày, có người tìm tới môn. A, mấy cái thai to mặt lớn đều tới. Trừ bỏ Tổng đốc, còn có 3 cái tuổi trẻ nam nhân. Tô Mặc Mặc cũng là sau lại mới biết được, này 3 người chung, trừ bỏ đại hoàng tử, tam hoàng tử, một cái khác. Thế nhưng là chính mình trên danh nghĩa ca ca. Từ Tổng đốc trong miệng đã biết hoa tự sau, Mộ Chi Vi cả người đều là khiếp sợ. Cái gì? Hoa thần, hoa tự kêu Tô Mặc Mặc. Tổng đốc nói, không sai, Mộ công tử, tên này, hẳn là cùng Mộ Nguyên Soái con nuôi giống nhau như lúc. Sau khi nói xong, hắn thần sắc lại tăng thêm vài phần thận trọng, nói ra một cái khác kinh người tin tức. Tô công tử trước mắt đang ở Giang Nam Thư viện cầu học, tìm người thị vệ đã từng tìm được qua hắn, phát hiện. Tô công tử dung mạo, cùng Hoa Thần Điện Hạ, kinh người tương tự. Cái này, liền An Tĩnh phẩm trà Lạc Ngọc Hành đều có chút kinh ngạc. Ngồi ở một khác sườn Lạc Ngọc Minh xưa nay bá đạo, hắn có thân là đại hoàng tử kiêu ngạo, nghe thấy tổng đốc nói sau, dẫn đầu đứng lên, vung lên ống tay áo, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, lưu lại một câu. Là thật là giả, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Theo sau, đó là giờ phút này, bốn người lệnh cưỡng chế hộ vệ lưu tại nơi xa, chính mình đi gõ vang lên kia tòa tiểu viện môn. Thức mau, cửa mở, một gương mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nam tử dáng người đơn bạc, môi hình tuyệt đẹp, lại phá lệ tái nhợt, hắn nhìn sân ngoại mấy người, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà, khóe môi rắc một mạt ôn nhu ý cười. Hắn nghiêng đi thân, làm cho bọn họ tiến vào, đồng thời nhẹ giọng nói: "Các ngươi, là tới tìm Hoa Thần đi." Nhìn kia trương gương mặt, bốn người đồng thời đã nhận ra một loại chân tay luống cuống cảm giác. Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy Tô Mặc Mặc, thấy trước mặt, bọn họ nghĩ tới, có thể hay không Hoa Thần chính là Tô Mặc Mặc, hoặc là nói, vị này Mộ tướng quân con nuôi, Bắc cảnh nổi danh thần đồng, đến tuột cùng là dáng vẻ gì. Gặp mặt sau, bọn họ mới biết được, chính mình tin tức đã hết thời. 3 năm trước đây lưu truyền rộng rãi thần đồng chi danh, đã vô pháp che lấp thiếu niên phong hoa. Đúng vậy, thiếu niên. Không hề là đồng. Thấy Tô Mặc Mặc sau, bốn người trong đầu, chỉ còn lại có Khiêm Khiêm quân tử 4 chữ. Ôn nhuận như ngọc, thon dài nếu trúc. Trong lúc nhất thời, bọn họ chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác, đều mất đi sắc thái. Theo thiếu niên tiến vào trong viện sau, đột nhiên, một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Xin lỗi, Mặc thân mình có chút ốm bệnh nhẹ. Cứ việc đã khó chịu đến cong hạ thân mình, nhưng là phát hiện bọn họ ánh mắt sau, thiếu niên như cũ cố sức mà ngẩng đầu, khóe môi gợi lên một mạt suy yếu ý cười. Hắn không để bụng chính mình thân mình, hắn trong mắt chỉ có người khác. Mộ Chi Vi trước hết chịu không nổi, hắn há miệng thở dốc, giây tiếp theo liền muốn mở miệng. Rốt cuộc đây là hắn trên danh nghĩa đệ đệ, Mộ Chi Vi như vậy nói cho chính mình. Nhưng là không đợi hắn mở miệng, Tô Mặc Mặc dẫn đầu xoay người, nhìn về phía Mộ Chi Vi, khóe môi ý cười nhu hòa. Ngươi chính là Chi Vi ca ca sao? Chi Vi ca ca. Cứ việc có được mấy cái đệ đệ, nhưng là Mộ Chi Vi lại là lần đầu tiên bị người như vậy xưng hô. Thiếu niên thân mình suy yếu, ngữ khí liền có vài phần mềm mại, nghe thấy thanh âm này, cùng với bên trong nhụ mộ thân cận, Mộ Chi Vi không tự giác mà nở nụ cười. Khu khu, Mặc đệ, ngươi cái này, vẫn là phải chú ý thân thể a. Tô Mặc Mặc nhìn bên thai đỏ lên thiếu niên, nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn Chi Vi ca ca quan tâm. Bất quá, ta đây đều là bệnh cũ, không có quan hệ. Lạc Ngọc Minh cũng mở miệng, hắn thanh âm trầm ổn, ngữ khí không dung cự tuyệt. Ta nơi đó có tốt nhất dược liệu, đến lúc đó, ngươi theo ta nhóm đi hoàn thành, gọi ngự y để nhìn xem. Lạc Ngọc Hành tắc nhìn Tô Mặc Mặc, ánh mắt đen tối. Hắn nhất thông tuệ, tự nhiên phát hiện không đúng. Vì sao, bọn họ rõ ràng là tới tìm kiếm Hoa Thần, giờ phút này, lại đều đối tên này thiếu niên quan tâm lên. Mộ Chi Vi tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng là lại cũng cực kỳ cao ngạo, vào được hắn mắt, cũng không có mấy cái. Đến nỗi Lạc Ngọc Minh tắc càng không cần phải nói. Thân là đại hoàng tử, chính mình cái này tam đệ cũng không từng bị hắn để vào mắt quá, khi nào thấy hắn như vậy quan tâm quá một người xa lạ nam tử. Trong đó lo dịp cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, Lạc Ngọc Hành cũng phát hiện chính mình không đúng. Ở cái này dáng người đơn bạc thiếu niên trên người, hắn thế nhưng nhận thấy được một loại khác thường. Loại này khác thường, cùng mới gặp Hoa Thuyền Thượng thiếu nữ khi giống nhau như lúc. Là tâm động. Là liếc mắt một cái tâm động. Lạc Ngọc Hành không cho rằng chính mình sẽ trong vòng vài ngày tâm động 2 lần. Hắn càng không cho rằng, gần bằng vào cùng Hoa Thần tương tự một khuôn mặt, chính mình liền sẽ đối thiếu niên đứng núi này trông núi nọ. Hắn trong lòng mạc danh có một tia dự cảm. Có thể hay không, tên này thiếu niên, ở Bắc cảnh lớn lên, Mộ Nguyên Soái con nuôi, đó là Hoa Thần mặt trời đã cao kinh hồng thoáng nhìn thiếu nữ đâu. Tuy rằng khả năng tính không lớn, thậm chí chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hoa Thần cùng Tô Mặc Mặc, giới tính cũng đã hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng dung mạo tương tự, nhưng càng nhiều người chỉ biết cho rằng bọn họ là huynh muội. Nhưng bởi vì kia cổ mị lực, bởi vì chính mình mạc danh trực giác, cùng với tương đồng tâm động. Lạc Ngọc Hành có thể làm ra một cái lớn mật phỏng đoán, có 8 phần khả năng, Tô Mặc Mặc đó là Hoa Thần. Chương 29 đệ 29 chương. Lạc Ngọc Hành theo bản năng mà nhìn về phía đối diện cái kia thiếu niên, vừa lúc, thiếu niên cũng chính ngẩng đầu xem hắn. Kia một khắc, 4 mắt nhìn nhau, Lạc Ngọc Hành mạc danh có loại dự cảm. Trước mắt thiếu niên, cái gì đều biết. Biết hắn nổi lên lòng nghi ngờ, biết thân phận có lẽ đã bị nhìn thấu. Thiếu niên ánh mắt ôn nhu, khoe môi ý cười nhạt nhẽo, lại cũng biểu lộ một sự thật. Hắn không thèm để ý. Thiếu niên ánh mắt ôn hòa mà dung túng, phảng phất trách trời thương dân thần minh giống nhau. Nhìn xuống chính mình tín đồ. Nhưng cùng lúc đó, thiếu niên sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Tươi cười tuy rằng ôn nhu, lại cũng vô lực. Giống như là thần minh sắp ngã xuống đêm trước. Thấy chính mình tương lai, lại đạm nhiên tự nhiên, mỉm cười nhìn đề đao tín đồ, mặc dù hắn muốn lấy chính mình mà đại chi. Lạc Ngọc Hành bị nụ cười này chắt một chút. Hắn nội tâm tựa hồ truyền đến rất nhỏ có rút đau đớn. Đau ý ngăn cản hắn tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Mặc dù tín đồ dã tâm rất rõ ràng, nhưng là, hắn như cũ ngưỡng mộ chính mình thần. Lạc Ngọc Hành không phải tín đồ, hắn là Tam Hoàng tử. Vì đạt tới mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào Tam Hoàng tử. Hắn biết rõ, chính mình tâm động, vẫn luôn là Tô Mặc Mặc. Là mấy ngày trước kinh hồng thoáng nhìn, kinh diễm thế nhân hoa thần, cũng là trước mặt cái này dáng người đơn bạc, ôn hòa cười nhạt thiếu niên. Như thế khác hẳn bất đồng hai cái hình tượng, Lạc Ngọc Hành lại đều tâm động. Hắn bắt đầu tự hỏi, chính mình thích người này, tên là Tô Mặc Mặc người, hắn gương mặt thật đến tuột cùng là cái gì? Hắn đột nhiên xuất hiện, có được hai cái thân phận, một cái là văn thải nổi bật thần đồng, một cái là kinh diễm thế nhân hoa thần. Không có người đoán được này kỳ thật là một người. Không ai nghĩ được, trời cao như thế bất công, tài hoa cùng dung mạo, thế nhưng đều tụ tập ở một người trên người. Lạc Ngọc Hành đối Tô Mặc Mặc sinh ra nồng hậu lòng hiếu kỳ. Tô Mặc Mặc, hắn đến tuột cùng là có khổ chung. Vẫn là gần bởi vì nhàm chán, liền muốn đảo loạn này một hồ thủy. Càng quan trọng là, hán. Đến tột cùng này đây nam nhi thân giả trang hoa thần lừa gạt thế nhân, vẫn là nói, thật là cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Lạc Ngọc Hành không có phát hiện chính là, hắn đã theo bản năng ở vì Tô Mặc Mặc giải vây. Tô Mặc Mặc nếu là có khổ chung, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, vì hắn báo thù. Nếu Tô Mặc Mặc chỉ là đơn thuần vì đảo loạn triều đình, Lạc Ngọc Hành tắc bắt đầu ước lượng. Chính mình hay không có cái kia năng lực vì hắn thác đế. Lạc Ngọc Hành tư duy phương thức đã bắt đầu chuyển biến vì, tự hỏi chính mình hay không có năng lực hộ trước mắt thiếu niên Chu Toàn. Bởi vì thiếu niên thể nhược, thường thường mà khụ thượng vài tiếng, tổng đốc đám người dò hỏi tiến hành thật sự không thuận lợi. Hơn nữa bên ta đồng đội cũng thực không cho lực. Mộ Chi Vi liền không nói, đây là hắn trên danh nghĩa đệ đệ, hướng về phía đối phương từng tiếng Chi Vi ca ca, hắn liền không khả năng khó xử Tô Mặc Mặc. Mà xưa nay bá đạo đại hoàng tử Lạc Ngọc Minh đối mặt thường thường ho khan, dẫn tới nói chuyện bỏ dở Tô Mặc Mặc, lại cũng chưa từng tức giận. Tổng đốc xưa nay xem ba vị đại lao ánh mắt hành sự, chỉ là hắn có chút nghi hoặc mà nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Lạc Ngọc Hành. Như thế nào Tam Hoàng tử hôm nay như vậy trầm mặc? Tổng đốc biết, vị này nhìn như ôn hòa Tam Hoàng tử cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuy rằng bên ngoài thượng, trên triều đình vây quanh đại hoàng tử người càng nhiều, nhưng rốt cuộc đại hoàng tử là bệ hạ thân sinh hài tử, liền tính chỉ là vì lấy lòng hoàng đế. Bọn họ cũng sẽ làm như vậy. So với bá đạo đại hoàng tử, Tam Hoàng tử tắc không như vậy hiện sơn lộ thủy. Nhìn như yếu đuối, lại không yêu nhúng tay chính sự. Nhưng chân chính lao bánh quẩy đều nhìn ra được tới, Tam Hoàng tử thanh danh cũng không kém hơn đại hoàng tử. Thậm chí bởi vì càng thêm ôn nhuận, khuyết thiếu công kích tính, dẫn tới ngầm thanh danh càng sâu với đại hoàng tử. Lần này đại hoàng tử cùng Tam Hoàng tử đồng thời tìm kiếm hoa thần, tổng đốc liền đại khái đoán được, hai người đều hướng vào hoa thần trở thành tương lai thái tử phi. Như vậy ai có thể càng tốt hơn, dẫn đầu thắng được hoa thần ái mộ, liền có thể thuận lý thành chương mà trở thành thái tử. Cạnh tranh đã đặt ở bên ngoài thượng, tổng đốc cho rằng, đang tìm kiếm hoa thần chuyện này thượng, Tam Hoàng tử sẽ tích cực một chút. Khác không nói chuyện, đối mặt cùng hoa thần diện mạo tương tự, lại có được cùng cái tên thiếu niên, hắn chẳng lẽ không nên nhiều dò hỏi vài câu sao? Mặc kệ thế nào, đều không nên một câu không nói, trầm mặc mà chống đỡ. Ở tổng đốc suy đoán chung, nói chuyện cũng sắp kết thúc. Tổng kết một chút thiếu niên nói, chính là ba chữ, không biết. Hắn bẩm sinh thể nhược, căn bản là sẽ không tham gia cái gì hoa thần này, cũng hoàn toàn không hiểu biết bọn họ trong miệng hoa thần. Mà hỏi đến thiếu niên hay không có một cái tỉ tỉ khi, thiếu niên thần sắc hơi giật mình, tiện đà lộ ra một mặt có chút chua xót tươi cười. Các ngươi biết, phụ thân nhận nuôi ta khi, ta là bị Lý Thúc tử dân chạy nạn đôi tìm được. Trừ bỏ cha mẹ song vong ngoại, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ngụ ý. Đối với hay không có được một cái tỉ tỉ hoặc là muội muội, hắn cũng hoàn toàn không biết. Thậm chí đối với bọn họ theo như lời hoa thần, thiếu niên cũng biểu hiện ra vài phần nhiệt tình, chỉ thấy hắn tái nhợt sắc mặt nhiễm vài tia đỏ ửng, ngự khí có chút hấp tấp nói. Các ngươi ý tứ là, ta vô cùng có khả năng còn có được một cái người nhà. Trong giọng nói chờ đợi ai đều nghe được ra tới. Bọn họ cũng minh bạch, đối với một cái dân chạy nạn xuất thân hài tử tới nói, mất mà tìm lại người nhà có bao nhiêu chân quý. Bởi vậy đối mặt thiếu niên chờ đợi ánh mắt, tổng đốc mấy người thế nhưng vô pháp nói thẳng ra bản thân suy đoán. Rốt cuộc, bọn họ cho rằng thiếu niên cùng hoa thần là cùng cá nhân, nhưng nếu nói ra suy đoán, cũng liền ý nghĩa chọc thủng thiếu niên chờ đợi. Cuối cùng, mấy người chỉ là trầm mặc rời đi. Phảng phất thiếu niên trên người có loại ma lực giống nhau, bọn họ không muốn lại dò hỏi tới cùng, không muốn thấy cái này gầy yếu thiếu niên thương tâm. Chỉ có Lạc Ngọc Hành, rời đi trước, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt thiếu niên. Hắn trong mắt, có vài tia hiểu rõ. Tô Mặc Mặc tự nhiên thấy Lạc Ngọc Hành ánh mắt, nhưng là này cùng nàng không quan hệ. Nên thảo nhân thiết, nàng đều làm được. Nàng hiện tại, chỉ là một cái trời sinh thể nhược, tài hoa xuất chúng, thân thế thê thảm thiên tài thiếu niên thôi. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc liền đi tới Giang Nam Thư Viện. Quả nhiên, bằng vào dung mạo cùng tài hoa, nàng thuận lợi mà ở Giang Nam Thư Viện chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tất cả mọi người thực thích cái này tuổi tiểu, lại tài hoa xuất chúng ôn nhu thẹn thùng tiểu thiếu niên. Mà những cái đó tham gia quá hoa thần ngày, hoặc là xem qua hoa thần bức họa người, xem Tô Mặc Mặc khi, ánh mắt lại có chút không giống nhau. Nhưng bất luận như thế nào, những người này chung, cũng không bao hàm Cố Thanh. Rốt cuộc, đây chính là toàn diệp quốc đại gia. Không riêng am hiểu thơ từ ca phú, càng là cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hắn hàng năm ăn mặc đơn bạc màu xanh lơ áo dài, to rộng ống tay áo phiêu nhiên nếu phong. Cố Thanh cả người, giống như trích tiên, tự do tùy ý, vô vị bụi bặm. Tô Mặc Mặc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn tài hoa xuất chúng, trên mặt luôn là treo một mặt ôn hòa ý cười, bởi vậy, hắn cũng bị thư viện mọi người gọi là tiểu Cố Thanh. Nói đến cũng khéo, chưa từng gặp mặt, cũng đã bị người ngoài nhắc lên quan hệ hai người. Cuối cùng thế nhưng trở thành thầy trò. So với môn sinh vô số sư huynh, Cố Thanh chưa bao giờ thu đồ đệ. Hắn hướng tới tự do, gửi gắm tình cảm sơn thủy, đối với thầy trò chi nghị cũng không hướng tới chi tâm. Nhưng ngẫu nhiên có một ngày, tiếp thu sư huynh mời đi vào Giang Nam Thư Viện Cố Thanh, ở sau núi gặp một mình một người đánh đàn Tô Mặc Mặc. Tiếng đàn cao miểu, tài nghệ còn ở tiếp theo, ẩn chứa kia ti siêu thoát, làm Cố Thanh cảm giác sâu sắc gặp được chi âm. Nhưng từ cây cối sau đi ra, Cố Thanh mới phát hiện đánh đàn người, thế nhưng chỉ là một thiếu niên. Cố Thanh năm nay 27, trong mắt hắn, Tô Mặc Mặc chỉ là một cái hài tử. Nhưng liền hướng về phía này một đầu khúc, hắn liền nguyện ý cùng chi trở thành bạn thân. Chỉ là cái kia dung mạo xuất chúng hài tử lại là huyền chuyển từ chối Cố Thanh đề nghị. Thiếu niên nhìn trước mặt thanh y liễu nam tử, ánh mắt mang theo kính ngưỡng, hắn dáng người đơn bạc, thanh âm cũng có vẻ ôn nhu, nhưng ngự khí lại không dung cự tuyệt. Cố phu tử, ngài tài học diệp quốc không người không biết. Ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, Mặc tự nhận vô pháp cùng phu tử sóng vai, trở thành bạn thân. Nhưng, thiếu niên miệng lưỡi vừa chuyển, mang theo vài phần thật cẩn thận. Không biết Mặc có không may mắn trở thành phu tử học sinh. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên trong giọng nói mang lên vài phần mất mát, ngữ điệu cũng càng ngày càng thấp. Hiển nhiên, thiếu niên cũng nghe nói qua Cố Thanh tiêu sái chi danh, đối chính mình thỉnh cầu cũng không ôm có kỳ vọng. Nhưng Cố Thanh nghe thấy lời này, sửng sốt lúc sau lại là cười. Bởi vì tiêu sái không kềm chế được, Cố Thanh tươi cười cũng không phải kẻ sĩ cái loại này hàm xúc, tương phản, tươi cười rất lớn, thập phần vui sướng, có sức cuốn hút. Thiếu niên chính ngơ ngác mà nhìn Cố Thanh tươi cười, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy hắn nói. Như vậy, người đó là ta Cố Thanh đồ đệ. Người ta hai người, tuy là sư sinh chi danh, lại là bạn thân chi thật, tốt không? Thiếu niên ngơ ngác gật đầu. Cái gì gọi là bạn thân chi thật? Ở cung cơ, đan thanh lúc sau, một ngày. Bởi vì quá mức đầu nhập, luận đến tận hứng, hai người vẫn chưa phát hiện sắc trời đã tối. Chờ Cố Thanh hoàn hồn sau, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, hắn chợt nhìn về phía thiếu niên, đề nghị nói. Từ Mặc, tối nay ngươi ta hai người để đủ ngủ chung tốt không? Từ Mặc là bái sư sau, Cố Thanh vì Tô Mặc Mặc lấy tự. Thiếu niên sửng sốt, quyển sách trên tay cuốn suýt nữa cầm không được. Này, như vậy hảo sao? Thiếu niên tái nhợt gương mặt thượng nhiễm một chút màu đỏ, bị sấn đến phá lệ bắt mắt. Cố Thanh thấy sau, không biết sao, vốn dĩ bằng phẳng hắn, cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Cố Thanh trung quy là cái kia tiêu sái không kềm chế được, không để bụng thế tục gông cùm xiềng xích Cố Thanh. Hắn khẽ cười một tiếng, phất một cái ống tay áo, trong ánh mắt mang theo vài phần bừa bãi. Cổ có bạn thân ngủ chung. Người ta đồng dạng là bạn thân, có gì không thể. Thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử, hắn hiển nhiên có điều cố kỵ. Chính là, Thử Thanh, chúng ta bên ngoài danh nghĩa, là thầy trò. Tử Thanh là Cố Thanh tự, hắn cũng làm Tô Mặc Mặc như vậy gọi hắn. Sớm tại chưa từng phát hiện chỗ, Cố Thanh đã biểu hiện ra đối thiếu niên chiếm hữu dục. Cổ có tôn sư trọng đạo, Tử Mặc, ta tuy là ngươi bản thân, lại cũng là ngươi sư phó, như vậy, sư phó gọi ngươi cùng trắng đêm giao lưu, ngươi có bằng lòng hay không? Cố Thanh nói có lý, xảo ngôn thiện biện nói. Thiếu niên đột nhiên mặt đỏ lên. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy sư phó lời này, tựa hồ có chút cổ quái. Nhưng cuối cùng, hắn tựa hồ nhận đồng sư phó nói, liền gập gềnh mà ứng hạ. Sư phó, tử mặc nguyện ý. Một cổ thỏa mãn nảy lên Cố Thanh trong lòng, hắn sái nhiên cười, đi đến bình phong sau bắt đầu thay quần áo. Thiếu niên đứng ở tại chỗ, hồi lâu, đi đến một khác tòa bình phong sau bắt đầu thay quần áo. Trên thực tế, bởi vì nơi này chưa từng chuẩn bị hắn quần áo, Tô Mặc Mặc vốn cũng chỉ tính toán ăn mặc áo lót, hợp ý liề mà nằm. Chỉ là Cố Thanh thực mau đổi hảo áo ngủ, đi ra. Phát hiện bình phong sau thiếu niên cọ sát, Cố Thanh tỉnh ngộ, hắn lãng nhiên cười, liền lấy một kiện chính mình áo ngủ, đưa cho thiếu niên. Từ mặc, xuyên ta đi. Ngươi áo lót, ước chừng cũng yêu cầu thay đổi. Sư phó là ở ghét bỏ hắn không yêu khiết sao. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, chưa từng nghĩ nhiều, liền tiếp nhận kia kiện áo ngủ. Áo ngủ vải dệt thoải mái, nhưng từ hơi hơi nếp vốn có thể thấy được, này cũng không phải một kiện tân áo ngủ. Mà nó nguyên chủ nhân, đúng là bình phong ngoại kia nói cao lớn thân ảnh. Cố nén mặc danh rung động, thiếu niên thay cái này áo ngủ. Cố Thanh thân hình cao lớn, Tô Mặc Mặc lại bẩm sinh thể nhược, mặc vào áo ngủ sau, rõ ràng nhiều ra một đoạn. Nhưng Cố Thanh vẫn chưa để ý những chi tiết này. Nhìn rối tung một đầu mặc phát đồ đệ, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Tiêu sái Cố Thanh liền trực tiếp khen nói. Từ mặc cực mỹ. Thiếu niên thẹn thùng mà túi thấp đầu xuống, một bàn tay không biết làm sao mà bắt lấy vạt áo. Nhưng nội tâm, thiếu niên, cũng chính là Tô Mặc Mặc lại có chút vô ngữ. Đương nhiên mỹ. Liên ở vừa rồi, nàng tìm hệ thống lặng lẽ đi trừ bỏ một chút nam tính hóa trang dung. Hiện tại, rối tung miêu tả phát, dáng người đơn bạc thiếu niên, hoàn toàn có thể coi như là một người thiếu nữ. Nhưng Cố Thanh cố tình không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy đồ đệ mỹ vài phần. Tô Mặc Mặc cảm thấy, quả nhiên, cái này Cố Thanh công lược lên có vài phần phiền toái. Tuy rằng nhìn như không kềm chế được, nhưng kỳ thật nội tâm chưa bao giờ nhìn chúng bất luận kẻ nào. Nàng lựa chọn lộ tuyến là chính xác, tựa hưu phi hưu, tựa đồ không những, cảm tình rồi lại thập phần nồng hậu. Bởi vì lẫn nhau hợp ý, Cố Thanh thực rõ ràng càng thêm coi trọng chính mình cái này đồ đệ. Chỉ là, có lẽ sống 27 năm trước sau chưa từng tiếp xúc quá nữ tử duyên cớ, Cố Thanh có vẻ có chút trì độn. So với sớm thông suốt Mộ Hàn Khanh, đều mau đến để đủ ngủ chung này một bước, Cố Thanh như cũ đối nội tâm tình cảm không hề sở giác. Nhưng không có biện pháp, Cố Thanh là cái mấu chốt nhân vật. Tới gần hắn sau, hệ thống 12 phát ra chậm chạp nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến cùng mục tiêu nhân vật tương quan. Thực hiện nhiên, Cố Thanh chính là cái này tương quan. Chân chính nhiệm vụ mục tiêu, khẳng định là Cố Thanh nhận thức người. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc mới như thế vu hồi mà đã thông Cố Thanh lộ tuyến. Cố Thanh nhận thấy được bên cạnh thân mình có chút cứng đờ, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười nói. Như thế nào, Tử Mặc không thói quen cùng người ngủ chung. Hồi lâu, bên cạnh truyền đến một đạo mỏng manh thanh âm. Ân. Thanh âm tựa hồ là từ xoang mũi bài trừ tới, có chút buồn, cũng có chút. Tiểu. Phối hợp đặc sệt bóng đêm, an tĩnh bầu không khí, không biết sao, Cố Thanh trong lòng vừa động, hắn theo bản năng nói. Tử Mặc, ngươi thanh âm cũng mỹ, chỉ là, hơi có chút giống nữ tử. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Thanh vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ giống dị vang giống nhau, lộ ra ôn nhu tươi cười, hơn nữa lại ân một tiếng. Chỉ là lần này, lại thật lâu cũng không từng chờ đến thiếu niên đáp lại. Cố Thanh rốt cuộc phát hiện không đúng. Hắn quay đầu, lại thấy thiếu niên tay chặt chẽ lôi kéo chăn, hắn đem hạ nửa khuôn mặt ngông ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi chân trâu đen con ngươi. Cũng là lúc này, Cố Thanh mới phát hiện, đồ đệ đôi mắt hình dạng cũng mỹ. Nhưng trong đầu mới xẹt qua cái này ý tưởng, Cố Thanh liền phát hiện, cặp kia cực mỹ con ngươi nội, tràn ngập hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Cố Thanh cho rằng đồ đệ làm ác ngộng, hoặc là bị cái gì dọa tới rồi. Sách, quả nhiên vẫn là cái hải tử a. Chỉ là không đợi Cố Thanh ra tiếng an ủi, giây tiếp theo, hắn nghe thấy một đạo dầu dĩ, lại thập phần dễ nghe thanh âm truyền ra tới. Sư phó, ngươi đều đã biết. Biết cái gì? Cố Thanh có chút nghi hoặc. Nhưng là thiếu niên vẫn chưa nhìn về phía Cố Thanh, hắn kéo xuống chăn, ánh mắt rơi xuống góc, cánh môi cắn đến trắng bệnh, lẩm bẩm. Thực xin lỗi, sư phó. Ta không nên hướng ngươi giấu giếm nữ tử thân phận. Chương 30 đệ 30 chương. Cố Thanh ngây ngẩn cả người. Những lời này mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng tổ hợp lên, lại biến thành hắn nghe không hiểu bộ dáng. Lừa hắn? Lừa hắn cái gì? Nữ tử? Cái gì nữ tử? Qua hồi lâu, thẳng đến thiếu niên. Không, thiếu nữ ngẩng đầu tiểu tâm mà quan sát đến hắn thần sắc khi, Cố Thanh mới đột nhiên hoàn hồn. Lập tức, cái này xưa nay tiêu sái không kềm chế được nam nhân, liền lập tức ngồi dậy thân mình. Nhìn màn lưới thượng thêu trong bóng đêm phản xạ kim quang hoa văn, Cố Thanh ngự khi hiếm thấy mà có một tia cuốn bách. ngươi như thế nào không nói sớm? Nói, Cố Thanh liền muốn chạy xuống giường, nhưng lúc này, hắn mới phát giác, chính mình trên người chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ. Càng muốn mệnh chính là, vì biểu hiện ngủ chung một giường thân cận, hai người dùng chính là cùng giường chăn tử. Lúc trước không có cảm giác, nhưng ý thức được bên cạnh nằm chính là một nữ tử sau, Cố Thanh lại cảm thấy, trên người tựa hồ bị bỏng cháy đến giống nhau. Cách một cái cánh tay khoảng cách, cùng giường chăn tử nội, nữ tử hơi thở chuyển tới hắn trên người. Cố Thanh chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, phát hiện trên người hơi hơi nóng lên, hắn có chút nan kham. Nhưng lúc này, giường bên kia, truyền đến một đạo thanh âm. Sư phó, ta không phải cố ý. Thanh tuyến tinh tế, lại mang theo một tia mềm mại, thực rõ ràng, là nữ tử thanh âm. Cố Thanh bắt đầu nghi hoặc. Vì sao hắn ngay từ đầu không có phát hiện đồ đệ thanh âm như vậy liêu nhân đâu? Hắn thở dài một tiếng, tiếp nhận rồi sự thật này, ngữ khí kiệt lực trở nên bình tĩnh, lấy ra đương sư phó cái giá, lại như cũ có chút không xong. Ngươi vì cái gì muốn nữ giả nam trang? Cố Thanh biết, chính mình cái này đồ đệ, thân phận cũng không đơn giản. Hắn là Mộ Hàn Khanh con nuôi, Trấn Quốc công phủ cháu ngoại. Ở nhận lấy Tô Mặc Mặc, cũng cùng nàng càng thêm hợp ý sau, Cố Thanh đã từng đi điều tra quá nàng quá vãng. Bởi vậy hắn cũng biết được, đồ đệ 9 tuổi bị Mộ Hàn Khanh nhận nuôi, từ nay về sau 4 năm, ở mộ phủ địa vị càng thêm hiển quý. Toàn bộ Bắc Cảnh đều có nghe đồn, nói Mộ Nguyên Soái này đôi phụ tử, thật đúng là đồng dạng xuất sắc a, không riêng như thế, còn cảm tình nồng hậu, quả thực so trời sinh phụ tử còn muốn giống phụ tử. Lúc ấy, nghe thấy nghe đồn Cố Thanh chỉ là vui mừng, rốt cuộc đồ đệ tuổi nhỏ gặp nạn, có thể gặp gỡ một cái đối hắn tốt dưỡng phụ, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng giờ phút này, hồi tưởng khởi câu kia cảm tình nồng hậu, Cố Thanh lại chỉ cảm thấy tâm lạnh. Này con nuôi, cùng dưỡng nữ, hoàn toàn là không giống nhau khái niệm. Đặc biệt là ở Diệp Quốc. Nhìn thân mình cứng đờ, ngậm miệng không nói chuyện thiếu nữ, Cố Thanh nhảy vọt qua thượng một vấn đề, hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Mộ Hàn Khanh biết người giới tính sao? Trừ bỏ ta. Còn có ai biết ngươi là nữ tử? Thiếu nữ lông mi phá lệ nhỏ dài, ở nàng rũ mắt kia một khắc, Cố Thanh phảng phất thấy hai chỉ con bướm phiêu nhiên sống ở này thượng. Sau đó, hắn nghe thấy thiếu nữ thanh âm tinh tế nói. Không biết, trừ bỏ ngươi, không ai biết ta thân phận. Một cổ thật lớn vui sướng nháy mắt lan tràn thượng Cố Thanh trong óc, lại tràn đầy đến khắp người. Nhưng giờ phút này, vị này xưa nay hỉ nộ tùy ý tiêu sái nam nhân, lại bắt đầu kiệt lực khống chế được chính mình giơ lên khóe môi, lại lần nữa ân cần dạy bảo nói. Ngươi nhưng biết được, thế gian này nữ tử có bao nhiêu chân quý. Ngươi cách làm là đúng, lấy nam tử chi thân, ngươi tài hoa mới có thể không bị dễ dàng che giấu. Nếu không, ngươi thơ làm cực dễ bị dán lên nữ tử sở làm nhãn. Cố Thanh tuy rằng tùy ý, nhưng hắn cũng không phải đối thế gian quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là minh bạch quy tắc sau, đã thấy ra mà thôi, cái gọi là trước vào đời, sau xuất thế. Cố Thanh biết, ở Diệp Quốc, nữ tử thưa thớt, vô luận nữ tử làm ra cái gì đều sẽ đã chịu truy phủng, đến nỗi làm thấp đi nữ thi nhân càng là không có khả năng. Nếu Tô Mặc Mặc chỉ là một cái bình thường, yêu thích thơ từ ca phú nữ tử, như vậy Cố Thanh cũng không sẽ để ý nàng như thế nào kinh doanh chính mình thanh danh. Nhưng, không phải. Tô Mặc Mặc không phải người thường. Nàng là một cái có được cực kỳ hiếm thấy thiên phú thiên tài. Nàng trời sinh thông tuệ, nộ tính tuyệt hảo, trừ bỏ mới gặp khi kia đầu siêu thoát khúc ngoại, Cố Thanh cùng nàng đánh cờ khi cũng phát hiện, nàng tư duy tinh tế, đồng thời mang theo một tia thương xót, là cái cách cục rất lớn người. Lúc ấy, Cố Thanh liền suy xét quá, ngày sau hay không yêu cầu đem nàng tiến cử cấp ở triều làm quan sư đệ. Chỉ là suy xét đến Tô Mặc Mặc tuổi còn nhỏ, thả câu học trong lúc không nên tư duy quá tạp, hắn liền không nhắc tới việc này. Mà hiện tại, Cố Thanh nhớ tới cái này ý niệm, như cũ có một tia tiếc hận. Tuy rằng luật pháp quy định nữ tử cũng có được ở triều làm quan quyền lợi, nhưng trong lịch sử còn không có ra quá mấy cái nữ tử làm quan. Liền tính là, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá nhị phẩm trở lên quan viên, nhiều là sở cá nhàng kém. Bởi vậy, Cố Thanh cũng không hiểu được, Tô Mặc Mặc có thể đi đến nào một bước. Hơn nữa, Cố Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu nữ kia trong bóng đêm như cũ cực kỳ lóa mắt dung mạo. Hắn tưởng, có được bực này dung mạo, đối bình thường nữ tử tới nói là một loại may mắn. Nhưng đối với đồng dạng có được tài hoa Tô Mặc Mặc tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Xa xa, Cố Thanh nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái sau, bị kia liếc mắt một cái diễm sắc sắc đến, tư duy lại lần nữa chạy tới địa phương khác. Người trước mặt ngoại nhân đều là như vậy không bố trí phòng vệ sao? Cố Thanh thanh âm có chút trầm thấp, hình như có cái gì cảm xúc ở trong đó kích động. Tô Mặc Mặc sửng sốt, nàng xoay đầu, nhìn bên cạnh người nam nhân, có chút kỳ quái nói. Sư phó, ta không có không bố trí phòng vệ a. Cố Thanh hiếm thấy mà có chút sinh khí, hắn nghiêng đi thân mình, đưa lưng về phía Tô Mặc Mặc phương hướng nói. Vậy ngươi vì sao lựa chọn cùng ta cùng giường mà miên? Nói ra những lời này sau, Cố Thanh chính mình cũng phát giác không đúng. Trong bất chi bất giác, hắn nhìn chăm chú vào lạnh băng mặt tường, lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp. Giờ khắc này, chính hắn cũng không biết, hắn sở chờ mong đáp án là như thế nào. Sau đó, thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Chính là, không phải sư phó ngươi chủ động nói muốn ngủ chung một giường sao? Cố Thanh tâm hung hăng nhảy dựng, giờ khắc này, hắn nội tâm tựa hồ có thứ gì bị chọc phá giống nhau. Nhưng hắn vẫn là cao mày, giải thích nói. Khi đó, ta cho rằng ngươi là nam tử. Nam tử lại như thế nào? Nữ tử lại như thế nào? Chúng ta làm theo là thầy trò A. Sư phó, là ngài nói, thầy trò giống nhau có thể ngủ chung một giường, huống chi chúng ta cũng là bạn thân. Thiếu nữ liên tiếp nói đúng lý hợp tình, nhưng thật ra làm Cố Thanh ngẩn ra một lát. Theo sau, hắn chậm rãi bật cười, tươi cười càng lúc càng lớn, theo sau cất cao giọng nói. Đúng rồi, Tử Mặc, ngươi nói rất đúng, là ta tựa. Vô luận như thế nào, vô luận Tử Mặc là nam hay nữ, nhưng nàng cả người đều là sẽ không thay đổi. Bọn họ vốn chính là nhân khúc quen biết, lại ở đánh cờ, đan thanh trung phát hiện ăn ý, mới trở thành sau lại bạn thân. Mà này đó, đều cùng giới tính không quan hệ. Mặc dù thành nữ tử, nàng như cũ là hắn Tử Mặc, là hắn đồ đệ. Nhưng là thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Cố Thanh thực mau phát hiện không phải. Không phát hiện đồ đệ nữ tử thân phận là lúc, Cố Thanh có thể thực thản nhiên mà tay cầm tay giáo nàng đánh đàn, có thể ở nàng lạc sai cờ sau, tùy ý mà đem quân cờ thu hồi, để vào nàng lòng bàn tay. Chứ này bên ngoài, còn có rất nhiều rất nhiều. Cũng là ở biết Tô Mặc Mặc nữ tử thân phận, minh bạch các loại cố kỵ sau, Cố Thanh mới nhớ tới, hai người phía trước có bao nhiêu thân mật. Đã từng xem ra bình thường nhất bất quá hành động, hiện giờ xem ra, lại đều thêm vài tia tiểu diễm. Không biết là hồi ức điểm Tô cho đẹp ký ức, vẫn là qua đi hắn chưa từng phát hiện này đó Mỹ. Cố Thanh trong lúc nhất thời thế nhưng có chút phiền muộn. Nhưng trừ này bên ngoài, Cố Thanh cũng ở rối rắm một việc. Hắn đồ đệ, thật sự không có nam nữ có khác cái này ý thức sao? Ở trà lâu lần thứ ba thấy cùng Tô Mặc Mặc cùng uống một hồ trà Lạc Ngọc Hành, Cố Thanh trong đầu phát ra linh hồn chất vấn. Đây là Lạc Ngọc Hành lần thứ ba tới tìm Tô Mặc Mặc. Nhìn đối diện ôn nhu cười nhạt thiếu niên, hắn khó được mà sinh ra một tia thất bại. Vô luận Lạc Ngọc Hành như thế nào thử, nhưng Tô Mặc Mặc chính là một mực chắc chắn hắn không biết, cứ việc hắn thân thể đơn bạc, tươi cười mỏng manh, nhưng ánh mắt lại phá lệ kiên định. Hắn không biết Hoa Thần là ai, không biết chính mình có hay không muội muội, thậm chí không biết Lạc Ngọc Hành mỗi ngày tới tìm hắn là muốn làm gì. Từ thiếu niên trong ánh mắt đọc ra cái này tin tức sau, Lạc Ngọc Hành trầm mặc hồi lâu. Đối phương dầu muối không ăn, nhưng Lạc Ngọc Hành tin tưởng vững chắc, chính mình trực giác sẽ không làm lỗi. Nhưng là làm hắn có chút sốt ruột chính là, gần mấy ngày không gặp, thiếu niên lại đột nhiên toát ra tới một cái sư phó. Đúng là tiếp thu sư huynh mời, tới Giang Nam thư viện giải sầu Cố Thanh. Cố Thanh là ai? Lạc Ngọc Hành rất rõ ràng. Có thể nói, ở Diệp Quốc, hắn là tuổi trẻ nhất đại gia, hơn phân nửa người trẻ tuổi đều đối Cố Thanh thập phần tin phục. Mà trở thành Cố Thanh đồ đệ Tô Mặc Mặc, thân phận tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Thân là Mộ Hàn Khanh con nuôi, Tô Mặc Mặc có thân phận, thân là Cố Thanh đồ đệ, Tô Mặc Mặc có thanh danh. Có thể tưởng tượng, nhập sĩ sau, mặc dù không bằng vào tài hoa, Tô Mặc Mặc cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hơn nữa hắn xuất chúng dung mạo, lệ người như tắm mình trong gió xuân tính cách, Lạc Ngọc Hành tin tưởng. Nếu Tô Mặc Mặc thật là cái nam tử, như vậy hắn đem quá thượng toàn Diệp Quốc nam tử hâm mộ sinh hoạt. Tiểu thê trẻ nhỏ, trên giường dưới giường. Điểm này, cũng đúng là Lạc Ngọc Hành sở lo âu. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, bởi vậy, đối với Tô Mặc Mặc Hoa Thần cái này kết luận, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là hắn nhất quan tâm vấn đề lại không có đáp án. Kia đó là, Tô Mặc Mặc, hắn người trong lòng, đến tột cùng là nam vẫn là nữ. Thẳng thắn tới nói, Lạc Ngọc Hành chính mình trong lòng cũng không đế. Hắn chỉ biết chính mình căn bản không dám ảo tưởng Tô Mặc Mặc không phải nữ tử cái này khả năng. Nhìn ngồi ở đối diện, thần sắc tự nhiên mà uống trà thiếu niên, Lạc Ngọc Hành thu liễm khởi khỏe môi thường quả ý cười. Hắn tưởng nói thẳng. Xưa nay thói quen đánh thái cực tam hoàng tử, ở chính mình để ý vấn đề trước mặt, cũng vô pháp không tâm phủ khí táo. Hắn tưởng, chính mình trực tiếp hỏi Tô Mặc Mặc có phải hay không nữ tử, hắn liền vô pháp qua loa lấy lệ đi. Rốt cuộc cái này hắn cũng không thể trả lời mất trí nhớ, chưa thấy qua Hoa Thần. Ngươi có phải hay không nữ tử? Ngươi như thế nào tại đây? Không chờ Lạc Ngọc Hành hỏi xong, đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo cắm vào. Vì tránh cho Tô Mặc Mặc bất an, Lạc Ngọc Hành vẫn chưa lựa chọn ghế lô. Một mặt thân ảnh dần dần tới gần, Lạc Ngọc Hành nhìn về phía người tới. Là Cố Thanh. Cố Thanh như cũ ăn mặc kia thân quen thuộc áo xanh, hắn mặt mày tiêu sái, nhìn hai người, tư thái tự nhiên hào phóng. Từ Mặc, ngươi như thế nào sẽ cùng Tam Hoàng tử cùng nhau? Không chờ Tô Mặc Mặc trả lời, Cố Thanh lại nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, ngữ khí tùy ý nói. Gặp qua Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử, ta này đồ đệ trời sinh tính chất phác, không tốt lời nói, không ổn chỗ mong rằng ngài có thể nhiều hơn thông cảm. Lạc Ngọc Hành. Như thế nào hảo thuyết đến giống như hắn đem Tô Mặc Mặc làm sao vậy giống nhau? Hơn nữa lời này nói được, chẳng sợ hắn cái gì cũng không có làm, cũng đã kém cỏi. Cố Thanh che chở Tô Mặc Mặc, cùng nàng đứng ở một phương, mà hắn Lạc Ngọc Hành, cái gì cũng chưa làm, đã bị bắt đứng ở hai người mặt đối lập. Lạc Ngọc Hành nhìn quen tranh sủng xiếc. Rốt cuộc mặc dù hoàng thất có thể cùng cưới một thê, nhưng vì đoạt được duy nhất thê tử sủng ái, các hoàng tử cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lạc Ngọc Hành gặp qua nhất sẽ tranh sủng, là đương kim bệ hạ. Dẫn đầu đoạt được hoàng hậu phương tâm cũng có được một tử, cuối cùng thành công đăng cơ. Không hề nghi ngờ nhân sinh người thắng. Nhưng Lạc Ngọc Hành phụ thân Thụy Vương liền không như vậy khôn khéo, may mà Lạc Ngọc Hành từ nhỏ liền không giống phụ thân. Hắn tâm tư mẫn cảm tinh tế, từ có ý thức khởi, liền bắt đầu bắt chước đương kim bệ hạ. Bởi vậy, mặc dù thoạt nhìn không hiện sơn lộ thủy, Lạc Ngọc Hành vẫn là hiểu một ít tranh sủng con đường. Chỉ là không nghĩ tới, nhìn như cao nhã tiêu sái Cô Thanh Cố đại gia, thế nhưng cũng sẽ chơi này đó thủ đoạn. Ngắn ngủi phẫn nộ sau, Lạc Ngọc Hành nhanh chóng điều chỉnh trở về. Hắn nhìn đối diện tư thái tùy ý tiêu sái áo xanh nam tử, lơ đãng nói. Cố đại gia, ngươi đây là tới đón đồ đệ. Lạc Ngọc Hành những lời này cũng không đơn giản. Bởi vì hắn đột nhiên phản ứng lại đây, nếu Tô Mặc Mặc chỉ là Cố Thanh đồ đệ, như vậy hắn phản ứng sẽ không lớn như vậy. Càng sẽ không theo bản năng mà sử thượng những cái đó nam tử gian tranh sủng thủ đoạn. Làm Diệp Quốc nổi danh đại gia, Cố Thanh có khả năng nhất phản ứng là, lại đây cộng uống một ly. Mà không phải dùng chua lòm ngữ khí tới chọn thứ. Nói xong câu nói kia sau, Lạc Ngọc Hành đôi mắt liền chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Cố Thanh, ý đồ bắt giữ hắn mỗi một tia biểu tình. Quả nhiên, Cố Thanh kia trương tiêu sái tuấn lãng gương mặt thượng, mày thực nhẹ mà túc một chút, sau đó cười nói. Đúng vậy. Nhữ mày dây lát lướt qua. Nhưng là cũng đủ Lạc Ngọc Hành phát hiện. Cơ hồ là nháy mắt, hắn nội tâm có hỉ ý trào ra. Làm Tô Mặc Mặc sư phó, Cố Thanh là cùng hắn ở chung thời gian nhiều nhất người. Như vậy, một cái sư phó vì cái gì như vậy chiếu cố chính mình đồ đệ, thậm chí ăn nam nhân khác giống đâu. Kết quả rất đơn giản, cái này sư phó cũng không đơn thuần. Hắn thích chính mình đồ đệ. Mà Cố Thanh không có đoạn tụ chi phích, bởi vậy, Lạc Ngọc Hành kết luận, Tô Mặc Mặc có chín thành có thể là cái nữ tử. Nghĩ thông suốt cái này quan khiếu sau, Lạc Ngọc Hành nháy mắt thần thanh khí sảng. Hắn thật sâu mà nhìn vài lần Tô Mặc Mặc sau, đứng dậy cùng hai người cáo tử. Nhìn nam nhân bóng dáng, Tô Mặc Mặc trong mắt như suy tư gì. Xem ra Lạc Ngọc Hành cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu. Cố gia ở Hoàng Thành là họ lớn, chẳng lẽ nàng yêu cầu đi một chuyến Hoàng Thành tìm kiếm Cố Thanh bạn tốt? Hoàng Thành, nơi nào đó cung điện nội. Nghe nói, đại hoàng tử có ý trung nhân. Thượng đầu, một cái không giận tự uy thân ảnh ngồi ngay ngắn, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Là, bệ hạ. Người hầu thần sắc cung kính nói. Thông chí hắn, cứ việc đem người mang về tới gặp ta. Đúng vậy. Người hầu minh bạch, bệ hạ những lời này ý tứ, đó là làm đại hoàng tử mau chóng đem người bắt lấy. Bởi vậy, hắn lĩnh mệnh xoay người rời đi. Người hầu cũng không biết, chờ hắn rời đi sau, trong điện không có một bóng người khi, cao ngồi ở điện thượng nam nhân lại cúi xuống thân, lấy ra một chương bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn bị bảo tồn rất khá, chỉ là tài chất có chút đơn sơ, họa kỹ xem như thô ráp. Nhưng bức họa cuộn tròn bị từ từ triển khai sau, toàn bộ trong điện, nháy mắt sáng ngời lên. Vô hắn, gần bởi vì họa thượng mỹ nhân. Thực hiển nhiên, hoàng đế chân quý này bức họa, cũng là kêu 100 phúc treo giải thưởng bức họa chí nhất. Cứ việc mặt sau đều có họa kỹ càng thêm cao siêu người tới miêu tả, nhưng không có tận mắt nhìn thấy tên kia nữ tử, họa đến tự nhiên cũng không có nguyên họa sư kia cổ hương vị. Nguyên lai tên kia họa sư gặp qua hoa thần bản nhân. Cứ việc hắn chỉ là một người bất nhập lưu họa sư, nhưng nhân gặp mặt sau đối hoa thần mãnh liệt tái mộ chi ý, chút xuống cảm tình bức họa thế nhưng phá lệ đến sinh động như thật. Kia cổ truy đuổi, tuyệt vọng, ái mộ đan chéo cảm xúc, sở hữu gặp qua bức họa người đều có thể đủ cảm nhận được. Hoàng đế cũng là người. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là hoàng hậu qua đời mấy chục năm tới, hoàng đế lại một lần cảm nhận được tâm động. Hắn vuốt ve kia trương bức họa, bảo dưỡng rất khá trên mặt lộ ra một tia hoàng hốt. Hoa thần. Theo sau, thanh âm lại nhiễm vài tia điên cuồng cùng nhất định phải được. Ngươi là bầu trời thần, ta là nhân gian đế, ngươi ta hai người, nên ở bên nhau. Trên giang hồ, gần nhất cũng ra không ít nghe đồn. Nhất đứng đầu, tự nhiên là kia hoa thần. Trừ bỏ chảy ra những cái đó rung động lòng người ảnh chụp ngoại, còn bởi vì quan phủ sở hữu manh mối đều chỉ hướng một sự thật. Giang hồ nhân sĩ lược đi rồi hoa thần. quan phủ luôn luôn cùng giang hồ như nước với lửa. Rốt cuộc một cái tôn trọng quy củ, một cái cho rằng giang hồ có giang hồ đạo nghĩa. Dĩ vãng hai bên không thiếu cái cọ đẩy kéo. Nhưng lúc này đây, đối mặt quan phủ chỉ trích, hơn nữa là công khai chỉ trích, giang hồ lại không ai tới phản bác. Bọn họ cũng không sợ mất mặt. Rốt cuộc giờ phút này sở hữu giang hồ nhân sĩ đều muốn biết, đến tột cùng là ai lược đi rồi Hoa Thần. Bởi vậy, bọn họ hoài loại này bí ẩn ý niệm, đánh cùng quan phủ hợp tác, cứu vớt nữ tử này đó đại kỳ, bắt đầu công khai ở giang hồ sưu tầm Hoa Thần. Ngay cả xưa nay không hợp ma giáo cùng võ lâm minh chủ, đều bắt đầu liên thủ. Hai vị đại lao ra ngựa, cứ việc chưa từng đánh nhau, giang hồ vẫn là nhấc lên thật lớn bọt sóng. Mà ở không người chú ý góc, tên là Niệm Tô các tổ chức nhỏ đang ở tích tụ lực lượng của chính mình. Tô Mặc Mặc ở Giang Nam Thư Viện hôn đến như cá gặp nước, vì soát hảo cảm, nàng phía trước tham gia không ít thơ hội, tiệc trà, hội ngắm hoa. Trừ bỏ kinh diễm mọi người, cảm thán nàng cưới vợ nhất định dễ dàng ngoại, Tô Mặc Mặc nhân duyên tốt thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Mà Khải Hoàn mà về mộ Hàn Khanh, vừa lúc nghe thấy được này tin tức. Nam nhân nhìn thuộc hạ, trên người màu bạc áo giáp lạnh lẽo bức người, mang theo trên chiến trường mài giũa ra khí thế. Mộ Hàn Khanh từng câu từng chữ mà lặp lại nói. Ngươi là nói, Mặc Mặc ở thư viện, cùng nam tử đi được rất gần. Cấp dưới chỉ phụ trách hỏi thăm tình báo, hoàn toàn không hiểu đến xem sắc mặt. Bởi vậy, hắn thực nghiêm cẩn mà bổ sung nói. Chủ tử, không phải cùng nam tử đi được rất gần, là cùng bọn nam tử đi được rất gần. Chương 31 đệ 31 chương. Biết Tô Mặc Mặc bên người quay chung quanh vô số nam tử sau, Mộ Hàn Khanh có chút ngồi không yên. Có lẽ là chính hắn liền hoài cái loại này ti tiện tâm tư, giờ phút này Mộ Hàn Khanh xem Tô Mặc Mặc bên người sở hữu nam tử, đều cảm thấy bọn họ đối thiếu niên có mơ ước chi tâm. Tuy rằng cảm tình này sinh chi sơ, Mộ Hàn Khanh vô pháp tiếp thu chính mình dơ bẩn ý niệm, nghĩ rời xa thiếu niên, làm này cảm tình dần dần đậm đi. Nhưng là, hắn cũng không muốn trơ mắt mà nhìn thiếu niên bị mặt khác nam tử kéo xuống thủy. Hắn nên cưới vợ sinh con, quá song bình phàm mà vui sướng cả đời. Mộ Hàn Khanh nói cho chính mình, chú ý thiếu niên, là bởi vì hắn là Tô Mặc Mặc phụ thân. Thân là phụ thân, tự nhiên hẳn là vì nhi tử quy hoạch người tốt sinh, vì hắn trừ bỏ nhân sinh trên đường chướng ngại. Rốt cuộc Mặc Mặc như vậy đơn thuần. Hắn mới 14 tuổi, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc cũng đều là mộ phủ hoặc là học viện người, liền cho rằng thế nhân đều là như thế đơn thuần. Ở Bắc Cảnh khi, Mộ Hàn Khanh có năng lực hộ hắn chu toàn, nhưng lẻ loi một mình đi vào Giang Nam thiếu niên, sẽ gặp được cái gì, ai cũng nói không chừng. Có lẽ sẽ có nguyên nhân vì thân phận của hắn mà A-dua lấy lòng, có lẽ có thèm nhỏ dại hắn sắc đẹp mà vốn mình theo người, càng sâu đến, có tâm lý vặn vẹo thích tuổi trẻ thiếu niên người có ý định tiếp cận hắn, lừa gạt hắn. Nghĩ đến đây khi, Mộ Hàn Khanh nghĩ tới chính mình. Nam nhân ngạnh lãng tuấn mỹ khuôn mặt hơi trầm xuống, một thân khí thế không giận tự uy. Trên người hắn áo giáp chưa dỡ xuống, liền xoay người, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Chờ quản gia vội vã đuổi tới cửa khi, liền chỉ nhìn thấy trong đêm tối một mạt thân ảnh. Trên lưng ngựa nam nhân thần thái phi dương, màu đen áo choàng ở đêm tối xét qua, nhanh chóng như mưa, thực mau biến mất ở phương xa. Lưu tại chỗ quản gia sửng sốt một chút, hắn vội vàng tìm được Mộ Hàn Khanh phó quan, thế mới biết, chủ tử thế nhưng là đi tìm thiếu gia. Chính là, thiếu gia ở Giang Nam A. Bắc Cảnh khoảng cách Giang Nam, mấy ngàn dặm xa. Tô Mặc Mặc đi theo tiêu đội, đều là đi rồi một tuần mới đến. Mặc dù chủ tử thuật cưỡi ngựa cao siêu, ngồi xuống lại là lương câu, nhưng kia chính là ngàn dặm A. Chủ tử mới đến ra, cái gì cũng chưa chuẩn bị, lương khô, thủy, người hầu, một cái đều không có, liền như vậy trực tiếp đi rồi sao? Phó quan nhìn khuôn mặt chấn động quản gia, yên lặng bổ sung nói. Chủ tử từ lúc trên chiến trường xuống dưới, liền hỏa tốc chạy về Bắc Cảnh, trên đường cũng không từng chớp mắt. Quản gia rất là khiếp sợ, thả khó hiểu. Chủ tử là điên rồi sao? Như vậy đi xuống đến có 5, 6 thiên vô pháp nghỉ ngơi đi. Nói như vậy, nhìn thấy tiểu thiếu gia sau, mặc dù cẩn thận rửa mặt sửa sang lại, chủ tử mỏi mệt cũng vô pháp che lấp a. Không nói cái khác, đôi mắt khẳng định sẽ biến hồng. Quản gia không dám tưởng tượng luôn luôn trầm ổn, bày mưu lập kế chủ tử đỏ mắt bộ dáng. Hắn không khỏi âm thầm phun tào, sớm biết rằng như vậy tưởng niệm nhi tử, chủ tử làm gì muốn chủ động tiếp được mang binh nhiệm vụ đâu. Rõ ràng lần này tình hình chiến đấu không nội, phó quan ứng phó dư giả. Hơn nữa chủ tử đi được quá mức vội vàng, tựa như đang trốn tránh cái gì giống nhau. Kết quả hiện tại, mới một tháng không đến. Tiểu thiếu gia đều chạy đến Giang Nam học tập đi, chủ tử lại giống khoảng thời gian trước đột nhiên chạy trốn giống nhau, đột nhiên điên cuồng mà muốn đi tìm thiếu gia. Ai? Quản gia thật sự không hiểu. Tô Mặc Mặc thực mau tìm được rồi cơ hội. Trung thu qua đi, thực mau đó là cửa ải cuối năm. Mà ở Diệp Quốc, ăn Tết trước, các nơi sẽ tổ chức học viện đại bỉ, giống như là hiện đại cuối kỳ liên khảo giống nhau. Đến từ Diệp quốc các nơi thư viện, đều sẽ phái ra học sinh, đi trước hoàng thành lớn nhất đệ nhất thư viện, tiến hành cầm kỳ thư họa, quân tử lục nghệ so đấu. Chỉ là Bắc Cảnh thư viện ghét bỏ quá xa, không muốn ở băng thiên tuyết địa lên đường 43, liền chưa bao giờ tham gia quá lớn so. Trên thực tế, từ trước, vị chỗ hẻo lánh, giáo dục tài nguyên tương đối lạc hậu Bắc Cảnh thư viện cảm thấy đi cũng không thể lấy thưởng, liền lười đến đi. Mà hiện tại, bọn họ thư viện Tô Mặc Mặc thiên tài chi danh, toàn bộ Diệp quốc ai không biết. Bắc Cảnh thư viện cũng không cần dệt hoa trên gấm. Bởi vậy, Bắc Cảnh thư viện nằm thật sự phật hệ. Tô Mặc Mặc tuy rằng thuộc về Bắc Cảnh thư viện, theo lý thuyết vô pháp tham gia học viện đại bỉ. Nhưng nàng này không phải có cái sư phó sao? Cố Thanh lần này tới Giang Nam thư viện, chỉ là vì giải sầu, trên thực tế, hắn chân chính thân phận là đệ nhất thư viện phu tử, kiêm chức cái loại này. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc hoàn toàn có thể theo sư phó cùng đi hoàng thành, ở học viện đại bỉ thượng mở rộng tầm mắt. Ở thiếu nữ chủ động đề nghị cùng đi hoàng thành sau, Cố Thanh ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, ở Tô Mặc Mặc mở miệng phía trước, Cố Thanh đã bắt đầu tu thư chuẩn bị từ đi năm nay trọng tài chi vị. Hắn đều không phải là ngu dại, mấy ngày ở trung xuân dưới, hơn nữa ngày ấy trả lâu phong ba, Cố Thanh đã không sai biệt lắm nhận rõ chính mình nội tâm. Hắn biết, hắn thích Tử Mặc, thích chính mình đồ đệ, Tô Mặc Mặc. Dựa vào Cố Thanh tiêu sái, minh bạch chính mình tâm ý sau, hắn hẳn là cùng Tô Mặc Mặc nói thẳng. Nếu là lẫn nhau đều có ý, kia tự nhiên tốt nhất, nếu Tô Mặc Mặc đối hắn không có luyến mộ chi ý, Cố Thanh cũng sẽ không chút do dự chặt đứt chính mình tình thi. Chỉ là mở miệng trước, Cố Thanh lại do dự. Không chỉ có là lo lắng được đến Tô Mặc Mặc cự tuyệt, cũng lo lắng mất đi Tử Mặc như vậy bản thân. Bởi vậy, Cố Thanh quyết định, trước nho nhỏ thử một chút. Thử khi, Cố Thanh mới phát hiện, chính mình cái này thiên tài đồ đệ, thật sự hoàn toàn không có thông suốt. Mặc dù hắn đứng ở thiếu nữ phía sau, cong lưng, từ phía sau nửa ôm lấy nàng thân mình, duỗi tay nhẹ vịn cổ tay của nàng, tay cầm tay mà giáo nàng đánh đàn, thiếu nữ cũng chỉ sẽ cười đến thuần túy mà thiên chân, trong miệng nói. Sư phó, ngươi thật tốt. Thiếu nữ lời nói ngọt ngào, nhưng Cố Thanh cúi đầu, lại phát hiện nàng tầm tư hoàn toàn đặt ở đánh đàn thượng. Đem hắn giáo tài nghệ nhớ rất rõ ràng, là thật là cái hảo đồ đệ. Nhưng kia trương phủ dung trên mặt, lại không có chút nào dao động. Đến nôi Cố Thanh, ở chạm vào thiếu nữ đệ nhất giây, liền đã đỏ bên hai. Cường căng quá một phút sau, xưa nay tiêu sái không kềm chế được áo xanh Cố đại gia, phần lưng đã không chịu khống chế mà nhúc ra. Rốt cuộc, ở thiếu nữ câu nói kia xuất khẩu nháy mắt, Cố Thanh đột nhiên buông ra tay. Hắn đứng lên, xưa nay phiêu giật áo xanh hiển lộ ra vài tia hỗn độn, bối qua phía sau, Cố Thanh mở ra môi, hô hấp không khí. Bình phục hảo tâm tình sau, hắn mới giả vờ bình tĩnh hỏi. Từ Mặc, vừa rồi, ngươi nhưng có phát hiện khác thường? Khác thường? Cái gì khác thường? Thiếu nữ tiếp tục thong thả ung dung mà vỗ về cầm, đầu ngón tay phảng phất nhẹ nhàng con bướm. Dưới ánh mặt trời, từ xa nhìn lại, mảnh khảnh thân ảnh lộ ra một tia ôn nhu, cùng chung quanh xanh tươi hoàn toàn hòa hợp nhất thể, lộ ra thích ý. Cố Thanh trầm mặc một lát, xoay người, nhìn thẳng chính mình đồ đệ, nhẹ nhàng hỏi. Từ Mặc, ngươi không cảm thấy, ngươi ta hai người chi gian, quá mức thân mật sao? Cố Thanh hy vọng có thể làm Tô Mặc Mặc ý thức được, bọn họ chi gian khoảng cách, đã vượt qua bình thường sư đồ. Hy vọng nàng minh bạch, chính mình không chỉ có là nàng sư phó, càng là một cái bình thường nam nhân. Một cái trong lòng có người, tâm hồ nhộn nhạo nam nhân. Tô Mặc Mặc đều có thể tiếp thu Cố Thanh ngủ chung một giường, tự nhiên không cảm thấy cái này động tác thân mật. Nàng đương nhiên mà nói, sư phó, chúng ta là vì tham thảo cầm kỳ A, nói nữa, hiện tại chúng ta nhưng đều là nam tử. Cố Thanh, tuy rằng ngươi hiện tại xác thật là nam nhi trang điểm, nhưng bản chất, chẳng lẽ không phải là nữ tử. Từ trước Cố Thanh cùng Tô Mặc Mặc nghĩ đến giống nhau, rốt cuộc hắn tôn trọng đạo gia vô vi, vốn chính là cái coi thường thế tục, tiêu sái bừa bãi người. Nhưng ý thức được Tử Mặc nữ tử thân phận sau, hắn rốt cuộc vô pháp như vậy tự tại mà rơi bản thân chi nghị. Đồng du, cùng sụp, cùng ly. Tất cả đều biến thành một đám cấm kỵ từ ngữ. Rốt cuộc từ trước, bọn họ là thầy trò, cũng là bản thân. Nhưng hiện tại, ở Cố Thanh trong mắt, Tô Mặc Mặc càng là chính mình người trong lòng. Cố Thanh tính toán lấy ra đòn sát thủ. Hắn tính toán nói cho Tô Mặc Mặc, nam nữ chi gian nằm ở trên một cái giường tượng trưng cho cái gì. Tượng trưng cho tên này nam tử đã mất đi danh dự, trừ bỏ tên này nữ tử ngoại, hắn rốt cuộc vô pháp cưới đến khác nữ tử. Hắn cả đời, đều đánh thượng tên này nữ tử đánh dấu. Nếu nàng không muốn tiếp nhận hắn, hắn liền sẽ vắng vẻ thời gian bên trong một mình vùi lấp. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Cố Thanh liền nghe thấy thiếu nữ ngữ khí thiên chấn nói. Hơn nữa ta cùng cha ta, cũng thường xuyên như vậy a. Như vậy? Loại nào? Mãn đầu góc đều là đêm đó hai người ngủ chung một giường hình ảnh Cố Thanh, tự nhiên theo bản năng nghĩ tới một màn này. Mộ Hàn Khanh, cùng Tô Mặc Mặc cùng giường mà ngủ. Nói đến cũng là, rốt cuộc hai người trên danh nghĩa đều là nam tử, hơn nữa khi đó Tử Mặc mới 9 tuổi, càng sẽ không có này đó trói buộc. Huống chi, bắc cảnh núi cao hoàng đế xa, thực sự có cái gì lại có thể như thế nào, ai có thể quản Mộ Hàn Khanh. Nhất thời một cổ tức giận xông lên Cố Thanh trong óc, hắn đang muốn thoá mạ Mộ Hàn Khanh cầm thú. Mở miệng trước một giây, hắn bỗng dưng nghĩ đến, Mộ Hàn Khanh tựa hồ cũng không biết Tô Mặc Mặc giới tính. Như vậy hắn hành động, liền hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn coi như là một cái quan tâm chính mình con nuôi hảo phụ thân. Xét đến cùng, ai đều không có sai. Vì bảo hộ chính mình, giấu giếm giới tính Mặc Mặc không có sai, nhưng đồng thời, không hiểu rõ Mộ Hàn Khanh cũng không sai. Chỉ có Cố Thanh một người bị thương thế giới đạt thành. Không chỉ có phát hiện đồ đệ trong lòng không có tình yêu, không có chính mình, còn bị nàng cùng một người khác chi gian quan hệ thương tới rồi. Thất bại vài ngày sau, Cố Thanh phát hiện, đối mặt Tô Mặc Mặc, hắn căn bản vô pháp buông tay. Nguyên bản hai người liền cực kỳ hợp ý, phát hiện nàng là nữ từ sau, Cố Thanh càng là không tự giác mà bị một loại khác độc đáo mị lực hấp dẫn. Từ trước bỏ qua chi tiết nhất nhất hiện lên, Cố Thanh phát hiện, chính mình mỗi một ngày đều so với phía trước càng ái Tô Mặc Mặc. Chi kỷ, đồ đệ, bạn thân, người trong lòng, Tô Mặc Mặc ở hắn nhân sinh trùng, sớm đã không thể phân cách. Bởi vậy, mặc dù khó khăn thật mạnh, Cố Thanh như cũ muốn đạt được Tô Mặc Mặc gái. Hắn tưởng, nếu thiếu nữ trì độn, như vậy hắn liền chậm rãi bồi nàng, một ngày nào đó, tình yêu sẽ phá tan miệng cống, mà kia một ngày, cũng là thiếu nữ phát hiện hắn cảm tình là lúc. Chỉ là không đợi Cố Thanh chính thức tu thư cấp đệ nhất thư viện viện trưởng, Tô Mặc Mặc lại tìm tới, thỉnh cầu đi đệ nhất thư viện giao lưu. Cứ việc Cố Thanh biết, thiếu nữ gần là vì học tập, nhưng giờ khắc này, như cũ có thật lớn vui sướng tập thượng hắn trong lòng. Từ trước đi qua vô số lần lộ, có thiếu nữ làm bạn, cũng trở nên phá lệ không giống nhau, Cố Thanh trong lòng bắt đầu mạn thượng chờ mong. Lạc Ngọc Hành sắc mặt hơi trầm xuống. Hai ngày này, hắn liên tiếp đã chịu đả kích. Đầu tiên là Tô Mặc Mặc nơi đó không hề tiến triển. Mặc dù Lạc Ngọc Hành đoán được Tô Mặc Mặc nữ tử thân phận, nhưng bước tiếp theo như thế nào phát triển, hắn lại trước sau không có manh mối. Có lẽ là hắn xuất hiện liền cùng với một hồi âm mưu, hoặc là hắn nhìn trộm tới rồi thiếu nữ bí mật, chạm đến tới rồi thiếu nữ nội tâm bí ẩn, lại hoặc là thiếu nữ trời sinh đó là như thế lãnh tình. Tóm lại, vô luận như thế nào, cứ việc Tô Mặc Mặc trên mặt ý cười ôn hòa, nhưng hai người quan hệ lại trước sau tại chỗ đặc bộ. Lạc Ngọc Hành đoán không được nguyên nhân. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Tô Mặc Mặc cùng hắn xa cách, nguyên nhân chỉ có một, hắn không phải chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như vậy, hắn liền không có giá trị, Tô Mặc Mặc tự nhiên lười đến lo lắng cùng hắn chu toàn. Hơn nữa ở nàng xem ra, Lạc Ngọc Hành hơn phân nửa luôn hãm, nếu như vậy, càng không cần thiết tiếp tục tốn tâm tư. Lạc Ngọc Hành đau khổ suy tư nguyên nhân là lúc, lại nghe được một tin tức, Tô Mặc Mặc thế nhưng cùng Cố Thanh cùng đi trước hoàng thành. Rất khó miêu tả Lạc Ngọc Hành kia một khắc tâm tình. Phẫn nộ, ủy khuất, bất đắc dĩ đan chéo. Rõ ràng hắn cũng là hoàng thành người, càng là hoàng thành tôn quý nhất hoàng tử, có được nhất hoàn mỹ hộ vệ, nhất thoải mái xe ngựa. Rõ ràng cùng hắn cùng nhau trở về càng phương tiện, vì cái gì lại làm lơ hắn, lựa chọn Cố Thanh. Cứ việc không muốn thừa nhận, Lạc Ngọc Hành cũng không thể không nói, Tô Mặc Mặc đối Cố Thanh chính là đặc thủ. Hoặc là nói, so đối hắn đặc thủ. Liên ở Lạc Ngọc Hành thần thương là lúc, bạn tốt Mộ Chi Vi lại mang đến một tin tức, nói hắn tiểu thúc năm nay tính toán hồi hoàng thành ăn Tết. Chính là Mộ Hàn Khanh đã 4 năm không có đi trở về. Từ nhận nuôi Tô Mặc Mặc sau, suy xét đến con nuôi thân thể không tiện đi xa, đầu một năm Mộ Hàn Khanh một mình một người trở về Trấn Quốc công phủ. Dư lại mấy năm, cảm tình càng thêm nồng hậu sau, hắn đều lựa chọn ở bắc cảnh bồi Tô Mặc Mặc. Bởi vì chuyện này, hoàng thành ai không hâm mộ Tô Mặc Mặc hảo mệnh a. Hiện tại, xa ở bắc cảnh Mộ Hàn Khanh đột nhiên nói phải về hoàng thành, hơn nữa vẫn là ở Tô Mặc Mặc cùng Cố Thanh đi trước hoàng thành ngày hôm sau truyền đến tin tức. Hơn nữa Tô Mặc Mặc giấu giếm thân phận, thói quen tính nhiều tư Lạc Ngọc Hành thật sự rất khó làm chính mình bỏ qua Mộ Hàn Khanh tâm tư. Đúng vậy, so với Cố Thanh, vị này mới là kinh địch. Không chỉ có đem thiếu nữ cứu lên, càng làm bạn nàng khi còn nhỏ vô số tuyết nguyệt, trong lòng nàng, là nguyên soái, là phụ thân, là anh hùng. Đối với một cái năm ấy 14 tuổi, không có nhiều ít lịch duyệt thiếu nữ tới nói, người như vậy hay không sẽ kinh diễm nàng niên thiếu khi năm tháng. Lạc Ngọc Hành không biết đáp án. Ở biết phụ hoàng phái ám vệ thúc giục đại hoàng tử mau chóng tìm được hoa thần sau, rốt cuộc, Lạc Ngọc Hành làm ra quyết định. Hắn tính toán dẫn đầu hồi cung, ở phụ hoàng trước mặt quá cái minh lộ. Làm phụ hoàng biết, là hắn trước nhận thức Tô Mặc Mặc, cũng là hắn dẫn đầu tuyển định Tô Mặc Mặc làm tương lai hoàng hậu. Như vậy, mặc dù đại hoàng tử tỉnh ngộ sau biết được Tô Mặc Mặc thân phận thật sự, cũng vô pháp lướt qua hắn. Ở Diệp quốc, các hoàng tử lựa chọn tương lai hoàng hậu trong lúc, nếu xuất hiện tranh đoạt, nhiều danh hoàng tử lựa chọn cùng cái nữ tử, như vậy dẫn đầu đưa ra người liền có thể chiếm cứ chính cung chi vị. Chính cung không phải là đế vị. Thậm chí bởi vì hoàng tử gian cho nhau tranh đoạt, đạt được chính cung chi vị tên kia hoàng tử, còn sẽ đã chịu trừng phạt, mất đi kế thừa đế vị tư cách. Rốt cuộc vạn vật đều là cân bằng, nhiều người tranh đoạt, chứng minh rồi nữ tử cực kỳ xuất chúng. Như vậy được đến chính cung chi vị người, liền lý nên trả giá điểm cái gì, không phải sao? Tuy rằng xuất thân quý tộc, nhưng Cố Thanh cũng không có những cái đó cái giá, hắn tôn trọng tự tại vô vi, luôn luôn là một mình một người bên ngoài du lịch. Tô Mặc Mặc quyết định cùng hắn đồng hành sau, không có chuẩn bị Cố Thanh mới bắt đầu liên hệ người, thuê tiếp theo chi đoàn xe, hộ tống hai người trở lại hoàng thành. Một đường đều thực thuận lợi, tuy rằng đoàn xe người liên tiếp nhìn về phía Tô Mặc Mặc, ánh mắt tràn đầy kinh diễm, nhưng trừ này bên ngoài, hết thể đều thực bình thường. Thẳng đến trải qua một cái thành trấn, hai người mua sắm tiếp viện vật tư, thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát khi, Tô Mặc Mặc bắt đầu phát hiện không đúng. Cái này thành trấn không lớn, Cố Thanh lựa chọn chính là địa phương tốt nhất tiểu lầu. Theo lý thuyết loại này một đạo đồ ăn yêu cầu mười mấy lượng bạc tiểu lầu, cấp bậc đã cũng đủ cao, nói như vậy, dùng cơm người tu dưỡng cũng sẽ tốt hơn. Không đến mức giống trước thế giới phim truyền hình chụp, động bất động kêu gào chính mình là mộ mộ nhi tử, mộ mộ tôn tử. Nhưng cái này tiểu lầu không giống nhau. Vừa bước vào môn, Tô Mặc Mặc liền phát hiện trong không khí mơ hồ dao động. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng là cùng sẽ phi hảo tâm người diêm dịch trên người hơi thở rất giống. Là người trong giang hồ. Tô Mặc Mặc làm ra kết luận. Cố Thanh cũng phát hiện, tuy rằng là cái văn nhân, nhưng bên ngoài du lịch hồi lâu, kiến thức rộng rãi Cố Thanh, đối võ lâm cũng có điều hiểu biết. Nói như vậy, võ lâm cùng triều đình lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, nhưng gần nhất hoa thần phong ba, thực hiển nhiên từ triều đình lan tràn tới rồi võ lâm. Xoay người rời đi quá mức cố tình, bởi vậy, hai người chấn định mà đi vào tiểu lầu, tìm được một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Cố Thanh là không nghĩ quay rầy Tô Mặc Mặc dùng cơm, hơn nữa thuê bảo tiêu, cũng không cần quá lo lắng. Tô Mặc Mặc còn lại là cảm thấy, đi theo Cố Thanh đi, khẳng định có thể tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Lại nói tiếp, bởi vì cái này suy tính, từ Giang Nam ra tới sau, Tô Mặc Mặc liền đem hệ thống ngụy trang tá đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn tuy rằng như cũ ăn mặc thiếu niên áo dài, nhưng thoạt nhìn lại có chút sống mái mặc biện, không hề làm người liếc mắt một cái cảm thấy là mỹ mạo nam tử. Hai người ngồi xuống, điểm vài đạo đồ ăn, liền lẳng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, cách vách bàn mấy cái cóng đại đao bọn đại hán bắt đầu nói chuyện, bọn họ giọng rất lớn, Tô Mặc Mặc nghe được rất rõ ràng. Các ngươi nói, này hoa thần, đến tột cùng bị ai bắt đi a? Đúng vậy, chúng ta Diêm La Môn đều bị hoài nghi thượng. Cách vách bàn ăn mặc hắc y rìa, trên mặt trang dung khoa trương nam nhân phụ hòa nói. Các người Diêm La Môn còn biết chính mình là chính đạo A. Đều mau cùng ma giáo hôn đến một khối đi. Thực hiện nhiên, bộ đao bọn đại hán cùng Diêm La Môn quan hệ không tồi, liền tùy ý mà mở ra vui đùa. Ai, như vậy mỹ nữ tử. Lại nói tiếp, ai biết này có phải hay không triều đình âm mưu đâu. Cố ý đảo loạn võ lâm thủy. Có người âm mưu luận. Nhưng thực hiện nhiên, các đại lao thật sự. Các ngươi nghe nói không, chính đạo cư nhiên cùng ma giáo liên thủ. Liên mạc ra lão ra hỏa kia. Mệnh hắn thân là võ lâm minh chủ, thế nhưng liền như vậy đối ma giáo cúi đầu. Ai, này cũng không thể tính cúi đầu đi, minh chủ cũng không dễ dàng, hắn chỉ là dẫn đầu cấp ma giáo đi tin thỉnh cầu hợp tác thôi. Dẫn đầu đi tin chính là cúi đầu. Chúng ta chính đạo mặt mũi hướng nơi nào phóng. Các ngươi biết không, ta nghe nói một tin tức, mặc ra cái kia tự bế ngốc tử, thấy bức họa sau, thế nhưng hảo. Các ngươi cho rằng minh chủ vì cái gì như vậy tận tâm tận lực. Con của hắn sinh hạ sau. Nhưng một câu cũng chưa nói qua. Chỉ có thấy bức họa, mới hướng tới hắn cha nói câu đầu tiên lời nói. Cái này võ lâm minh chủ có thể không cao hứng sao. Kia hoa thần lại thần bí, hắn đều phải thế chính mình nhi tử tìm tới. Người ở chung quanh nghe nói cái này mật tân sau, cụ là hít hà một hơi. Cùng lúc đó, đối với kia cái gọi là hoa thần càng thêm tò mò lên. Bất đắc dĩ mấy người bọn họ vũ lực phía dưới, thuộc về giang hồ tầng dưới chót, ai cũng không cơ hội gặp qua hoa thần bức họa. Mặc dù không phải ngay từ đầu kia 100 chương, sau lại miêu tả hoa thần bức họa, ở giang hồ cũng số tiền lớn khó cầu. Sở hữu gặp qua hoa thần người, đều không thể nhiều lời, trong mắt chỉ có cuồng nhiệt. Mà những cái đó họa kỹ tuyệt hảo các họa sĩ, bị mời tới miêu tả bức họa sau, cũng chỉ là nhìn nhìn nguyên bản, lắc lắc đầu, nói thẳng nói. Chưa từng gặp qua chân nhân, vô pháp họa. Trong nghề người hiểu được chỉ biết càng nhiều. Họa sư rõ ràng, hắn miêu tả phiên bản vĩnh viễn vô pháp siêu việt nguyên bản. Trừ phi gặp qua hoa thần bản nhân, nếu không hắn họa ra tới chỉ là tạp chính mình chiêu bài. Huống chi, hắn cũng không muốn ở chưa thấy qua chân nhân dưới tình huống, bằng vào nguyên bản bức họa, tùy ý tưởng tượng, tùy ý vẽ tranh, hủy hoại giai nhân. Mấy người nghị luận là lúc, lầu hai truyền đến động tĩnh, đoàn người chính chậm rãi đi xuống. Bọn họ ăn mặc thống nhất màu trắng quần áo, tiêu sái bừa bãi, trang bị trường kiếm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa thấy đó là người trong võ lâm. Dưới lầu nói chuyện mấy người thấy Bạch Y Lìa Nhân một hàng sau, cụ la nhắm lại miệng, trong ánh mắt còn kèm theo hoảng sợ. Vô hắn, này ăn mặc sạch sẽ bạch sam, thần sắc cao ngạo, có vẻ có chút lạnh nhạt đoàn người, thế nhưng là bị người trong giang hồ gọi ma giáo Nguyệt Lạc giáo. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền biết Nguyệt Lạc giáo tại đây, cho bọn hắn nhiều ít cái lá gan cũng không dám trào phúng ma giáo. Đặc biệt là cái kia nói cùng ma giáo hôn đến một khối nam nhân, hiện tại toàn bộ thân mình đều ở phát run, suýt nữa thất thủ đem đồ ăn cái đĩa đánh nghiêng. Hắn lơm lớp lo sợ mà ngồi ở vị trí thượng, cả người nhũn ra, chạy cũng không dám chạy. Rốt cuộc trong chốn võ lâm ai đều nghe nói qua Nguyệt Lạc giáo thanh danh. Bọn họ cao ngạo, đạm mạc, nhưng đồng thời, sát khởi người tới cũng không lưu tình chút nào, ngạnh sinh sinh trở thành mọi người trong miệng ma giáo. Cũng may Bạch Y Lìa Nhân nhóm mắt nhìn thẳng, lập tức lướt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng liền ở nam nhân nhẹ nhàng thở ra khi, giây tiếp theo, một cây chiếc đũa đột nhiên từ ống thẻ bay ra, đột nhiên cắm ở nam nhân trước người trên bàn. Chiếc đũa đuôi bộ run nhẹ nhẹ, lực đạo to lớn, đem cứng rắn bàn gỗ đều chọc ra một cái thật sâu động, chiếc đũa phía trước 1/3 đều ham đi vào. Gần nhìn, liền có thể tưởng tượng ra, nếu này chiếc đũa thật sự rơi xuống nhân thân thượng, ra sao loại đau đớn. Chiếc đũa khoảng cách nam nhân ngón tay, chỉ có 1 hào xa. Vốn là thần sắc khẩn trương nam nhân trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Lạc giáo chung, đi ở phía sau một cái Bạch Y nam tử lúc này mới nhàn nhạt nói. Phê bình ta giáo giả, đoạn một lòng tay, hôm nay liền tính, không có lần sau. Ngất xỉu đi nam nhân là nhẹ nhàng, hắn các đồng bạn lại nơm nớp lo sợ, đối mặt Bạch Y nhân lãnh đạm lời nói, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu ứng hảo. Sợ đốm lửa này đốt tới bọn họ trên người. Xử lý người nam nhân này, đối với Nguyệt Lạc giáo đoàn người tới nói chẳng qua là thuận tiện sự. Nếu không phải hôm nay có nhiệm vụ trong người, nam nhân kết cục hiển nhiên không nhẹ nhàng như vậy. Báo cho xong sau, Bạch Y Lìa nam nhân bước nhanh đi lên trước, đuổi theo phía trước mấy người. Nguyệt Lạc giáo những người khác đều không nói lời nào, hiển nhiên, đối tình cảnh này tập mãi thành thói quen. Chỉ có hắn bên cạnh người người nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Hôm nay thiếu chủ tâm tình không tốt, ngươi vẫn là thu liễm một chút. Bạch Y Lìa nam tử lúc này mới thu liễm khởi thần sắc. Mà bọn họ trong miệng thiếu chủ, đúng là đi tuốt đàng trước mặt cái kia Bạch Y Lìa nam tử. Tuy rằng đều ăn mặc Bạch Y Lìa, nhưng thực hiển nhiên, hắn dáng người nhất đĩnh bạn, khuôn mặt cũng nhất tuấn lãng. Dựa vào trong nghề người xem, người này nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên nội lực nhất thâm hậu. Nam nhân đối phía sau thảo luận ngoảnh mặt làm ngơ, mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi tới. Nhưng liền sắp tới đem bước ra tiểu lầu trước một giây, ở một chỗ rửa cửa sổ vị trí, hắn đột nhiên dừng bước chân. Rửa cửa sổ ngồi, đúng là Tô Mặc Mặc cùng Cố Thanh. Chương 32 đệ 32 chương. Cố Thanh tuy rằng đối Nguyệt Lạc giáo, cùng với vừa rồi mấy người trong miệng hoa thần biết chi rất ít, nhưng thông qua vừa rồi những cái đó nam nhân sợ hãi, hắn có thể nhận thấy được những người này không phải thiện tra. Bởi vậy, thấy nam nhân dừng lại bước chân, thẳng tắp mà nhìn Tô Mặc Mặc, Cố Thanh dừng một chút, áp xuống nội tâm phẫn nộ, tùy ý cười nói. Xin hỏi thiếu hiệp có việc gì sao? Đồng thời, Cố Thanh thân mình giật giật, tùy thời chuẩn bị đứng dậy bảo hộ đối diện Tô Mặc Mặc. Nam nhân vẫn chưa nói chuyện. Hắn dáng người đĩnh bạc, cao ngạo khuôn mặt thượng một mảnh bình tĩnh. Mặc dù phía sau Bạch Y Lìa Nhân nhóm đều là mặt vô biểu tình, nhưng chỉ có người nam nhân này, như là cực hàn chi địa sông băng, đến xương, sắc bén. Nam nhân như là không nghe thấy Cố Thanh nói giống nhau, khuôn mặt không hề dao động, chỉ có cặp kia sâu thẳm con ngươi thẳng tắp mà nhìn Tô Mặc Mặc. Từng giây từng phút trôi qua, nam nhân phía sau Bạch Y Lìa Nhân nhóm cũng phát hiện khác thường. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, ánh mắt giao lưu, suy tư thiếu chủ có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình không tốt, tính toán trực tiếp tìm người qua đường cho hả giận. Tuy rằng này cũng không phù hợp thiếu chủ dị vãng tính cách, nhưng là bọn họ đối thiếu chủ cũng không hiểu biết ta. Bề ngoài bình tĩnh, nội tâm điên cuồng phun tào Bạch Y Lìa Nhân nhóm, thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền ló đầu ra, tiểu tâm mà vai quá thân mình, hướng tới thiếu chủ ánh mắt nhìn lại. Sau đó bọn họ liền chấn kinh rồi. Ở thiếu chủ phát ra khí lạnh, sắc bén tầm mắt hạ, bên cửa sổ kia dáng người đơn bạc nam tử, thế nhưng như cũ không nhanh không chậm mà nhìn ngoài cửa sổ. Phẩm trà. Cố Thanh thấy nam nhân thẳng tắp mà nhìn Tô Mặc Mặc, bất chi bất giác, nội tâm cũng sinh ra vài tia bất mãn. Đây là ghen ghét. hắn không thể chịu đựng được những người khác dùng như vậy xâm chiếm tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình người trong lòng. Thấy Tô Mặc Mặc không chịu ảnh hưởng, Cố Thanh mới miễn cưỡng áp xuống nội tâm bất mãn, cũng không nhanh không chậm mà bắt đầu ăn rau trộn. Khắc sâu hiểu biết nhà mình thiếu chủ đáng sợ Bạch Y Dì Nhân. Hai người là thật sự dũng. Mọi người ở đây rằng co là lúc, tiểu nhị tới, hắn bưng một khay, đứng bên ngoài vây, có chút không biết làm sao. Nhiều người như vậy vây quanh, muốn như thế nào thượng đồ ăn. Tô Mặc Mặc tựa hồ nghe thấy được trong không khí đồ ăn hương, nàng quay đầu, vung chén trà, cao giọng nói. Mời vào. Theo những lời này, Bạch Y Nhân nhóm cũng thấy quay đầu lại thiếu niên toàn cảnh. Nga, có lẽ không nên nói là thiếu niên. Tuy rằng ăn mặc nam tử quần áo, thúc phát, nhưng ở thiếu niên quay đầu khoảnh khắc, cũng lộ ra một trường cực kỳ su lệ khuôn mặt. Khoảnh khắc kinh diễm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập, ở một mảnh lóa mắt bạch quang trung, Bạch Y Nhân nhóm yêu cầu hơi hơi nheo lại mắt, mới có thể thấy rõ trước mặt thiếu niên khuôn mặt. Thiếu niên mi nếu núi xa, đồng tựa thu thủy, bên trong hình như có ngôi sao lập lòe. Gần băng vào mặt mày, liền không có người sẽ cảm thấy trước mặt chính là một người nam tử. Tầm mắt hơi hơi hạ di, ở trắng nõn ánh nhuận da thịt phụ trợ hạ, cánh hoa môi, hoạt sắc sinh hương. Nguyệt Lạc giáo người dù sao cũng là người trong giang hồ, gian nan mà từ dung mạo trung hoàn hồn, bọn họ phản ứng đầu tiên đó là quan sát thiếu niên cổ. Thiếu niên ăn mặc bạch y, hơi hơi lộ ra một đoạn trắng nõn cổ. Tinh tế, ánh nhuận. Không có. Không có hầu kết. Trước mặt vị này tuyệt sắc thiếu niên, thật là một người. Nữ tử. Sự thật này quá mức khiếp sợ. Giờ phút này, một tòa bình thường tiểu lầu nội, trên giang hồ có tùy ý thanh danh ma giáo mọi người, thế nhưng đều trinh lăng tại chỗ, xưa nay cao ngạo trên mặt, tràn đầy hoảng hốt. Một mảnh bạch y rìa nhân trung, chỉ có đứng ở đằng trước nam tử không có biểu tình. Hắn như cũ thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc, ưu ám con ngươi nội hình như có ám mang hiện lên. Liên ở tiểu nhị không do nguyên do, tính toán chen vào tới thượng đồ ăn là lúc, đột nhiên, Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ mở miệng. Ngươi, là hoa thần. Tựa hồ hồi lâu chưa từng nói chuyện, nam tử thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng hắn ngự khí thực kiên định. Không hề nghi ngờ, hắn đã xác định Tô Mặc Mặc thân phận. Nghe thấy lời này, nguyên bản trinh lăng Nguyệt Lạc giáo chúng người lập tức hoàn hồn. Bọn họ nhìn xem Tô Mặc Mặc, nhìn nhìn lại thiếu chủ, sau đó hồi ức một chút đã từng xem qua miêu tả phiên bản bức họa. Một đối lập, bọn họ phát hiện, hắc, thật đúng là. Chỉ là miêu tả phiên bản mất đi vài phần thần vận, trước mặt người lại làm nam tử trang điểm, hơn nữa ánh mặt trời chói mắt, bọn họ mới nhất thời không có nhận ra tới. Xác nhận bên cửa sổ nam tử chính là hoa thân sau, Nguyệt Lạc giáo mấy người trên mặt biểu tình lại có vài phần kỳ quái. Nguyệt Lạc giáo đoàn người nhiệm vụ, đó là tìm kiếm Tô Mặc Mặc. Mà đi đầu, rõ ràng là giáo chủ con nuôi, cũng chính là Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ, Hách Liên Duyệt. Mấy ngày trước, Nguyệt Lạc giáo tinh nhuệ nhóm đều thu được giáo chủ truyền triệu. Bọn họ buông trong tay nhiệm vụ, từ các nơi chạy về giáo nội, sau đó liền nhận được nhiệm vụ này. Đồng thời, giáo nội tinh nhuệ tạo thành tiểu đội, cũng thấy giáo chủ cung cấp bức họa. Tối tăm tầng hầm ngầm nội, giáo chủ tiểu tâm mà cởi bỏ số trọng cơ quan, đem bức họa đưa cho bọn họ xem. Cẩn thận một chút, bức họa có tổn hại, các ngươi để mệnh tới gặp ta. Giáo chủ lạnh lùng nói, đồng thời, phá lệ thận trọng mà đem bức họa dẫn đầu cho đứng ở đằng trước Hách Liên Duyệt. Hách Liên Duyệt xưa nay không có biểu tình, xem xong sau, hắn nhanh chóng ghi nhớ họa người trong dung mạo, sau đó đưa cho tiếp theo người. Giáo chủ thực vừa lòng con nuôi phản ứng, còn riêng khích lệ vài câu. Nhưng là vị này tại giáo chủ chi vị ngây người lâu lắm nam nhân không có phát hiện, kia thần sắc hở hững con nuôi lại lặng lẽ nắm chặt tay. Mọi người xem xong bức họa sau, thần sắc đều có chút ngơ ngẩn. Giáo chủ đối bọn họ phản ứng tập mãi thành thói quen, hắn tiểu tâm mà đem bức họa phong hảo, mệnh lệnh mấy người nói. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, kia đó là tìm được họa người trong. Nếu thành công tìm được, nhớ lấy, không cần thương đến nàng, đem người an trí hảo, sau đó nhanh chóng cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng, giáo chủ trong giọng nói đã mang lên vội vàng, trên mặt nhiễm cùng nhiệt. Giáo chủ xưa nay dốc lòng tập võ, theo đuổi võ học đỉnh, này vẫn là tinh nhuệ nhóm lần đầu tiên thấy như vậy giáo chủ. Nhưng cũng không trách Nguyệt Lạc giáo giáo chủ như thế. Rốt cuộc họa trung giai nhân sắc thật đáng giá. Giờ khắc này, tinh nhuệ nhóm có chút minh bạch, vì sao xưa nay hành xử khác người giáo chủ nguyện ý cùng võ lâm minh chủ hợp tác. Như vậy giai nhân, ai có thể không vì chi tâm động đâu. Nhưng tinh nhuệ nhóm không biết chính là, bọn họ thấy chỉ là miêu tả phiên bản. Chân chính nguyên bản, võ lâm minh chủ cấp Nguyệt Lạc giáo giáo chủ xem qua, kia liếc mắt một cái sau, xưa nay cao ngạo giáo chủ bắt đầu động dung. Theo sau, giáo chủ đồng ý hợp tác tìm kiếm hoa thần, nhưng làm thù lao, võ lâm minh chủ yêu cầu đem nguyên bản bức họa mượn cấp giáo chủ miêu tả. Sau đó Nguyệt Lạc giáo giáo chủ tiêu phí số tiền lớn, tìm khắp các loại hòa sư, cuối cùng, được đến này chương miêu tả phiên bản. Tuy rằng miêu tả phiên bản cùng nguyên bản chênh lệch khá xa, nhưng giáo chủ lại cực kỳ bảo bối. Họa trung thiếu nữ bóng dáng khó tìm. Nhưng này chương họa, lại là chân chính thuộc về hắn. Giáo chủ không biết chính là, đêm đó, bằng vào trong óc ký ức, hắn thân ái con nuôi, cũng có được một chương chân chính thuộc về hắn họa. Chương 33 đệ 33 chương. Hách Liên Duyệt thật sâu mà nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu nữ. Nàng cùng trên bức họa bộ dáng có chút bất đồng, nhưng kia cổ cảm giác, làm hắn tâm động cảm giác, lại không có sai biệt. Nàng xác thật là hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Mắt nếu sao trời, cười như nhu nguyệt. Nàng chính là hoa thần. Hách Liên Duyệt không nghĩ tới chính mình may mắn như vậy, thế nhưng gặp hắn hoa thần. Vốn tưởng rằng chỉ có thể cảnh trong mơ tương ngộ hoa thần. Không có người biết, bề ngoài đạm mạc như Hách Liên Duyệt, lại ở mỗi ngày đêm khuya mơ thấy hắn hoa thần. Mặc dù có được độc thuộc về hắn bức họa, nhưng hoa thần cao quý thần bí, hắn lại chỉ là một cái hèn mọn phàm nhân, xúc chi không kịp. Mặc dù là ở trong ngộng, Hách Liên Duyệt nhất cùng dã tưởng tượng cũng bất quá là nhẹ nhàng đụng vào thiếu nữ thủ đoạn. Trừ này bên ngoài, hắn liền chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, ở trong ngộng. Mà hiện tại, hoa thần liền xinh xắn mà ngồi ở hắn trước mặt. Hách Liên Duyệt căn bản vô pháp rời đi chính mình tầm mắt, hắn nhìn thiếu nữ, chợt hỏi. Người tên là gì? Hách Liên Duyệt nói cho chính mình, trước mặt không phải kia xa xôi không thể với tới thần, nàng là rõ ràng ngồi ở chính mình trước mắt thiếu nữ. Nàng cũng sẽ không giống như cảnh trong mơ giống nhau, ở hắn nhẹ nhàng đụng vào sau, liền sẽ tiêu tán. Hắn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi hiểu biết nàng, đụng vào nàng. Nhưng nhớ tới giáo chủ phân phó, Hách Liên Duyệt con ngươi lại trầm vài phần. Hiển nhiên, không ngừng hắn một người nghĩ tới điểm này. Phía sau Bạch Y Liễu nhân nhóm, nhìn trước mặt an tĩnh dùng bữa thiếu nữ, trong mắt đều có một tia không đành lòng. Bọn họ cũng đều biết, chính mình chuyến này nhiệm vụ là cái gì? Tìm kiếm hoa thần. Nhưng, sau khi tìm được đâu? Đơn giản là đưa tới giáo chủ trước mặt, sau đó nhìn hoa thần bị một phàm nhân dâm loạn. Phía trước bọn họ không cảm thấy nhiệm vụ này có cái gì, rốt cuộc bọn họ là Nguyệt Lạc giáo, tùy tâm sở dục, giáo chủ phân phó càng là trí cao vô thượng mệnh lệnh. Nhưng tận mắt nhìn thấy thiếu nữ sau, Bạch Y nhân nhóm tư tưởng bắt đầu chuyển biến. Bọn họ không muốn thấy trước mắt thiếu nữ, thần bí tốt đẹp hoa thần, bị một cái trung niên nam nhân cầm tù. Có lẽ trừ bỏ sợ hãi tốt đẹp mất đi ngoại, bọn họ còn có một ít bí ẩn tư tâm. Tóm lại, giờ phút này Bạch Y nhân nhóm một mảnh an tĩnh, không ai chủ động nhắc tới đem hoa thần mang đi chuyện này. Mặc dù bọn họ mỗi người võ công cao thầm, dễ dàng liền có thể đem bên cửa sổ thiếu nữ mang đi. Cố Thanh vẫn luôn ở tại Giang Nam Thư Viện, hắn xưa nay đối tình yêu không có hứng thú. Đối cái gọi là hoa thần ngày càng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, tiết trung thu ngày đó hắn vẫn luôn lưu tại thư viện. Sau lại hoa thần mất tích phong ba sau, Tô Mặc Mặc tới thư viện, trở thành hắn đồ đệ, Cố Thanh liền càng vô tâm tư đi quan tâm này đó. Cố Thanh chỉ nghe người ta nói mất tích hoa thần lớn lên từ Mỹ, nhưng cụ thể bộ dáng hắn cũng không biết được. Đến nỗi hoa thần cùng hắn đồ đệ diện mạo phá lệ tương tự điểm này, cũng không ai nói cho hắn. Nhưng mặc dù không biết, giờ phút này, thấy Bạch Y Liễu nhân nhóm khác thường. Hắn vẫn là đã nhận ra cái gì? Chỉ là cái kia suy đoán quá mức không thể tưởng tượng, Cố Thanh liền chưa từng nghĩ nhiều. Vô luận như thế nào, hắn tin tưởng Tử Mặc. Ở một mảnh an tĩnh chung, chỉ có Tô Mặc Mặc một người bình thản ung dung mà đang ăn cơm, nàng cử chỉ ưu nhã, chút nào không chịu ảnh hưởng. Hồi lâu, nàng buông chiếc đũa, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, lúc này mới nhìn về phía nhìn chằm chằm vào nàng Hách Liên Duyệt, mở miệng nói. Đầu tiên, ta không phải hoa thần. Hách Liên Duyệt bị cặp kia con ngươi nhìn chăm chú vào, thị lực pha dai hắn thậm chí từ thiếu nữ trong mắt thấy chính mình thân ảnh. Giờ khắc này, hắn cả người run rẩy, căn bản không rảnh bận tâm thiếu nữ nói gì đó. Mà hắn phía sau Bạch Y Liễu nhân nhóm còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu trước mặt thiếu niên chính miệng thừa nhận chính mình không phải hoa thần, như vậy, bọn họ cũng không có lý do gì mang đi nàng đi. Hách Liên Duyệt hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, trầm mặc một giây, mở miệng nói. Ngươi còn cần bảo tiêu sao? Bạch Y Nhân nhóm. Thiếu chủ, liếm vẫn là ngươi sẽ liếm, ngón tay cái. Tô Mặc Mặc một tay chi cảm, nàng tự hỏi một lát, đánh giá một chút trước mắt người. Nam nhân dáng người đĩnh bạn, còn rất rắn chắc, hơn nữa là cùng Diêm Dịch hoàn toàn bất đồng loại hình. Một đen một trắng, còn rất đẹp mắt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý nói, hảo nha. Bạch Y Nhân nhóm còn không có bị nhà mình thiếu chủ vô sỉ khiếp sợ đến, liền nghe được những lời này. Trong nháy mắt, các loại hâm mộ, chua xót. Ghen ghét đồng thời dũng đi lên. Chỉ là không đợi bọn họ đánh bạo, cũng tự tiến cử một phen, liền thấy nhà mình thiếu chủ rốt cuộc bỏ được rời đi ánh mắt. Hắn quay đầu, cảnh cáo mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi đi trước Lạc Thành tìm Hoa Thần, ta có việc trong người, theo sau tới rồi. Thiếu chủ sắc mặt bình đạm, đường hoàng mà nói. Bạch Y Nhân nhóm. Chờ đến Bạch Y Nhân nhóm rời đi, Tô Mặc Mặc cũng chuẩn bị mang theo tân gia Lò Bảo Tiêu đi trước Hoàng Thành. Cố Thanh vốn là cực kỳ tiêu sái, hắn tôn trọng chính mình đồ đệ ý kiến, giờ phút này liền cười đối Hách Liên Duyệt nói. Vất vả ngươi, vậy ngươi liền ở phía trước lái xe đi. Càng phương tiện bảo hộ chúng ta. Hách Liên Duyệt lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nhưng thấy Tô Mặc Mặc mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, liền lập tức đi tới xe ngựa phía trước ngồi xuống. Thế nhưng thật sự chuẩn bị lái xe. Động tác chậm nhất Bạch Y Lệ Nhân trong lúc vô tình thấy một màn này, bội kiếm đều thiếu chút nữa lấy không xong. Hắn sợ thiếu chủ phát hiện chính mình thấy hắn cho hề, liền áp xuống khiếp sợ, vội vàng chạy đi, hướng tới đồng bạn đuổi theo. Tiểu lâu nội, chờ mọi người rời đi sau, hồi lâu, Tô Mặc Mặc kêu bản đồ ăn đều bị thu thập sạch sẽ, rốt cuộc, nơm nớp lo sợ mọi người rốt cuộc hoàn hồn. Vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Có người không xác định mà nhỏ giọng hỏi. Hách Liên Duyệt hỏi ngồi ở bên cửa sổ nam tử có phải hay không Hoa Thần, ở người nọ phủ nhận sau. Chủ động trở thành hắn bảo tiêu. Nếu người nọ không phải Hoa Thần, Hách Liên Duyệt vì cái gì muốn đắm mình truy lạc trở thành bảo tiêu? Người nọ nhìn như là người đọc sách, mặc dù không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng Hách Liên Duyệt. Thế nhưng cũng có trở thành người khác bảo tiêu một ngày. Này thật là ta nhận thức Hách Liên Duyệt sao? Tất cả mọi người cực kỳ khó hiểu. Nhưng trong một góc, lại có một người thần sắc có chút khác thường. Vừa rồi, Tô Mặc Mặc đi vào tiểu lâu khi, những người khác đều vội vàng làm chính mình sự tình, liền không có chú ý hai cái nam tử. Chỉ có hắn, bởi vì ngồi gần nhất, lại không có việc gì, liền nhìn nhiều thiếu niên vài lần. Sau đó, hắn liền rốt cuộc vô pháp rời đi ánh mắt. Sau lại thấy Nguyệt Lạc giáo chúng người trầm mê ánh mắt sau, hắn càng là tin tưởng vững chắc, chính mình cảm giác không có sai. Những người khác như vậy vô tri, đơn giản là bởi vì chưa từng thấy thiếu nữ dung mạo. Đều là một đám vô tri người. Chỉ là nhớ tới Hách Liên Duyệt nói Hoa Thần chi luận, nam nhân vẫn là chấn kinh rồi một lát. Nhưng nhớ lại kia trương khuôn mặt, mặc dù chưa từng gặp qua Hoa Thần bức họa, nam nhân vẫn là cảm thấy, nếu thật sự tồn tại Hoa Thần, liền cũng chính là cái kia thiếu nữ bộ dáng. Tuy rằng chỉ là giang hồ tầng chốc nhất, nhưng nam nhân giờ khắc này lại mạc danh có loại dự cảm. Thức mau, tên này thiếu niên, hoặc là nói thiếu nữ, liền sẽ ở trên giang hồ nhấc lên phong ba. Có Hách Liên Duyệt gia nhập sau, đoàn người đi tới tốc độ nhanh không ít. Nguyên bản gặp được có thổ phỉ chiếm cư sơn cốc khi, thuê bọn bảo tiêu yêu cầu phá lệ cẩn thận, tiểu tâm mà tìm kiếm đến ổn thỏa nhất con đường, mới có thể bắt đầu xuất phát. Hách Liên Duyệt gia nhập sau, hắn gần chỉ là ngồi ở xe ngựa trước, ăn mặc một thân bạch y, phảng phất băng sơn, bất động như núi. Nhưng bất luận gặp được nhiều phụ ác danh sơn cốc, Hách Liên Duyệt đều sẽ không dừng lại, hắn giá xe ngựa, nên ngang mà đi vào sơn cốc, Thái Sơn tự nhiên. Chờ đến nghe thấy động tĩnh, nghĩ đến giao huấn một phen thổ phỉ nhóm tới rồi khi, vừa nhìn thấy Hách Liên Duyệt, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, trong tay vũ khí đều thiếu chút nữa lấy không xong. Rốt cuộc thổ phỉ nhóm cùng giang hồ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đánh cướp mà sống thổ phỉ nhóm, càng là thăm dò quan phủ cùng giang hồ các loại thế lực, sợ ngày nào đó đã đến văn sát. Hiện tại thấy trong trốn giang hồ lâu phụ ác danh Nguyệt Lạc giáo, thổ phỉ nhóm đừng nói cướp bóc, vội vàng chạy đều còn không kịp. Kia bộ dáng, giống như Hách Liên Duyệt mới là thổ phỉ dường như. Lại nói tiếp, trừ bỏ thổ phỉ ngoại, dọc theo đường đi cũng thỉnh thoảng toát ra mấy cái giang hồ nhân sĩ. Bất quá đều là chút bất nhập lưu tiểu lâu la, thực mau liền bị Hách Liên Duyệt bức lui. Từ đầu đến cuối, Hách Liên Duyệt đều chặt chẽ mà ngồi ở xe ngựa phía trước, thực hiện chính mình bảo tiêu chỉ trích. Hắn mặt vô biểu tình, chỉ có nghe thấy thiếu nữ trong lúc vô tình khích lệ khi, con người mới có thể lượng thượng vài phần, sau đó càng thêm tận trách mà trông coi xe ngựa. Ban đêm ăn ngủ ngoài trời khi, Tô Mặc Mặc một mình một người túc ở trên xe. Cố Thanh tắc ngủ ở một khác chiếc trên xe ngựa. Mà Hách Liên Duyệt liền canh giữ ở thiếu nữ xe ngựa trước, ôm chính mình bội kiếm, trầm mặc bảo hộ nàng. Chờ đến đêm dài khi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, lúc này, Hách Liên Duyệt sẽ từ trong tay áo móc ra giấy bút. Sau đó, bắt đầu túi đầu vẽ tranh. Đã từng, Hách Liên Duyệt có được độc thuộc về hắn Hoa Thần bức họa. Hiện tại hắn gặp chân chính Hoa Thần, lại bắt đầu trở nên không biết đủ. Hắn tưởng có được càng nhiều Hoa Thần bức họa. Mặc mặc. Hách Liên Duyệt cẩn thận mà phát họa đường cong, chậm rãi một mặt bóng hình xinh đẹp ở giấy mặt hiện lên. Nhìn trên giấy ngoái đầu nhìn lại cười nhạt thiếu nữ, Hách Liên Duyệt trong lòng động dung, bất chi bất giác mà ở cái này đêm khuya, hô lên đáy lòng niệm rất nhiều biến tên. Mặc mặc, mặc mặc, nàng không phải Hoa Thần, là Tô Mặc Mặc. Đến Hoàng Thành sau, Tô Mặc Mặc tạm thời ở tại Cố Thanh trong viện. Chỉ là trụ hạ ngày hôm sau, nàng thu được một cái ngoài ý liệu tin tức. Trấn quốc công phủ. Nhìn trong tay người hầu lấy tới thư mời, Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Nguyên lai ở nàng xuất phát đi vào hoàng thành là lúc, Mộ Chi Vi liền đã cấp Trấn quốc công phủ đi tin. Bởi vậy, nàng đi vào hoàng thành trước tiên, vẫn luôn thủ gã sai vật liền đi phục mệnh, sau đó đó là giờ phút này, thư mời đưa đến Tô Mặc Mặc trên tay. Nhìn thư mời thượng chân thành lời nói, Tô Mặc Mặc suy tư một lát, tính toán tham gia tiệc tối. Rốt cuộc Trấn quốc công phủ là nàng dưỡng phụ gia, vô luận như thế nào, nàng là dính người khác quang. Như vậy đi vào người khác địa bàn, nói như thế nào cũng nên đi xem một cái. Tiệc tối thời gian liền ở đêm nay, theo gã sai vật lộ ra, vì chúc mừng nàng vị này Trấn quốc công phủ dưỡng tôn lần đầu trở về nhà, yến hội đầu trận còn không nhỏ. Không nói cái khác, ngay cả Cố Thanh đều thu được chuyên môn thư mời. Xem ra Trấn quốc công phủ đây là phải đối thân phận của nàng thông báo khắp nơi. Bất quá Tô Mặc Mặc cũng đích xác đáng giá. Không nói Mộ Hàn Khanh đối cái này con nuôi sủng ái, liền nói Tô Mặc Mặc chính mình, đó là có tiếng thiên tài, hiện tại lại trở thành Cố Thanh đệ tử, có được toàn bộ khổng lồ sư môn. Như vậy Tô Mặc Mặc, tự thân liền cực kỳ ưu tú. Hiện giờ Hoàng Thành trừ bỏ hâm mộ Tô Mặc Mặc mệnh tốt, cũng bắt đầu xuất hiện một ít mặt khác ngôn luận, không ít quyền quý nhóm bắt đầu hâm mộ khởi có được như vậy ưu tú dưỡng tôn Trấn quốc công phủ. Mặt trời xuống núi sau, Trấn quốc công phủ cửa bắt đầu náo nhiệt lên. Vô số xe ngựa tễ ở cửa đường phố, ở hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Mà Trấn quốc công phủ cổng lớn, ăn mặc hoa phục quyền quý nhóm đi xuống xe ngựa, hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Bọn họ trên mặt treo cười, cùng chờ ở ngoài cửa đương nhiệm Trấn quốc công đệ đệ, cũng là Mộ Hàn Khanh tam ca Mộ Hàn Dạ Hàn Huyên. Mộ tam gia, chúc mừng a, nghe nói lệnh chất đã về rồi. Đúng vậy, nghe nói Hàn Khanh con nuôi Văn Thải xuất chúng, còn bị Cố Thanh thu làm đệ tử, cũng thật ưu tú a. Nói cái gì con nuôi không con nuôi, như vậy ưu tú hài tử, ta còn hận không thể là ta hài tử đâu. Ai, lại nói tiếp ta cũng là nhìn Hàn Khanh lớn lên, đứa nhỏ này thật không dễ dàng a, cũng may có đứa con trai làm bạn, ta cũng liền an tâm rồi. Đúng vậy, đáng tiếc Hàn Khanh còn đóng quân ở Bắc Cảnh, bằng không chúng ta liền có thể thấy hắn. Lại nói tiếp, Hàn Khanh cũng có mau tam, 4 năm không hồi hoàn thành. Nói chuyện những người này cùng Mộ gia quan hệ đều cũng không tệ lắm, liền nhiều hàn huyên vài câu. Nay trong đó có thiệt tình, nhưng cũng có vài phần tò mò. Rốt cuộc ở Hoàng Thành, Mộ Hàn Khanh loại này vẫn luôn không kết hôn nam tử, là thật hiếm thấy. Mấu chốt hắn cũng không phải tìm không thấy, bằng vào kia thân công hân, cùng với tuấn mỹ diện mạo, Mộ Hàn Khanh đủ để cưới đến một cái ưu tú thế tử. Bởi vậy, Hoàng Thành đại đa số người đối Mộ Hàn Khanh là ôm một loại xem diễn tâm lý. Muốn nhìn một chút cái này hành xử khác người nam nhân có thể làm được tình trạng gì. Chờ đến nghe nói hắn thu một cái dân chạy nạn làm con nuôi sau. Âm thầm cười nhạo người không ở số ít. Sau lại, nghe nói con nuôi thân mình quá yếu, vô pháp đi vào hoàng thành sau, cười nhạo Trấn quốc công phủ ngôn luận cũng bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, cố kỵ Trấn quốc công phủ uy danh, cùng với đương nhiệm Trấn quốc công phu nhân ra thế, không ai dám đem chuyện này phóng tới bên ngoài thượng. Cũng là sau lại 2 năm, Tô Mặc Mặc tiến vào thư viện, thần đồng chi danh truyền xa, những người này mới dần dần ngậm miệng. Những việc này, cùng Mộ gia quen biết người đều xem ở trong mắt, trong lòng không phải không lo lắng. Bởi vậy, biết được Tô Mặc Mặc trở lại hoàng thành, Trấn quốc công phủ sắp tổ chức tiệc tối sau, những người này vội vàng sớm mà tới rồi, cũng ở cửa lớn tiếng chúc mừng Mộ gia, vì đó là đánh những người đó mặt. Nay không, đứng ở mặt sau Trương gia gia chủ, năm đó đồng dạng hướng Trấn quốc công phủ phu nhân cầu thú, đáng tiếc thất bại, bởi vậy, hắn vẫn luôn ghi hận Mộ gia. Phía trước Mộ Hàn Khanh thu con nuôi sau, số hắn ở sau lưng mắng đến lợi hại nhất. Hiện tại Tô Mặc Mặc có tiền đồ, quang vinh trở về sau, bách với mặt ngoài công phu hắn còn phải lại đây chúc mừng. Nghe thấy mấy người nghị luận thanh, Trương gia gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, chờ đến phía sau người hầu đưa lên hạ lễ sau, hắn liền một mặt, bước nhanh mà đi vào. Nhìn Trương gia gia chủ chạy chối chết bóng dáng sau, mấy người liếc nhau, bắt đầu cười ha ha. Các ngươi thấy Trương Vu sắc mặt không? Cũng thật buồn cười a. Ha ha ha, tức chết hắn. Ta nếu là hắn, ta liền không tới, liền tính sau lưng bị người ta nói keo kiệt, tổng so giáp mặt bị người chế nhạo hảo đi. Ừ, ai kêu chính hắn miệng không che chắn, sau lưng nói đến ai khác nói bậy, còn để cho người khác đã biết, ngu xuẩn. Liên ở mấy người nghị luận sôi nổi là lúc, đột nhiên, một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa. Cửa đánh dấu, là Cố gia. Trấn quốc công phủ dưỡng tôn, Mộ Hàn Khanh con nuôi, đề tài trung tâm Tô Mặc Mặc, liền sư tử Cố Thanh. Mấy người không tự giác mà đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn về phía kia chiếc xe ngựa. Trong mắt đã có tò mò, cũng mang theo một ít bắt quái cùng chờ mong. Cửa quyền quý nhóm cùng mấy người giống nhau, cũng đều nhìn về phía kia chiếc xe ngựa. Rốt cuộc ai đều tò mò kia xuất thân hèn mọn, lại thiên phú tuyệt luân, tài hoa xuất chúng thiếu niên. Lái xe chính là cái bạch y rìa nam tử, quyền quý nhóm không hiểu biết giang hồ, nhưng bọn hắn cũng là gặp qua đại việc đời. Từ người nọ lời nói việc làm hơi thở chung, liền có thể cảm nhận được này không phải người bình thường. Gần một cái sa phu, đó là như thế cao thủ, mọi người ánh mắt không khỏi mang lên một tia thận trọng. Bạch y rìa sa phu nhảy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng mà thế bên trong người mở cửa mảnh. Một bàn tay duỗi ra tới, xương ngón tay thon dài, phiếm gân xanh. Mọi người ngừng thở. Nhưng mà đám người đi ra sau bọn họ mới đột nhiên phát hiện, cái này vóc người cao lớn, ăn mặc áo xanh nam nhân là Cố Thanh. Không phải trong truyền thuyết Tô Mặc Mặc. Mọi người lại tiếp tục khẩn trương mà nhìn bên trong xe ngựa. Nếu Cố Thanh đã xuống xe ngựa, như vậy phía dưới người kia, khẳng định chính là Tô Mặc Mặc. Chỉ thấy Cố Thanh đứng vững sau, liền hướng tới bên trong xe vươn tay. Sau đó, một con trắng nón mềm mại tay nhẹ nhàng đáp đi lên. Mọi người còn không có tới kịp chú ý này chỉ phá lệ mảnh khảnh tay, liền thấy đi xuống xe ngựa thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc một thân bạch sam, lại cùng đồng dạng ăn mặc bạch tí sa phu hoàn toàn bất đồng, hắn cả người mang theo ôn nhuận hơi thở, giống như là chân trời sáng tỏ minh nguyệt. Thiếu niên dáng người đơn bạc, một đầu mặc phát thúc khởi, rũ xuống bộ phận giống như tơ lụa đen bóng. Hắc đến rõ ràng, bạch đến lóa mắt. Thiếu niên lẳng lặng đứng thẳng, quanh thân khí độ, liền đã thắng qua ở đây rất nhiều quyền quý. Gần một bóng hình, mọi người nội tâm liền tán một tiếng hảo. Giờ khắc này, quyền quý nhóm không thể không thừa nhận, Mộ Hàn Khanh sắc thật ánh mắt xuất chúng. Hắn cái này con nuôi, là thật sự xuất sắc. Mà chờ đến thiếu niên đứng vững sau, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khi, tất cả mọi người là hô hấp cứng lại. Thiếu niên mặt như quan ngọc, mi như núi xa, đồng nếu thu thủy. Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đôi mắt phía dưới kia viên tiểu trí liền tùy theo vừa động. Kia một khắc, hoạt sắc sinh hương. Ánh mắt mọi người nhiễm cùng nhiệt. Bọn họ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt theo thiếu niên đi lại mà di động. Bọn họ trơ mắt mà nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến Trấn Quốc công phủ cửa, đối với đồng dạng lâm vào dại ra Mộ Hàn dạ nhẹ nhàng cười, nói: "Mặc Mặc gặp qua nhị thúc." Ngay sau đó, Tô Mặc Mặc đệ thượng thủ trung hạ lễ. Trực diện thiếu niên kia trương tuyệt diễm mặt, Mộ Hàn dạ có chút phản ứng không kịp, thẳng đến lễ vật truyền đạt, hắn mới hoàn hồn. Mộ Hàn dạ vội vàng ba chân bốn cẳng mà tiếp nhận lễ vật, nhìn trước mặt cười đến ôn nhu thiếu niên. Cái này mau 40 tuổi nam nhân lại bắt đầu có chút chần chờ. Trước mắt, thật là tứ đệ Hàn Khanh con nuôi sao? Vì sao hắn cảm thấy này càng như là dưỡng nữ? Thực hiển nhiên, không ngừng hắn một người như vậy tưởng. Ở Tô Mặc Mặc bị Mộ Hàn dạ tự mình mang nhập bên trong phủ sau, ở đây quyền quý nhóm cuối cùng hoàn hồn, nghị luận sôi nổi nói: "Vừa rồi thiếu niên, chính là trong truyền thuyết Tô Mặc Mặc sao? Mới thấy một mặt, ta chờ còn không biết hắn tài hoa hay không danh xứng với thực, nhưng Mộ Hàn Khanh con nuôi lớn lên cũng thật đẹp a. Như thế nào phía trước chỉ nghe nói qua thần đồng chi danh, lại chưa từng nghe nói này sắc đẹp đâu." Cố Thanh luôn luôn bị thế nhân xưng là mỹ nam tử, nhưng là đứng ở Tô Mặc Mặc bên người, lại hoàn toàn thất sắc. Ta cho rằng, Tô Mặc Mặc có thể xưng là Diệp quốc đệ nhất mỹ nam tử. Không nói tài hoa, gần bằng vào gương mặt này, Tô Mặc Mặc liền có thể cưới đến thê tử đi. Mọi người ở đây đàm luận là lúc, trong một góc, một cái quyền quý nhưng vẫn chưa từng gia nhập nói chuyện. Hắn vẻ mặt đau khổ, suy tư cái gì? Ta như thế nào cảm thấy này Tô công tử lớn lên như vậy quen mắt đâu? Đến tuột cùng là ai? Nói đến bề ngoài cái này đề tài, chậm rãi, có người bắt đầu do dự mà nói ra trong lòng lời nói. Ta như thế nào cảm thấy? Tô công tử lớn lên có chút giống là nữ tử. Bốn phía an tĩnh vài giây, đối diện vài lần sau, lục tục có người bắt đầu ra tiếng phụ họa. Đúng vậy, Tô công tử mặt mày xuất sắc, mặt bộ đường cong nhu hòa. Nhìn sắc thật như là cái nữ tử. Thấy Tô công tử đệ nhất giây, ta liền theo bản năng cảm thấy đây là cái nữ tử. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, trên đời này thật sự có dung mạo như thế xuất sắc nữ tử sao? Có người đột nhiên đưa ra bất đồng phỏng đoán. Ta vừa rồi phát hiện, Tô công tử cũng không có hầu kết, có lẽ là bởi vì hắn còn tuổi nhỏ, cũng có lẽ là bởi vì hắn nam giả nữ trang. Cuối cùng bốn chữ xuất khẩu nháy mắt, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Có người bắt đầu theo hắn tư duy đi. Nếu Tô Mặc Mặc thật là nữ tử, kia Mộ Hàn Khanh biết không? Người này phát ra linh hồn chất vấn. Nếu Mộ Hàn Khanh biết việc này, hắn là giả tá nhận nuôi chi danh, độc chiếm một nữ tử. Cái này suy đoán liền có chút nghiêm trọng, độc chiếm nữ tử chính là trọng hình. Hiện trường chậm rãi an tĩnh lại, ai cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở quyền quý nhóm quyết định đi vào trước, tiếp tục nhìn xem kia trương tuyệt diễm khuôn mặt là lúc, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Mộ Hàn dạ đi rồi. Liên chỉ chờ quản gia canh giữ ở cửa. Đối mặt quyền quý nhóm nghị luận, quản gia vô pháp ra tiếng ngăn cản, chờ đến tiếng bước chân truyền đến sau, hắn đôi mắt chợt sáng ngời, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên, một mạt hình bóng quen thuộc cười ở trên lưng ngựa, nhanh chóng tới rồi. thứ gia đã trở lại, mau thông chi láo gia cùng phu nhân. Quản gia thanh âm ở toàn bộ đường phố vang lên. Quyền quý nhóm sôi nổi quay đầu lại, một đạo mã thanh hí vang sau, một con đại mã ngừng ở trấn quốc công phủ cửa. Một đạo đĩnh bạt thân ảnh nhảy xuống tới, long hành hổ bộ mà chiều nội đi đến, đi ngang qua quản gia khi, nam nhân bình tĩnh mà phân phó nói. Không cần thông chi cha mẹ. Quyền quý nhóm ngơ ngác mà nhìn kia đạo thân ảnh biến mất. Người này là Mộ Hàn Khanh. Nhưng mọi người ở đây trầm mặc là lúc, đột nhiên, trong một góc cái kia vẫn luôn vẻ mặt đau khổ, cố sức hồi ức gì đó quyền quý đột nhiên chụp hạ thân biên người cánh tay, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nhớ ra rồi. Ta biết Tô công tử giống ai, là Hoa Thần. Tô công tử lớn lên, quả thực cùng Hoa Thần giống nhau như lúc. Chương 34 đệ 34 chương. Cho nên nói, Mộ Hàn Khanh vô cùng có khả năng không phải Tư Chiếm nữ tử, mà là Tư Chiếm Hoa Thần. Ở đây sở hữu quyền quý theo bản năng thầm nghĩ. Sau đó giây tiếp theo, bọn họ mới phản ứng lại đây người này nói gì đó. Hoa Thần. Hoa Thần. Mộ Hàn Khanh con nuôi không riêng vô cùng có khả năng là cái dưỡng nữ, còn vô cùng có khả năng là Hoa Thần. Tất cả mọi người bị cái này tưởng tượng trấn trụ, nhưng bọn hắn lại rõ ràng mà biết, cái này suy đoán có rất lớn tỷ lệ là thật sự. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, có những cái đó đầu óc linh hoạt quyền quý, liền bắt đầu chi đi xuống người đi đưa tin. Hoa Thần xuất hiện a, đây chính là Hoa Thần xuất hiện. Phải biết rằng, Hoàng Thành gần nhất phong ba không ngừng, không ít quyền quý đều phái ra người đi trước Giang Nam tìm kiếm Hoa Thần. Bọn họ này nếu là cung cấp manh mối, nhưng không phải đáp thượng tuyến sao. Tuy rằng đều là quyền quý, nhưng ở Hoàng Thành cái này trong vòng, lại cũng có 3-7 loại chi phân. Ở thoá tay có thể với tới ích lợi quyền thế trước mặt, mặc dù là quyền quý, cũng rất dễ dàng liền động tâm. Ở một mảnh sóng ngầm kích động bên trong, không người phát hiện, một đạo thân ảnh nhanh chóng mà hướng tới nơi xa chạy tới. Cái kia phương hướng là Hoàng Thành tôn quý nhất nơi. Hoàng Cung. Theo Mộ Hàn Dạ tiến vào Trấn Quốc Công phủ sau, Tô Mặc Mặc liên tiếp bái phỏng Lao Trấn Quốc Công vợ chồng, cùng với đương nhiệm Trấn Quốc Công mấy huynh đệ. Lúc sau, Lao Trấn Quốc Công phu nhân thân thể yêu cầu điều dưỡng, liền ở Lao Trấn Quốc Công làm bạn hạ, đi trước nghỉ ngơi. Mà khoan thai tới muộn đương nhiệm Trấn Quốc Công phu nhân thấy Tô Mặc Mặc sau, liên tục cười làm Tô Mặc Mặc gọi chính mình thím. Đây là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên thấy thế giới này nữ tính. Trấn Quốc Công phu nhân bảo dưỡng rất khá. Mặc dù đã tiếp cận 40 tuổi, nàng quanh thân như cũ tràn đầy thiếu nữ hơi thở, thanh xuân, nhiệt liệt. Đồng thời, tuổi lại vì nàng tăng thêm vài tia ôn nhu, Tô Mặc Mặc cảm thấy nàng thực thân cận. Có lẽ là biết Tô Mặc Mặc thân thế, Trấn Quốc Công phu nhân đầy mặt thương tiếc. Tuy rằng nhìn như nam nữ có khác, nhưng nàng đối Tô Mặc Mặc lại không như vậy cố kỵ, một là bởi vì hai người đều quan hệ, lại chính là trước mặt thiếu niên này lớn lên thật sự rất giống nữ tử. Trấn Quốc Công phu nhân không có nữ nhi. Nhìn cháu trai Tô Mặc Mặc, chỉ cảm thấy đây là nàng trong tưởng tượng nữ nhi bộ dáng. Ngồi ở một bên Trấn Quốc Công mấy huynh đệ, nhìn dáng người đơn bạc thiếu niên, cùng với tươi cười đầy mặt thê tử, đều là trầm mặc không nói. Làm ở trong quan trường tẩm dâm nhiều năm, kiến thức rộng rãi người, bọn họ giờ phút này đều có một cái đáng sợ suy đoán. Chính mình đệ đệ, chẳng lẽ là thật sự tư tàng một nữ tử, lấy con nuôi danh nghĩa dưỡng tại bên người đi. Trấn Quốc Công cẩn thận quan sát một chút thiếu niên thần sắc, chỉ thấy hắn dáng người đơn bạc. Sắc mặt có chút tái nhợt, đối hắn thê tử cười đến thực ôn nhu. Nhưng không biết có phải hay không Trấn Quốc Công chính mình não đổ nguyên nhân, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên tươi cười lộ ra một tia chua xót, tia tiểu thân thể càng như là hàng năm triệu người bức bách. Trấn Quốc Công hít ngược một hơi khí lạnh. Suy đoán quá mức đáng sợ, nhưng thái quá trung lại lộ ra một tia tình lý bên trong. Rốt cuộc cái này cháu trai bề ngoài sắc thật xuất sắc, lại không có huyết thống quan hệ, tứ đệ tâm động thậm chí làm sai sự cũng có rất lớn khả năng. Hắn có chút đau đầu mà đỡ cái chán. Đây đều là chuyện gì a? Rõ ràng là thấy chính mình thiên tài cháu trai chuyện tốt, kết quả khen ngược, gặp mặt sau nhưng thật ra khiến cho kinh hách. Trấn Quốc Công hiện tại sợ chính mình cái kia xưa nay có chủ ý đệ đệ thật sự làm chuyện sai lầm. Liên ở Trấn Quốc Công buồn rầu là lúc, người hầu truyền lời, yến hội sắp bắt đầu. Suy xét đến ảnh hưởng, Trấn Quốc Công chỉ có thể áp xuống đầy bụng tâm sự, cùng nhau đi trước tiền viện. Đây là Trấn Quốc Công phủ nửa năm qua tổ chức lớn nhất yến hội. Hoàng Thành rất nhiều quyền quý đều thu được thư mời. Đối với đi theo tiên đế chinh chiến, vinh quang thêm thân Trấn Quốc Công phủ, không có quyền quý muốn cùng chi trở mặt, bởi vậy, thu được thư mời người sôi nổi chạy đến. Trấn Quốc Công còn chưa tới khi, quyền quý nhóm đã bắt đầu cho nhau hàn huyên. Nay trong đó, Lục Gia là đề tài trung tâm, cũng là mọi người tranh nhau lấy lòng đối tượng. Vô hắn, Lục Gia vừa lúc may mắn mà có được một cái nữ nhi. Lục Gia Thiên Kim năm nay 18, đúng là tốt nhất tuổi, hơn nữa nàng tố có mỹ danh. Hoàng Thành vô số người đều muốn cầu thú vị này Thiên Kim. Tuy rằng Lục Gia Thiên Kim đã có một cái phu quân, nhưng là này cũng không có gì, rốt cuộc Lục Gia Thiên Kim cũng 18 tuổi, sớm đã cập kê. Hùng chi phu quân nhiều, càng có thể chứng minh nữ tử ưu tú, trong nhà hài tử thiếu, vô pháp cộng cưới quyền quý nhóm, đều muốn vì chính mình nhi tử tìm được như vậy một vị ưu tú thế tử. Lục Gia gia chủ thần sắc bình đạm, dưới gối chỉ có một nữ hắn đối chính mình nữ nhi thập phần yêu thương, tự nhiên cũng tỉ mỉ suy xét quá nữ nhi hôn sự. Hắn hiện tại đại con rể là thượng thư chi tử, ôn nhu săn sóc không tốt đố, là hắn tỉ mỉ vì nữ nhi tìm kiếm. Mà hiện tại, nữ nhi cái thứ hai phu quân, Lục Gia gia chủ không để bụng ra thế, chỉ nghĩ muốn tìm một cái phẩm mạo xuất chúng, có thể làm nữ nhi khuynh tâm. Đáng tiếc tìm hồi lâu, Lục Gia gia chủ trước sau không hài lòng, sau lại, suy xét đến nữ nhi yêu nhất Tiếu Lang Quân, hắn quyết định đem trọng điểm đặt ở bề ngoài thượng. Chỉ cần dung sắc cũng đủ xuất chúng, những mặt khác hắn có thể phóng thấp yêu cầu. Đảo qua chung quanh cười đến vẻ mặt nếp gấp đồng liêu nhóm, Lục Gia gia chủ không tỏ ý kiến. Bọn họ hài tử hắn đều gặp qua, không một cái phù hợp yêu cầu, hắn nữ nhi nhưng chướng mắt những người này. Chỉ là này đó lão gia hỏa trong lòng không có số, mỗi ngày quấn lấy hắn tưởng đem nhi tử đưa lại đây, mắng cũng mắng không đi. Liên ở Lục Gia gia chủ bắt đầu cảm thấy bực bội là lúc, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Nguyên lai là Trấn Quốc công tới. Yến hội sắp bắt đầu, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau. Hướng tới Trấn Quốc công phía sau một đạo xa lạ thân ảnh nhìn lại. Bọn họ cũng đều biết, này đó là hôm nay hiến hội vai chính, Mộ Hàn Khanh con nuôi, Tô Mặc Mặc, cũng là cái kia có tiếng thiếu niên thiên tài. Nhưng chờ đến thiếu niên chậm rãi bước vào sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Lục Gia gia chủ ánh mắt chạm đến thiếu niên khuôn mặt kia trong nháy mắt, hắn tâm nhảy dựng, một ý niệm theo bản năng mà xuất hiện ở hắn trong óc. Nhị nữ tế, chính là hắn. Từ lưu tại bên trong phủ Tâm Phúc gửi thư, báo cho hắn Tô Mặc Mặc đi Giang Nam sau. Mộ Hàn Khanh liền có chút tâm thần không yên, rất nhiều lần ở trên chiến trường, hắn đều nhịn không được thất thần, ít nhiều trực giác, hắn mới chưa từng ra đại sự. Mộ Hàn Khanh lo lắng Tô Mặc Mặc ở cùng hắn giận dỗi, lo lắng Tô Mặc Mặc bị chính mình đột nhiên rời đi thương đến, càng lo lắng Tô Mặc Mặc một mình một người ở Giang Nam gặp được nguy hiểm. Thật vất vả chiến sự hạ màn, hắn liền vội vội chạy về Bắc Cảnh. Trở lại Bắc Cảnh sau, Mộ Hàn Khanh muốn thu thập một chút cảm xúc, tự hỏi một chút hai người chi gian quan hệ. Cũng hảo mưu hoa hảo bước tiếp theo nên như thế nào đi. Ai ngờ mới đến mộ phủ, lại nghe Tâm Phúc nói cho hắn, xa ở Giang Nam Tô Mặc Mặc bên người vây quanh một đám nam nhân. Cái này Mộ Hàn Khanh cũng không kịp sửa sang lại chính mình cảm xúc, vội vội vàng vàng liền chạy tới Giang Nam. Bắc Cảnh đến Giang Nam này một đường rất xa, cũng thực hiểm. Đi ngang qua sa mạc bên cạnh khi, gió cắt thổi qua Mộ Hàn Khanh khuôn mặt, lưu lại từng trận đau đớn, cũng thường xuyên làm hắn mê mắt. Nhưng Mộ Hàn Khanh đối này không chút nào để ý. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, nhanh lên chạy đến. Rốt cuộc, vài ngày sau, Mộ Hàn Khanh sắp chạy tới Giang Nam. Thẳng đến lúc này, hắn mới có chút gần hương tình khiếp. Lâu như vậy không gặp, Mặc Mặc hắn, còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Hắn sẽ tự trách mình đi không từ ra sao? Hắn sẽ nhận thấy được chính mình cái này phụ thân tâm tư sao? Nhưng là không đợi Mộ Hàn Khanh ấp ủ cảm xúc, Tâm Phúc kịch liệt tin lại thứ truyền đến. Tin thượng nói, tiểu thiếu gia đi hoàng thành, cùng Cố Thanh cùng nhau. Cố Thanh. Mộ Hàn Khanh biết Cố Thanh. Cố Thanh so với hắn tiểu thượng tam, 4 tuổi, hai người không sai biệt lắm là cùng lúc người. Mộ Hàn Khanh nhân võ học mà ra danh, Cố Thanh còn lại là niên thiếu thành danh đại văn hảo. Sau lại, hai người không hẹn mà cùng mà lựa chọn không hôn sau, bọn họ hai tên càng là bị thường xuyên mà cùng nhắc tới. Từ trước Mộ Hàn Khanh không thèm để ý này đó thanh danh. Nhưng hiện tại, biết con nuôi đã bái Cố Thanh vi sư, cũng cùng hắn cùng trở lại hoàng thành sau. Mộ Hàn Khanh lại không thể ngăn chặn mà nhớ tới đã từng nghe qua tin đồn nhảm nhí. Bọn họ nói, Cố Thanh so Mộ Hàn Khanh càng dễ dàng tìm được thê tử, bởi vì Cố Thanh dung mạo càng thêm xuất sắc. Am hiểu thơ từ ca phú Cố Thanh có thể vì ái mộ nữ tử viết ra một đầu danh dương thiên hạ thơ ca, mà Mộ Hàn Khanh lại chỉ biết vụng về mà giơ đao múa kiếm, không dọa đến thê tử đều là tốt. Cố Thanh thực ôn nhu, như vậy nam tử vốn là so giống nhau thảo hỉ, càng đừng nói cùng luôn là lạnh mặt Mộ Hàn Khanh so. Còn có rất nhiều cùng loại ngôn luận. Đơn giản là người rảnh rỗi ở sau khi ăn xong tranh luận những cái đó nam nữ việc. Những người này theo đuổi giống như chính là cưới đến một cái thế tử, đối một cái nam tử giá trị định nghĩa, cũng xem hắn có cưới hay không được đến thế tử, thảo không thảo nữ tử thích. Mộ Hàn Khanh chướng mắt người như vậy. Nhưng hiện tại, ở chạy tới hoàng thành trên đường, hắn trong lòng lại nhịn không được mà sinh ra khủng hoảng. Mặc Mặc có thể hay không cảm thấy Cố Thanh càng ưu tú. Cùng Cố Thanh cùng ngây người mấy ngày, hắn có thể hay không bị Cố Thanh đả động. Còn có Cố Thanh, hắn cùng Mặc Mặc quan hệ như vậy chặt chẽ, lại vẫn luôn không kết hôn, hắn có phải hay không có một ít bí ẩn đam mê. Chỉ cần tưởng tượng đến Cố Thanh rất có khả năng thích nam tử, mà thiệp thế chưa thâm Mặc Mặc vô cùng có khả năng bị đả động, Mộ Hàn Khanh liền tâm như dao cắt. Gió cát, hiểm trở chưa từng làm hắn bị thương, về Tô Mặc Mặc sự tình thượng, trên chiến trường bách chiến bách thắng Mộ Nguyên Soái, lại yếu ớt đến tận đây. Hắn chỉ có thể không ngừng mà huy roi, hy vọng con ngựa chạy trốn lại mau một chút, như vậy, hắn mới có thể nhanh lên đi ngăn cản này hết thảy. Rốt cuộc, mấy ngày sau, Mộ Hàn Khanh về tới Hoàng Thành. Một hồi quá cửa thành, hắn thậm chí không rảnh lo phố xá xâm ướt cưỡi ngựa sẽ bị buộc tội nguy hiểm, chạy nhanh cưỡi ngựa, tránh đi đám người hướng tới Cố phủ chạy đến. Vì, đó là mau một chút nhìn thấy Tô Mặc Mặc. Tới rồi sau, biết được Tô Mặc Mặc cùng Cố Thanh cùng đi trước Trấn Quốc Công phủ, Mộ Hàn Khanh liền mã cũng chưa tới kịp hạ, liền lại lần nữa hướng Trấn Quốc Công phủ chạy tới. Rốt cuộc, Mộ Hàn Khanh tới rồi. Hắn nhảy xuống ngựa, bước qua ngạch cửa sau, liền đi nhanh hướng tới tiền viện đi đến. Rất xa, hắn liền nghe thấy được một trận đàn sáo thanh, phối hợp hai bên hoa tươi, là cùng bắc cảnh hoàn toàn bất đồng thế giới. Phong cảnh thực mỹ, nhạc khúc động lòng người, vừa nhớ tới tâm tâm niệm niệm thiếu niên liền ngồi ở trong phòng, Mộ Hàn Khanh tâm liền ngăn không được mà nhún ra. Giờ khắc này, làm chiếu cố Tô Mặc Mặc 4 năm dưỡng phụ, Mộ Hàn Khanh bắt đầu suy tư, chính mình cấp thiếu niên cung cấp hết thảy, thật sự đủ sao? Làm phụ thân, hắn thật sự đủ tư cách sao? Rõ ràng Tô Mặc Mặc nên ngồi ở hoa tươi nở rộ địa phương, tự tại mà đỡ cầm, mà không phải cùng chính mình sinh hoạt ở gian khổ bắc cảnh. Bắc cảnh nhiều khổ mà, đối với đã từng là dân chạy nạn Tô Mặc Mặc tới nói xem như cái hảo địa phương. Nhưng cùng ở tại Hoàng Thành huân quý nhóm một so, liền cái gì cũng không phải. Mộ Hàn Khanh trong lòng suy nghĩ phức tạp, hắn thậm chí không đợi người hầu thông báo, liền bước nhanh bước vào trong phòng. Giờ phút này, Mộ Hàn Khanh đã hoàn toàn quên, chính mình đã mấy ngày chưa từng rửa mặt chải đầu, hắn mặt, liên tiếp thổi mấy ngày gió cắt sau, cũng bắt đầu trở nên thô ráp. Bước vào trong phòng kia trong nháy mắt, Mộ Hàn Khanh quên mất hết thể mỏi mệt, hắn cả người tiêm máu gà giống nhau, ở ăn uống linh đình gian, tìm kiếm cái kia thiếu niên. Rốt cuộc, hắn thấy ăn mặc bạch y yểu thiếu niên, gần một cái bóng dáng, Mộ Hàn Khanh liền liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn vẫn là như vậy ái xuyên bạch sắc. Mộ Hàn Khanh không tự giác mà nở nụ cười. Nhưng lúc này, hắn lại thấy thiếu niên nghiêng đầu cùng bên người người ta nói cái gì. Người bên cạnh, đúng là Cố Thanh. Hai người ghé vào cùng nhau, tư thái cực kỳ thân mật. Mộ Hàn Khanh thậm chí thấy Tô Mặc Mặc rũ xuống một lọn tóc quấn quanh thượng Cố Thanh tay. Một cổ tức giận bốc lên dựng lên. Mộ Hàn Khanh đi nhanh hướng tới hai người đến gần, mấy ngày chưa từng chớp mắt, hắn tim đập đến cực kỳ nhanh chóng, hai mắt cũng là một mảnh đỏ bừng. Lâu dài thức đêm làm Mộ Hàn Khanh mất đi lý trí, mà Cố Thanh cười rỗi tay uy Tô Mặc Mặc uống nước một màn này, càng là áp suy sụp Mộ Hàn Khanh quặng rơm cuối cùng. Mộ Hàn Khanh trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, Cố Thanh, cần thiết chết. Liên ở hắn sắp đem Cố Thanh xách lên tới trước một giây, đột nhiên, thiếu niên đã nhận ra tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, trên mặt hiện ra kinh hỉ, xưa nay tái nhợt sắc mặt cũng nhiễm một tia đỏ ửng. Cha, người đã đến rồi. Mộ Hàn Khanh nghe thấy thiếu niên nói như vậy, mà lúc này, hắn lại nhìn gương mặt kia, lâm vào tĩnh mịch. Trước mắt khuôn mặt, rõ ràng là nữ tử. Chương 35 đệ 35 chương. Rất khó miêu tả Mộ Hàn Khanh giờ phút này tâm tình. Hắn nhìn cái kia ăn mặc bạch y rìa thiếu niên, hoặc là nói, thiếu nữ, thật lâu không nói gì. Là chính mình quá mức tưởng nghiệm Mặc Mặc, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác sao. Hoặc là nói, là hắn đối Mặc Mặc tư mộ chi tâm vô pháp che lấp, mới có thể theo bản năng mà đem nàng tưởng thành nữ tử. Mộ Hàn Khanh hỏi như vậy chính mình. Nhưng trước sau, hắn ánh mắt chưa từng rời đi mảy may. Phối hợp thượng mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, đỏ bừng hai mắt, Mộ Hàn Khanh cả người nhìn cực kỳ đáng sợ. Tô Mặc Mặc vẫn chưa ghét bỏ tiểu tụy dưỡng phụ, nàng từ cái bản sau đi ra, đem lốc lăng Mộ Hàn Khanh kéo đến chính mình bên người. Cha, ngươi nếm thử cái này điểm tâm. Tô Mặc Mặc cực kỳ tự nhiên mà kẹp lên một cái con thỏ trạng điểm tâm, tiến đến Mộ Hàn Khanh bên môi. Mộ Hàn Khanh cảm thụ được gần trong gang tấc hơi thở, trong lúc nhất thời chỉ có thể theo thiếu niên thanh âm ngơ ngác mà hé miệng. Thẳng đến khoang miệng truyền đến ngọt ngào, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu, nhìn gần trong gang tấc xu lệ khuôn mặt, Mộ Hàn Khanh hít thở không thông một cái trước mắt, ngay sau đó mới hỏi nói. Mặc Mặc, ngươi. Chỉ là không đợi Mộ Hàn Khanh hỏi ra khẩu, đột nhiên, một đạo thanh âm cắm vào, đánh gãy Mộ Hàn Khanh chưa hết chi ngôn. Hàn Khanh, ngươi lần này trở về, chuẩn bị ngốc bao lâu? Mở miệng chính là bộ mặt uy nghiêm Trấn Quốc Công. Trên thực tế, Trấn Quốc Công hoàn toàn không có mặt ngoài bình tĩnh. Thấy Mộ Hàn Khanh hồng mắt xuất hiện khoảnh khắc, hắn liền thầm kêu không tốt. Lúc sau, Mộ Hàn Khanh thẳng tắp mà hướng tới Tô Mặc Mặc đi đến, càng là hai mắt chớp cũng không chớp, trực tiếp xem đến ngây người. Trong nháy mắt kia, Trấn Quốc Công tâm trầm xuống dưới. Hắn cơ bản xác định, chính mình cái này tứ đệ, là thật sự đối con nuôi có gây rối chi tâm. 3 năm chưa từng trở về nhà, lại ở con nuôi trở lại hoàng thành trước tiên đuổi theo. 3 năm không có thấy chính mình ca ca, lại liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, trong mắt chỉ có chính mình con nuôi. Trấn Quốc Công nhưng không tin đây là thuần túy thân tình. Theo sau, hắn lại thấy Tô Mặc Mặc tự nhiên mà cùng Mộ Hàn Khanh ở chung, hoàn toàn không có kiêng rẻ, nhất phái thiên chân thái độ. Nay cũng càng làm cho Trấn Quốc Công cảm thấy, Tô Mặc Mặc là thật sự từ nhỏ liền bị lừa gạt. Trấn Quốc Công quả thực là vô cùng đau đớn. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình đệ đệ thế nhưng như thế biến thái. Từ trước hắn không kết hôn, bọn họ cũng tôn trọng hắn ý tứ, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng đối chính mình con nuôi. Nga, đúng rồi, còn có không xác định một chút. Nếu Tô Mặc Mặc thật là cái nữ tử, kia Mộ Hàn Khanh tội danh liền lớn hơn nữa. Trấn Quốc Công không dám bảo đảm chính mình có thể bảo hạ hắn. Nhưng vì tránh cho tình thế tiến thêm một bước lên men, thấy Mộ Hàn Khanh liền phải mở miệng, Trấn Quốc Công vội vàng ra tiếng đánh gãy. Liên tứ đệ hiện tại cái này trạng thái, Trấn Quốc Công thật sự thực lo lắng hắn dây tiếp theo liền sẽ nói ra ta ái mộ ngươi loại này lời nói. Đi nghỉ ngơi một chút đi, tứ đệ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem Mộ Hàn Khanh chi đi tốt nhất, vì tránh cho hắn cự tuyệt, Trấn Quốc Công bổ sung nói. Ngươi hiện tại bộ dáng có chút thất lễ, hiền chất, ngươi cảm thấy đâu? Tô Mặc Mặc phản ứng một giây, mới hiểu được đây là đang nói chính mình, liền gật đầu hẳn là. Xác thật, phụ thân, ngươi vẫn là đi rửa mặt chải đầu một chút đi. Tô Mặc Mặc ôn thanh khuyên nhủ, ánh mắt tràn đầy quan tâm, càng làm cho Trấn Quốc Công cảm thán chính mình đệ đệ là cái cầm thú. Tô Mặc Mặc mở miệng sau, Mộ Hàn Khanh liền ngoan ngoãn mà theo người hầu lui xuống. Hắn sau khi đi, đám người mới bắt đầu tiếp tục. Ha ha, Mộ Nguyên Soái cùng Tô công tử cảm tình không tồi a. Có người thổi phồng nói. Trấn Quốc Công nghe thấy loại này lời nói quả thực đầu đại, hắn gục đầu xuống, uống ngụm trà, trầm mặc không nói. Người nọ tự thảo không thú vị, liền tiếp tục bắt đầu những đề tài khác. Lúc này, đột nhiên cho tới Lục gia. Lão Lục à, ngươi liền cấp cái lời chắc chắn đi, nhà ngươi thiên kim, đến tột cùng muốn loại nào nam tử. Ta trừ bỏ nhi tử, còn có cháu trai, cháu ngoại, tuyệt đối có ngươi nhìn chúng. Thừa dịp rượu hàm, có người tiếp tục quấn lấy Lục gia. Lục gia gia chủ không nhanh không chậm mà phẩm khẩu trà, sau đó buông chén trà, ở đối diện người chờ mong dưới ánh mắt, vươn ngón trỏ, chỉ vào đối diện bạch tí thiếu niên nói. Tô công tử, nữ nhi của ta thích loại hình. Là Tô công tử loại này. Lời vừa nói ra, mọi nơi ổ lên. Lục gia gia chủ lời này, tương đương với nói thẳng Tô Mặc Mặc là chính mình con rể a. Này Lục gia là cái gì? Là trong triều tam phẩm quan lớn. Trọng điểm là, nhân gia khuê nữ tự thân cũng thực ưu tú, cùng mấy cái khuê chung bạn thân cộng đồng tổ chức mấy lần thơ hội, tài hoa hơn người, huệ chất lan tâm. Này hoàng thành trên dưới, nhà ai công tử không muốn cưới đến như vậy ưu tú nữ tử. Cũng là Lục gia gia chủ lo lắng nữ nhi quá không quen câu thúc sinh hoạt, mới sớm mà vì nàng chọn hạ thượng thư chi tử, tránh cho gả cho một nhà huynh đệ. Nếu không nói, nếu Lục gia nguyện ý, Lục gia thiên kim nguyên bản đều có thể lên làm hoàng hậu. Giờ phút này, không ai không hâm mộ Tô Mặc Mặc. Chỉ có Trấn Quốc Công, sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ. Liên ở hắn tự hỏi nói sang chuyện khác là lúc, đột nhiên, người hầu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, sắc mặt hoảng sợ, trong miệng lớn tiếng nói. Lao ra. Hoàng thượng tới. Trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng, nay bất quá là một cái tiếp phong yến, như thế nào hoàng thượng còn sẽ đến? Thật là không nghĩ tới a. Hoàng thượng thế nhưng đối Trấn Quốc Công phủ có như vậy quyến sủng. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, hoàng thượng buông xuống kẻ hèn một cái dưỡng tôn tiếp phong yến, là vì cấp Trấn Quốc Công giành vinh quang. Ở đây quyền quý nhóm đều có chút hối hận. Nếu là sớm biết rằng bệ hạ đối Trấn Quốc Công như thế hậu ái, bọn họ nhất định nhiều bị chút hậu lễ. Mọi người ở đây vội vàng sửa sang lại quần áo là lúc, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh bước vào, cả người khí thế không giận tự uy. Vừa vào cửa, hắn ánh mắt liền tỏa định cái kia rũ mắt uống trà thiếu niên. Trung quanh người vội vàng quỳ xuống đất bái kiến hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng đã bước nhanh đi tới bạch tí thiếu niên trước mặt, uy nghiêm gương mặt giờ phút này lại cười đến hòa ái nói. Ngươi chính là Tô Mặc Mặc đi. Tô Mặc Mặc còn không có tới kịp hành lễ, liền bị hoàng đế gọi lại. Bất quá nàng vốn dĩ cũng không tính toán hành lễ, liền thuận lý thành trương mà đồng ý. Tô mỗ gặp qua bệ hạ. Thiếu niên cung kính mà rũ mắt nói. Theo cúi đầu động tác, một đoạn trắng non cổ lộ ở bên ngoài, hoàng đế ánh mắt càng thêm cực nóng. Gần một cái sơn mặt, hắn liền nhận ra tới, này đó là hoa thần, hắn tâm mộ đã lâu hoa thần. Mau mời khởi. Mặc dù Tô Mặc Mặc không có quỳ xuống đất, nhưng hoàng đế như cũ tự nhiên mà hướng tới nàng vươn tay, muốn đem nàng nâng dậy. Liền sắp tới đem đụng tới trước một giây. Tô Mặc Mặc duỗi tay bưng lên một ly trà, xảo diệu mà tránh đi hoàng đế duỗi tới tay. bệ hạ thỉnh dùng trà. Thiếu niên cung kính nói. Phía sau vội vàng tới rồi nội thị thấy một màn này, đang muốn quát bảo ngưng lại, tiến lên thử độc, liền thấy xưa nay cẩn thận bệ hạ, thế nhưng tiếp nhận chén trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hào trà, hào trà. Hoàng đế ánh mắt thẳng tắp mà nhìn đối diện người xu lệ khuôn mặt, trong miệng lẩm bẩm có thanh. Chung quanh người hành lễ sau, chậm chạp đợi không được bệ hạ đáp lại, liền thử thăm dò ngẩng đầu lên, sau đó, liền thấy một màn này. Đều là nhân tinh, ai không biết ai, thấy hoàng đế không chút nào che lấp ánh mắt, có người nhận thấy được không đúng rồi. Nhưng sự thật như thế nào, lại trước sau có một tầng sa mông ở mặt trên, làm người vô pháp thấy rõ. Cũng chỉ có những cái đó đã từng gặp qua hoa thần bức họa, mới có thể đoán ra một vài. Thấy hoàng đế ánh mắt tràn ngập chiếm hữu, Trấn Quốc Công bắt đầu bất an. Tuy rằng chính mình tứ đệ cách làm thực cầm thú, nhưng hoàng thượng cũng không hảo đến nào đi a. Đang ở Trấn Quốc Công tự hỏi nếu là không muốn ngăn cản là lúc, đột nhiên, cửa lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân. Lại là vừa rồi cái kia chạy trốn thở hổn hển người hầu. Lao ra, tam hoàng tử cùng thiếu gia đã trở lại. Người hầu đánh chết cũng chưa nghĩ đến, chính mình cả đời còn có như vậy cao quang thời khắc. Mới thông báo xong bệ hạ giá lâm, không nghĩ tới cách không lâu, thế nhưng lại muốn thông báo tam hoàng tử tới. Tuy rằng thở hừng hộp, nhưng người hầu lại khó nén hưng phấn. Giờ phút này, ngày xưa cao cao tại thượng quyền quý nhóm, thế nhưng đều là một bức ngốc lăng bộ dáng, không thể không nói, người hầu sảng. Lạc Ngọc Hành bước nhanh bước vào trong phòng, hắn phía sau, đi theo Trấn Quốc Công phủ danh chính ngôn thuận đại công tử Mộ Chi Vi. Lạc Ngọc Hành cũng mới trở lại hoàng thành không lâu. Liên ở Tô Mặc Mặc cùng Cố Thanh rời đi giang nam sau, hoài không cam lòng, hắn cũng khởi hành hồi cung. Thân là tam hoàng tử, Lạc Ngọc Hành ngựa xe thập phần tốt đẹp, tự nhiên liền so Tô Mặc Mặc bọn họ đi được nhanh điểm. Bởi vậy, mặc dù Lạc Ngọc Hành chậm mấy ngày xuất phát, lại cũng thực mau chạy về hoàng thành. Lạc Ngọc Hành trở lại hoàng tử phủ rửa mặt trải đầu một phen sau, đang muốn tiến cung thấy hoàng đế, nói cho chính hắn thái tử phi người được chọn. Nhưng vào lúc này, Tâm Phúc đổi tới, nói cho hắn, hoàng đế thế nhưng hướng tới Trấn Quốc Công phủ tiến đến. Lạc Ngọc Hành tâm trầm xuống. Hắn biết, Tô Mặc Mặc là nữ tử, càng là hoa thần. Hoa thần Mỹ danh truyền xa, thân là Diệp quốc tôn quý nhất người, hoàng đế có điều nghe thấy cũng thực bình thường. Mà Mặc Mặc như vậy Mỹ, hoàng đế coi trọng nàng, càng là bình thường. Lạc Ngọc Hành nội tâm hoảng hốt, hoài sợ hãi tâm tình, nhanh chóng tới rồi. Mới bước vào trong phòng, hắn liền thấy cùng Tô Mặc Mặc ghé vào cùng nhau minh hoàng sắc thân ảnh. Trong nháy mắt kia, Lạc Ngọc Hành buột miệng thốt ra nói. Gặp qua bệ hạ. Nhi thần có việc bẩm báo. Thế khó xử Trấn Quốc Công nghe thấy lời này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn, cuối cùng còn có cái người bình thường. Nhưng liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, giây tiếp theo, Lạc Ngọc Hành nói. Nhi thần có hướng vào thê tử người được chọn, đúng là Tô Mặc Mặc. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn tĩnh. Hoàng đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, hắn cặp kia ưng mục chặt chẽ tỏa định chính mình nhi tử, gàn từng chữ. Ngươi đang nói cái gì? Lạc Ngọc Hành tâm một hành, lặp lại nói. Nhi thần tâm duyệt Tô Mặc Mặc. Trong phòng một mảnh ô lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Ngọc Hành cùng Tô Mặc Mặc. Ngầm, đại gia cũng bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu. Tam hoàng tử như thế nào sẽ thích Tô Mặc Mặc? Không biết ta, tam hoàng tử đây là không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế sao? Công nhiên nói thích nam tử.